Chương 6220 cứu trợ điều kiện, thiên địa ý cảnh, cũng chính là thiên đạo pháp tắc ý cảnh. Thiên đạo pháp tắc, cũng chính là thường nói thiên địa pháp tắc. Mà ý cảnh chi ngôn, là thiên địa pháp tắc chi lực hơi thở hiện ra. Thiên địa pháp tắc chi lực căn bản, chính là thiên địa linh văn tồn tại. Nhưng này tuyệt đối không phải nói thiên địa pháp tắc ý cảnh liền đều sẽ còn có thiên địa căn nguyên linh văn. Bởi vì những cái đó linh văn, tuyệt đối không phải tu sĩ có thể cảm thấy được, dễ dàng có thể tìm hiểu. Thiên địa ý cảnh, chẳng qua là thiên địa chi gian sở tồn thiên địa pháp tắc hơi thở hơi chút hiện ra mà thôi, cũng không phải chân chính thiên địa căn nguyên linh văn hiện ra. Tu sĩ tế ra pháp tắc ý cảnh, cũng tuyệt đối không phải nói tu sĩ tự thân liền ẩn chứa có pháp tắc chi lực, giống như trong cơ thể pháp lực giống nhau có thể tùy ý thi triển tế ra. Tu sĩ tu tiên, tu đó là thừa nhận thiên địa chi uy năng lực. Nói trắng ra chút, tu chính là như thế nào thích ứng thiên địa pháp tắc uy lực, cũng như thế nào ảnh hưởng thiên địa pháp tắc uy lực. Ngôn nói tu sĩ có thể tế ra thiên địa pháp tắc ý cảnh, kỳ thật đây là một loại khái luận cách nói. Tu sĩ tuy rằng có thể lĩnh ngộ một ít ẩn chứa thiên địa pháp tắc hơi thở thiên địa căn nguyên linh văn, tế ra là lúc sẽ có thiên địa ý cảnh hơi thở hiện ra, nhưng cái loại này thiên địa căn nguyên linh văn, chỉ có thể là hậu thiên vô thượng đại năng hiểu được thiên địa, mà diễn sinh ra có thiên địa ý cảnh hơi thở linh văn. Chỉ là đồ cụ này hình, cùng chân chính thiên địa pháp tắc chi lực không có khả năng so sánh với. Những cái đó linh văn tuy rằng là hậu thiên diễn hóa, nhưng cũng là có nào đó thiên địa chi uy tồn tại. Mà đại thừa tu sĩ theo như lời có thể tế ra thiên địa ý cảnh, là nói đại thừa tu sĩ có thể thoáng cảm ứng được thiên địa bên trong sở ẩn chứa nào đó thiên địa pháp tắc, cũng bằng vào tự thân tinh thuần pháp lực cùng thần hồn năng lượng đối kia thiên địa pháp tắc có điều chạm đến, làm này hiện ra nào đó thiên địa pháp tắc ý cảnh. Nếu đại thừa có thể tế ra thiên địa pháp tắc chi lực, vậy không phải ý cảnh, mà là chân chính có pháp tắc chi lực vô thượng khủng bố công giết. Cái loại này tình hình, nghĩ đến chỉ có đạt tới thông thiên đạo quân hoặc là tinh tổ cấp bậc người mới có thể hơi chút làm được. Đương nhiên, tu tiên giới bên trong cũng đều không phải là không có chân chính thiên địa căn nguyên linh văn xuất hiện, bất quá có thể xuất hiện chân chính thiên địa căn nguyên linh văn địa phương, đều sẽ là cực kỳ bí ẩn đặc thù nơi. Tầm thường tình hình hạ, chỉ một thiên địa căn nguyên linh văn căn bản là không có khả năng xuất hiện. Hiện tại đệ nhị hồn linh thế nhưng ngôn nói ở liền họ tu sĩ tinh hồn căn nguyên ý cảnh bên trong tìm được một đạo linh văn, đây là như thế nào một loại tình hình, Tần Phượng Minh không thể tưởng tượng. Tần Phượng Minh cấp tốc nội coi, cảm ứng kia đoàn phiêu đãng thức hải phía trên từng đợt sương mù. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh thất vọng chính là, hắn căn bản là cảm ứng không đến chút nào linh văn bóng dáng tồn tại. Kia nói linh văn thần thức cảm ứng không đến, mà ta lại có thể đối này tỏa định, này từng đợt sương mù bên trong sở tản mát ra sinh cơ hơi thở, chính là bởi vì kia nói linh văn có lỗi. Đệ nhị hồn linh lược là tạm dừng, lời nói đã khôi phục bình tĩnh thần niệm truyền âm nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, hắn tuy rằng trong lòng rất có nghi ngờ, nhưng cũng biết được thiên địa căn nguyên linh văn, cũng không phải ai đều có thể đủ dễ dàng cảm ứng được. Liền tính ở nào đó thiên địa pháp tắc ý cảnh bên trong ngưng lại, nếu đối kia ý cảnh không mẫn cảm, liền tính một người đại thừa ở trong đó ngưng lại muôn vàn năm, cũng khó nói là có thể đủ đối này có điều cảm ứng. Tần Phượng Minh không thể cảm ứng kia nói linh văn, chỉ có thể thuyết minh hắn đối sinh cơ ý cảnh căn bản là không cảm mạo. Đương nhiên, liền tính đệ nhị hồn linh có thể cảm ứng được kia nói linh văn, cũng tuyệt đối không phải nói đệ nhị hồn linh liền đối sinh cơ ý cảnh có điều tìm hiểu. Cụ thể là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh lúc này cũng không thể phán đoán. Hảo, người tìm hiểu kia nói linh văn, ta đi xem kia liền họ tàn hồn như thế nào. Tần Phượng Minh thực mau liền ổn định tâm cảnh, lập tức truyền âm nói. Lúc này đây trải vuốt đệ nhị hồn linh hạ giới một hàng trải qua, thu hoạch làm hắn mỗi khi bốn phía khiếp sợ. Bất quá hiện tại hắn còn không thể lập tức tiêu hóa đệ nhị hồn linh thu hoạch. Hắn yêu cầu mau chóng đem kia liền họ tu sĩ tàn hồn khống chế, làm này có thể tương trợ hắn thu giờ phút này thạch đài phía trên kia đoàn thanh minh khói độc. Ha ha ha, không tồi, này liền họ tàn hồn thật đúng là chính là mệnh không lo tuyệt, bị ổn định xuống dưới. Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, xuất hiện ở đệ nhị huyền hồn linh thể cùng lệ huyết chăm sóc tên kia liền họ tàn hồn chỗ, nhìn trước mặt một đoàn tinh hồn năng lượng, trong miệng vui sướng ra tiếng nói. Vị này liền họ tu sĩ tàn hồn, với lúc này Tần Phượng Minh mà nói vô cùng quan trọng. Hắn nhưng không nghĩ làm này như vậy tiêu tán. Cũng chính là Tần Phượng Minh đối tinh hồn có không ít thần hồn thủ đoạn, như thế nào đổi làm người khác, chưa chắc có thể làm sắp tiêu tán liền họ tu sĩ tàn hồn ổn định xuống dưới. Tần Phượng Minh không có mù quáng lạc quan, hắn thấy được rõ ràng, tuy rằng kia liền họ tinh hồn lúc này không hề tản ra, nhìn như đã ổn định, nhưng rõ ràng đã trở nên phi thường suy yếu. Nếu tinh hồn linh thức không được đầy đủ, liền tính hắn cứu này đoàn tinh hồn, chỉ sợ cũng là làm không được chuyện gì. Tiếng cười ngăn nghỉ, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe liền cấp tốc đến gần rồi kia đoàn tinh hồn tồn tại. Lúc này pháp trận bên trong tràn ngập cỏ cây thần hồn hơi thở, từng sợi cơ hồ ngưng thật thành điểm điểm dịch tích chi trạng. Này chỗ pháp trận diện tích cực lớn, chừng hơn 10 dặm phạm vi. Tần Phượng Minh cũng phi thường bỏ được, ngắn ngủn thời gian, mấy ngàn vạn chi sổ đằng yêu yêu đan đã hao tổn ở này chỗ pháp trận bên trong. Mấy ngàn vạn chi sổ yêu đan, kia cũng không phải là số nhỏ lượng. Nếu không có cường đại pháp trận dẫn đường, nếu muốn đem mấy ngàn vạn chi sổ yêu đan năng lượng dẫn ra, kia căn bản là không có khả năng. Nhưng loại này dẫn đường yêu đan năng lượng pháp trận, đối lúc này Tần Phượng Minh mà nói, thật sự không coi là cái gì. Hơn nữa ngàn cơ ế nguyên trận cường đại tinh hồn củng cố khả năng, liền họ tu sĩ tinh hồn cuối cùng là ổn định xuống dưới. Này tàn hồn cũng quá tàn chút, nhìn trước mặt đã không còn thành tu sĩ thân hình tinh hồn năng lượng đoàn, Tần Phượng Minh không khỏi nhíu mày ra tiếng nói. Lúc này liền họ tu sĩ tàn hồn, tuy rằng bị củng cố xuống dưới, nhưng lúc trước hư ảo thân hình trạng thái đã không ở. Tuy rằng tu sĩ tinh hồn có thể không cần biến ảo thành nhân thân, cũng đồng dạng có thể lưu giữ linh thức đồng phát ra tiếng âm, nhưng giờ phút này liền họ tu sĩ tinh hồn, rõ ràng là bởi vì quá nhiều năng lượng tiêu tán mà vô pháp củng cố hư ảo thân hình. Này nội linh thức hay không kiện toàn, lại yêu cầu Tần Phượng Minh thi thuật chắc tra. Nhìn trước mặt bốn phía suy yếu tinh hồn, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, nhất thời cũng không biết như thế nào đối này thi thuật. Nói không chừng có thể đối này tinh hồn rót vào một ít thủy tôn thánh hồn năng lượng. Đột nhiên, một tiếng lời nói tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai, nói chuyện chính là Lệ Huyết. Lệ Huyết vẫn luôn tại đây chỗ pháp trận bên trong, hắn đối với ngàn cơ ế nguyên trận cũng đều không phải là xa lạ. Lúc trước nó liền đã từng bị ngàn cơ ế nguyên trận khốn đốn quá. Đem thủy tôn thánh hồn năng lượng dung nhập trong đó, này thật đúng là tìm lối tắt chi ngôn. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, trong miệng rộng mở xuất khẩu nói. Thủy tôn thánh hồn năng lượng, đó là nhất tinh thuần thần hồn năng lượng, liền tính là tu sĩ, cũng có thể không cần chút nào luyện hóa liền dung nhập đến thức hải bên trong. Nhưng hiện tại là một người tu sĩ tinh hồn căn nguyên tồn tại, hay không cũng có thể đủ như thế, Tần Phượng Minh không có thí nghiệm quá. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không có như thế nào chần chờ, lập tức liền lựa chọn Lệ Huyết chi ngôn. Thực mau, một đoàn thủy tôn thánh hồn năng lượng liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay, ngón tay điểm ra, lập tức một sợi thủy tôn thánh hồn năng lượng bao vây ở một đoàn cấm chế năng lượng bên trong hướng về liền họ tu sĩ tàn hồn mà đi. Giống như một cái vô hình linh xà, kia lũ thủy tôn thánh hồn năng lượng hơi chút đụng vào liền họ tu sĩ tinh hồn, lập tức liền hoàn toàn đi vào tới rồi tinh hồn năng lượng bên trong. Nhìn trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh không khỏi tâm thần cao cao treo lên. Hắn nhưng không nghĩ nhìn đến liền họ tu sĩ tinh hồn bị thủy tôn thánh hồn cắn nuốt dung hợp, đem bên trong linh thức lau đi. Tần Phượng Minh lo lắng sự không có phát sinh, theo kia lũ thủy tôn thánh hồn năng lượng hoàn toàn đi vào liền họ tinh hồn trong vòng, bất luận cái gì khác thường đều không có phát sinh, hai người hình như là cùng nguyên năng lượng, căn bản là không có gợn sóng hiện ra. Xem ra thật đúng là hữu dụng, xem coi một lát, Tần Phượng Minh trong miệng phán đoán nói. Vì thế không hề chần chờ, từng sợi thủy tôn thánh hồn năng lượng liên tiếp tế ra, sôi nổi dung nhập tới rồi liền họ tu sĩ tinh hồn năng lượng bên trong. Thực mau, vốn dĩ bình tĩnh tinh hồn bỗng nhiên có dao động, giống như từng đạo gợn sóng ở năng lượng bên trong hiện ra. Ách, lão phu tinh hồn thế nhưng không có hoàn toàn tán loạn. Đột nhiên, một tiếng lời nói tri âm từ tinh hồn bên trong vang lên. Thanh âm hiện ra, một đạo hư ảo thân hình lập tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn trước mặt liền họ tu sĩ hư ảo tinh hồn một lần nữa hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức an ổn xuống dưới, hắn lập tức tin tưởng, thủy tôn thánh hồn năng lượng đối tu sĩ tinh hồn, xác thật có không nhỏ bổ dưỡng công hiệu. Xem ra Lệ Huyết đưa ra thủy tôn thánh hồn năng lượng rót vào tàn hồn bên trong, cũng là vì nó tự thân đã từng hấp thu quá thủy tôn thánh hồn năng lượng, từ giữa được đến quá chỗ tốt có lỗi. Ngươi không có tinh hồn tán loạn, là Tần mỗ tiêu phí cực đại đại giới mới làm được. Tần Phượng Minh nhìn về phía kia hư ảo tinh hồn, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Đối với liền họ tinh hồn, Tần Phượng Minh giờ phút này có thể nói có thể hoàn toàn khống chế. Ít nhất không lo lắng đối phương tế ra cái gì công kích. Hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình thần niệm thúc dục, liền đủ có thể làm tinh hồn bạo vong đương trường. Ngươi thi thuật cứu lão phu, nhất định là có mục đích, nói xem, ngươi có mục đích gì. Liền họ tinh hồn phi thường bình tĩnh, tuy rằng là hư ảo thân hình, nhưng Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được hư ảo thân ảnh không có một tia cảm xúc thượng biến hóa. Đối tu sĩ mà nói, hết thảy đều lấy ích lợi là chủ. Liền họ tinh hồn tự nhiên cũng minh bạch trong này đạo lý, vì vậy thực mau liền nắm chắc được Tần Phượng Minh thi thuật cứu hắn tinh hồn mục đích. Không tồi, Tần mỗ tiêu phí thật lớn đại giới cứu ngươi tinh hồn, tự nhiên có điều kiện. Bất quá Tần mỗ trước nói cho ngươi Tần mỗ yêu cầu trả giá cái gì, Tần mỗ bảo đảm sẽ làm ngươi tinh hồn không ngừng lớn mạnh, hơn nữa ngưng tụ ra hồn thân chi khu, cũng vì ngươi tìm thích hợp thân thể đoạt xá. Tần Phượng Minh tỏa định tinh hồn, trong miệng lập tức mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, tinh hồn thân hình rõ ràng vì này vừa động. Kia tinh hồn tất nhiên không nghĩ tới, Tần Phượng Minh sẽ trước nói ra như thế một phen ngôn ngữ. lúc này liền họ tinh hồn, có thể nói sinh tử đều ở Tần Phượng Minh trong tay khống chế, căn bản là không cần phải Tần Phượng Minh khách khí ngôn nói cái gì, liền đủ có thể làm liền họ tinh hồn làm chút sự. Chính là Tần Phượng Minh lại trước nói ra sẽ cho liền họ tinh hồn cái gì chỗ tốt, mà yêu cầu điều kiện vẫn chưa đề cập. Hảo, chỉ cần ngươi có thể làm được ngươi lời nói việc, lão phu liền đáp ứng tiếp thu ngươi bất luận cái gì điều kiện. Hư ảo tinh hồn chỉ là thân hình hơi là vừa động, cơ hồ không có do dự, lập tức đáp ứng nói. Lúc này tình trạng dưới, cũng không cần liền họ tinh hồn như thế nào suy nghĩ. Hắn tinh hồn đã bị đối phương khống chế, sinh tử tất cả tại đối phương một niệm gian, mặc hắn đã từng là Di La giới đại năng, nhưng giờ phút này cũng đã không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể làm ra. Tần Mỗ cũng sẽ không yêu cầu đạo hữu quá mức, chỉ cần Tần Mỗ có thể làm đạo hữu mạng sống xuống dưới, vậy yếu đạo hữu ngưng lại Tần Mỗ bên người một kỷ niên. Hơn 10 vạn năm sau, đạo hữu liền có thể khôi phục tự do thân. Đối này Tần Mỗ có thể phát hạ tinh tổ lời thề. Nhưng này quá trình, yêu cầu đạo hữu toàn lực hộ vệ Tần Mỗ an nguy, cũng đồng dạng phát hạ tinh tổ chi thề, liền tính về sau chia lìa, cũng không được đem Tần Mỗ trên người bí ẩn tiết lộ, cũng không đối với Tần Mỗ cùng với thân bằng làm chuyện vô liêm sỉ. Đương nhiên, ở đi theo Tần Mỗ là lúc, Tần Mỗ sẽ dốc hết sức lực tìm kiếm các loại tu luyện tài nguyên, tương trợ đạo hữu khôi phục cảnh giới. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, không có do dự, lập tức nói. Này một phen ngôn ngữ, là Tần Phượng Minh đã sớm tưởng tốt lý do thoái thác. Đối mặt về sau khả năng gặp được khó có thể dự kiến nguy hiểm, Tần Phượng Minh càng ngày càng cảm giác tự thân lực bất tòng tâm. Liền tính là có lệ huyết ở bên người, như cũng làm hắn cảm giác nồng đậm nguy cơ tới người. Nếu có thể thật sự làm trước mặt này tinh hồn ngưng tụ ra hồn thân, cũng làm này đoạt xá thích hợp thân thể, lấy Tần Phượng Minh trên người tu luyện tài nguyên thủ đoạn, muốn cho này khôi phục đến đại thừa chi cảnh, tuyệt đối không phải là cỡ nào chuyện khó khăn. Nếu về sau chân chính có thể phi thăng Di La giới, có như vậy một vị đã từng cường đại tồn tại làm bạn bên cạnh, đối Tần Phượng Minh lang bạt Di La giới, cũng nhất định là trợ lực rất nhiều. Đương nhiên, nếu nói có ai nhất thích hợp mang theo trên người, Tần Phượng Minh tự nhiên người sáng lập hội tuyển Thanh Trúc Tiên Tử. Chỉ là hắn đối Thanh Trúc Tiên Tử khống chế thật sự quá ít, hơn nữa Thanh Trúc đã dung nhập huỳnh di trong cơ thể, cũng không cho phép hắn lại có cái gì ham chi niệm. Như thế tình trạng dưới, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn lui mà cầu tiếp theo, tận lực mưu cầu vị này đối pháp trận chi đạo cực kỳ tinh thông liền họ tàn hồn. Hảo, liền Mỗ đáp ứng người yêu cầu, nếu người có thể làm liền Mỗ tinh hồn ngưng tụ hồn thân, cũng đoạt xá thân thể khôi phục cảnh giới, hộ vệ ngươi số kỷ thì đã sao. Nghe nói Tần Phượng Minh điều kiện, liền họ tinh hồn căn bản là không có do dự, lập tức kiên định đáp ứng nói. Chương 6221 Liên Thái Thanh, thấy liền họ tu sĩ tinh hồn không có suy nghĩ liền đáp ứng rồi chính mình điều kiện, Tần Phượng Minh không có một tia kinh ngạc. Liền họ tu sĩ có thể trăm phương ngàn kế ở thiên cơ phủ này chỗ cấm địa bố trí như thế một tòa to lớn pháp trận cấm chế, tự nhiên là không nghĩ như vậy ngã xuống, mục đích tự nhiên là muốn sống xuống dưới. Nếu muốn sống, liền tự nhiên sẽ đáp ứng Tần Phượng Minh này một cái kiện. Một kỳ tiên nguyên niên, đối Di La giới đại năng mà nói, thật sự không tính là cỡ nào dài dòng niên hạn. Chỉ cần những cái đó đại năng bế quan, động một chút liền sẽ qua đi mấy ngàn thượng vạn năm. Liền tính bế quan mấy vạn năm, hẳn là cũng là bình thường sự. Nhìn thấy liền họ tu sĩ hư hồn đáp ứng, Tần Phượng Minh không có gì khác thường biến hóa, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, mở miệng nói, đạo hữu nếu đáp ứng, kia chờ chúng ta xuất ly này chỗ hiểm địa tìm kiếm một chỗ an ổn nơi liền từng người kích phát khế ước, hiện tại thỉnh đạo hữu báo cho Tần Mỗ lai lịch đi. Vị này liền họ tu sĩ, Thanh Trúc cũng chỉ là biết người qua, cũng không biết cụ thể lai lịch. Hiện tại Tần Phượng Minh đương nhiên phải đối này hiểu biết một phen. Liền họ hư hồn lược là một đốn, thực mau mở miệng nói, lão phu tên là Liên Thái Thanh. Bản thể chính là ỷ Thanh Chi, xuất thân ở Đan Thấm Cung tương ứng Hạo Trì nơi, cũng không tông môn, thuộc về tán tu. Mặc kệ Liên Thái Thanh đã từng ở Di La giới là lúc cỡ nào phong cảnh, thực lực như thế nào cường đại, nhưng giờ phút này đối mặt Tần Phượng Minh, cũng chỉ có nén giận, khách khí ngôn nói. Ỷ Thanh Chi, Thanh Vân Chi, người bản thể là Thanh Vân Chi, khó trách có thể khuy xé trời mà sinh cơ đại đạo. Nghe nói Liên Thái Thanh lời nói, Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên cực kỳ chấn động, trong miệng tùy theo kinh thanh mà ra nói. Di, ngươi thế nhưng biết được Thanh Vân Chi chi danh, này thật đúng là phi thường khó được, khó đến ngươi tinh thông luyện đan chi đạo, tìm hiểu quá không ít Di La giới cực kỳ cổ xưa luyện đan điển tịch không thành. Liên Thái Thanh nhẹ di ra tiếng, lời nói phi thường kinh ngạc mở miệng hỏi. Ỷ Thanh Chi, là một loại cực có chữa thương khả năng linh chi loại tồn tại. Điển tịch ngôn nói, Ỷ Thanh Chi chỉ cần đạt tới vạn năm niên đại, tu sĩ căn bản không cần đem chi luyện chế thành đan dược, chỉ cần đem chi ăn luyện hóa. Liền đủ có thể làm trên người bất luận cái gì thân thể tổn thương khỏi hẳn. So với một ít nhục bạch cốt nghịch thiên đan dược, cũng sẽ không công hiệu kém nhiều ít. Mà Ỷ Thanh Chi còn có từ biệt danh, đó là Thanh Vân Chi, chỉ là Thanh Vân Chi chi danh là cực kỳ xa xăm xưng hô. Sở dĩ đem Thanh Vân Chi sửa vì ỷ Thanh Chi, là bởi vì Thanh Vân Chi trước kia là sinh trưởng ở cực kỳ đặc thù nơi, điển tịch ghi lại là ở Thanh Vân bên trong. Rồi sau đó tới bị đại năng người nhổ trồng ở Bàng Thủy nơi, vì vậy sửa tên vì ỷ Thanh Chi. Tần Phượng Minh tuy rằng biết được có Thanh Vân Chi, nhưng căn bản là chưa từng nhìn thấy quá kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Nếu không phải hắn đọc qua điển tịch rất nhiều, nếu không căn bản là sẽ không biết được Thanh Vân Chi cùng ỷ Thanh Chi quan hệ. Bởi vì vô luận là Thanh Vân Chi vẫn là ỷ Thanh Chi, sớm tại linh giới bên trong không biết tuyệt tích đã bao nhiêu năm. Ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, liền tính là ở Di La giới bên trong, Thanh Vân Chi nói vậy cũng đã tuyệt tích. Nhưng ỷ Thanh Chi hẳn là còn có tồn tại, có thể tồn tại với Thanh Vân bên trong Thanh Vân Chi, tự nhiên là cực kỳ đặc thù thưa thớt, bởi vì cái gọi là Thanh Vân nơi, Tần Phượng Minh cũng không biết là loại nào nơi. Nhưng nhổ trồng lúc sau ỷ Thanh Chi, liền rất hảo tìm, chỉ cần là thủy thảo màu mỡ, năng lượng dư thừa nơi, đều là có thể sinh trưởng. Tuy rằng nói như thế, nhưng ỷ Thanh Chi tuyệt đối không phải tầm thường linh thảo, số lượng liền tính là ở Di La giới bên trong, cũng nhất định thuộc về khan hiếm linh thảo chi vật, không phải mãng hoang đại xuyên, căn bản là không có khả năng tìm được. Liên Thái Thanh là ỷ Thanh Chi linh thân thân thể, này thật đúng là làm Tần Phượng Minh khiếp sợ. Tự thân vốn chính là nghịch thiên chữa thương linh vật, linh thân có thể thấy rõ đến thiên địa sinh cơ pháp tắc hơi thở, tự nhiên cũng là phi thường bình thường sự. Tần Mỗ yêu thích đọc qua các loại điển tịch, đã từng ở một quyển cổ xưa quyển trục bên trong nhìn thấy Thanh Vân Chi giới thiệu. Tần Mỗ tên là Tần Phượng Minh, về sau người ta đạo hữu tương xứng. Xuất ly nơi này, đạo hữu tinh hồn cảnh giới sợ là muốn rất là hạ thấp, bất quá Tần Mỗ có thể thi thuật đem thạch đài phía trên tàn lưu thần hồn năng lượng dẫn vào một chỗ cấm chế bên trong, lấy tẩm bổ đạo hữu tinh hồn. Đồng thời có thể dùng đặc thù thần hồn năng lượng bổ sung đạo hữu tinh hồn, chỉ cần đạo hữu hơi chút luyện hóa, nghĩ đến là có thể đủ đem cảnh giới ổn định. Liên tính không thể ổn định ở đại thừa chi cảnh, nghĩ đến cũng sẽ không giảm xuống quá nhiều. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng chậm rãi nói. Lúc này hắn nhất thời không biết thâm nhập hiểu biết Liên Thái Thanh cái gì, vì vậy cũng không hề tính toán truy vấn cái gì. Liên Thái Thanh gật gật đầu, không có mở miệng cái gì. Hắn đương nhiên rõ ràng giờ phút này tự thân trạng thái, có thể bảo trì tinh hồn không tiêu tan, linh thức vĩnh trú liền phi thường không tồi. Hay không có thể tinh hồn lớn mạnh, đó là về sau yêu cầu suy xét vấn đề. Bất quá hắn đối diện trước này tòa pháp trận rất là mới lạ, hắn rõ ràng có thể cảm giác được này tòa pháp trận đối hắn tinh hồn thân thể có cực cường ổn định công hiệu, hơn nữa có nhất định tẩm bổ, không có này pháp trận thêm vào, hắn tinh hồn đã sớm tán loạn. Pháp trận một đạo, tự thiên địa ra đời, đại năng hiện ra liền tồn tại tu tiên giới. Liên tính là Liên Thái Thanh đối pháp trận một đạo tạo nghệ cực cao, cũng không có khả năng đối sở hữu pháp trận đều biết rõ. Đối với Tần Phượng Minh giờ phút này sở bố trí liên hợp pháp trận, tự nhiên vô pháp công nhận. Bất quá Liên Thái Thanh đối Tần Phượng Minh lời nói, cũng không có như thế nào kinh hỉ, hắn giờ phút này tự thân như thế nào tình hình chính mình rõ ràng, ở tổn thất đại lượng tinh hồn căn nguyên năng lượng lúc sau, hắn căn bản không có khả năng đoạn khi liền khôi phục trạng thái. Trước mặt thanh niên ngôn nói có thể làm hắn ổn định ở đại thừa chi cảnh, kia chẳng phải là nói mớ. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh đưa ra đệ nhất lũ thủy tôn thánh hồn năng lượng, dung nhập thân hình bên trong sau, Liên Thái Thanh hư hồn bỗng nhiên hồn khu chấn động nổi lên, một tiếng kinh hô tùy theo tự hắn trong miệng vang lên, này, đây là thủy tôn thánh hồn năng lượng, ngươi thế nhưng thân có thủy tôn thánh hồn, ngươi nho nhỏ tu vi cảnh giới, thế nhưng có thể khống chế thủy tôn thánh hồn. Sậu văn Liên Thái Thanh liên thanh kinh hô, Tần Phượng Minh bình tĩnh biểu tình bỗng nhiên một ngưng, hai mắt bên trong lập tức hiện ra từng đợt tàn nhẫn thần sắc. Thủy tôn thánh hồn cũng không phải là tầm thường chi vật, chợt làm Tần Phượng Minh trong lòng căng chặt chi ý xuất hiện. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức lại chậm rãi thư hoãn xuống dưới. Liên Thái Thanh lúc này bị chính mình khống chế, nơi nào còn dùng lo lắng hắn tiết lộ cái gì. Không tồi, đây đúng là thủy tôn thánh hồn năng lượng, có này đó năng lượng rót vào đạo hữu tinh hồn, nghĩ đến là rất có ích lợi đi. Tần Phượng Minh cấp tốc áp xuống trong lòng suy nghĩ, gật đầu nói. Không biết người có bao nhiêu thủy tôn thánh hồn, bên trong nhưng có bẩm sinh linh văn tồn tại sao? Liên Thái Thanh không có trả lời Tần Phượng Minh, mà là trong miệng hỏi chuyện gấp giọng nói. Tần Mỗ là có một ít thủy tôn thánh hồn, nhưng cũng không thể đủ ra đời linh trí linh thai, cùng chân chính thủy tôn thánh hồn là vô pháp so sánh với, trong đó tự nhiên cũng liền không khả năng có cái gì bẩm sinh linh văn, bất quá bên trong là còn có một ít thiên địa ý cảnh, chỉ là khó có thể tìm hiểu. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, không có chần chờ, lập tức thuyết minh một phen. Hắn lời nói đều là tình hình thực tế, đệ nhị huyền hồn linh thể, Tuấn Nham cùng Lệ Huyết đều đối thủy tôn thánh hồn tìm hiểu thật lâu, thu hoạch tuy rằng không thể nói không có, nhưng chân chính lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh còn không có. Bất quá trải qua thủy tôn thánh hồn tẩm bổ, Tần Phượng Minh cũng cảm giác có không nhỏ chỗ tốt. Lớn nhất chỗ tốt là hắn đối thiên địa vạn vật cảm giác rõ ràng có tăng cường, nhất rõ ràng là hắn thần thức tăng trưởng gần lần. Như chỉ là so đấu thần thức mạnh yếu, Tần Phượng Minh tin tưởng, liền tính là thí u thánh tôn cấp bậc đứng đầu đại thừa, hắn cũng không tất sẽ thua. Lão phu năm đó từng có hạnh được đến quá vài sợi thủy tôn thánh hồn, vì vậy mới cảnh giới bốn phía tăng lên. Mà ngươi được đến thủy tôn thánh hồn, hẳn là những cái đó ngưng lại ở nào đó đặc thù nơi thánh hồn năng lượng, đều không phải là chân chính thủy tôn thánh hồn, cái loại này thánh hồn năng lượng là không thể ra đời linh thai. Liền tính trong đó có thiên địa ý cảnh, sợ cũng vô pháp hiểu được. Bất quá cái loại này thánh hồn năng lượng cũng đều không phải là không có chỗ tốt, nếu có thể ở trong đó bế quan, là đủ có thể làm ngươi tinh hồn được đến một ít không tưởng được chỗ tốt. Bất quá thủy tôn thánh hồn cực có uy lực, tu sĩ cũng không thể đủ dễ dàng cùng chi đụng vào. Lão phu có thể bố trí một tòa pháp trận, có thể đem thủy tôn thánh hồn bên trong khủng bố chi lực áp chế, làm ngươi thân nhập trong đó. Bất quá lão phu bây giờ còn chưa được, yêu cầu hấp thu cũng đủ thánh hồn năng lượng mới có thể nếm thử. Hư hồn gật gật đầu, trong miệng lược là có chút thất vọng mở miệng nói. Nghe được Liên Thái Thanh như thế ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở đại chấn. Khó trách Liên Thái Thanh thủy một cảm ứng thánh hồn năng lượng, lập tức liền biết được cụ thể, nguyên lai nhân gia đã từng được đến một ít chân chính thủy tôn thánh hồn. Tuy rằng Tần Phượng Minh có chút tin tưởng liền tính Di La giới bên trong cũng không có khả năng lại ra đời chân chính thủy tôn thánh hồn, nhưng này cũng đều không phải là chính là tuyệt đối sự, nói không chừng còn có vài vị cổ xưa chân chính thủy tôn thánh hồn tồn tại. Tu tiên giới khó có thể nghĩ đến sự đông đảo, liền hậu thiên càn nguyên nơi đều bị hắn đụng phải, còn có cái gì tình hình là không có khả năng. Đối với Liên Thái Thanh cảnh ngộ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng bốn phía hâm mộ. Tần Mỗ vốn là tính toán làm người bốn phía hấp thu thủy tôn thánh hồn năng lượng, chỉ cần ngươi có thể dung hợp, vậy tiếp tục đi. Tần Phượng Minh lời nói xong, lập tức lại lần nữa một sợi thánh hồn năng lượng bắn nhanh mà ra. Sớm nhất khi, Tần Phượng Minh được đến thủy tôn thánh hồn năng lượng kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng mà sau lại ở băng Minh Hải là lúc, thủy tôn thánh hồn đã từng bốn phía hấp thu quá lớn lượng minh thủy. Kể từ đó, thủy tôn thánh hồn lập tức trở nên nhiều không ít. Đối Liên Thái Thanh chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng phi thường chờ mong, có thể làm tu sĩ tiến vào thủy tôn thánh hồn năng lượng bên trong tu luyện hiểu được. Có thể so hắn trước kia một chút chạm đến muốn chỗ tốt nhiều hơn. Tần Phượng Minh phi thường may mắn trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, bảo lưu lại Liên Thái Thanh tàn hồn. Theo từng sợi thủy tôn thánh hồn năng lượng dung nhập hư hồn trong cơ thể, vốn dĩ hư ảo Liên Thái Thanh tàn hồn, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần trở nên ngưng thật. Bất quá loại này ngưng thật, tuyệt đối không phải Liên Thái Thanh tinh hồn căn nguyên lớn mạnh. Liên Thái Thanh nếu muốn hoàn toàn củng cố đại thừa chi cảnh, nhất định phải chậm rãi tích tụ tinh hồn căn nguyên. Bất quá này điểm cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn, bởi vì này thủy tôn thánh hồn vốn chính là tinh hồn căn nguyên tồn tại, chỉ cần tiêu phí thời gian hoàn toàn luyện hóa ngưng tụ, liền đủ có thể trở thành Liên Thái Thanh tinh hồn căn nguyên. Liên đạo hữu, hiện tại nghĩ đến ngươi tinh hồn đã cũng đủ củng cố, kia phía dưới Tần Mỗ yêu cầu đạo hữu xuất lực, đem thạch đài bên trong thanh minh khói độc di nhập đến này chỗ tu di không gian bên trong. Nhìn Liên Thái Thanh tinh hồn không hề có biến hóa, Tần Phượng Minh lập tức dừng tay, trong miệng mở miệng nói. Hắn đã ở tu di không gian bên trong ngưng lại không ngắn thời gian, yêu cầu mau chóng hiện thân xử lý trên thạch đài sự. Ngươi muốn những cái đó thanh minh khói độc, này thật có chút khó làm. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, đã trở nên ngưng thật rất nhiều Liên Thái Thanh tinh hồn lập tức mở miệng nói. Nghe nói Liên Thái Thanh tinh hồn chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi không thể đem chi di động không thành? Ngươi lời nói không tồi, lão phu hiện tại xác thật vô pháp đem chi di động. Kia thanh minh khói độc chính là lão phu bản thể lưu tại thạch đài bên trong, không có bản thể thân thể, lão phu căn bản là vô pháp đem chi thao tác. Liên Thái Thanh lời nói, làm Tần Phượng Minh biểu tình lập tức biến đổi, mất mát chi ý bốn phía hiển lộ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu muốn di động thanh minh khói độc, liền thiết yếu thúc dục sinh cơ ý cảnh, không có thân thể thêm vào Liên Thái Thanh liền tính tinh hồn cũng đủ cường đại, cũng không có khả năng chỉ dựa vào tinh hồn thúc dục sinh cơ ý cảnh hơi thở. Tuy rằng lão phu lúc này vô pháp đem những cái đó thanh minh khói độc đều thu thập, nhưng cũng không phải một chút không thể di động. Này thạch đài bên trong có lão phu bản thể lưu lại một trận bàn, kia trận bàn phía trên phong ấn có sinh cơ hơi thở, bằng kia trận bàn bên trong sinh cơ hơi thở, hẳn là có thể di ra một chút thanh minh khói độc. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình chợt biến, Liên Thái Thanh tinh hồn lập tức lại lần nữa mở miệng nói. Có thủ đoạn thu thập, này liền thật tốt quá, thỉnh đạo hữu lập tức thi thuật, thu thập một ít kia thanh minh khói độc. Tần Phượng Minh đại hỉ, lập tức hưng phấn nói. Chương 6222 thu sương mù, cảm giác tự thân hơi thở rất là ổn định Liên Thái Thanh, lúc này tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tần Phượng Minh chi ý. Đối với lưu tại trên thạch đài thanh minh khói độc, Liên Thái Thanh cũng rõ ràng, hắn đoản khi là khẳng định vô pháp đem chi thu. Bất quá vật ấy người bình thường liền tính nhìn thấy, cũng không có khả năng mang đi. Vì vậy Liên Thái Thanh cũng rất là an tâm, chỉ cần hắn khôi phục thân thể, về sau nhất định sẽ nghĩ cách trở về Ngao Đẳng giới, thu này đó cường đại chi vật. Bất quá lúc này Liên Thái Thanh cũng rõ ràng, hắn thiết yếu phải cho trước mặt tên này thanh niên một ít chỗ tốt. Không có chần chờ, Tần Phượng Minh cùng Liên Thái Thanh lắc mình xuất hiện ở tàn phá thạch đài phía trên. Ngươi thần hồn thủ đoạn thật đúng là làm người lau mắt mà nhìn, cái loại này trạng thái tàn hồn đều có thể đủ bị ngươi cứu sống lại đây. Thủy vừa thấy đến Liên Thái Thanh xuất hiện ở thạch đài phía trên, Thanh Trúc tiên tử lời nói tiếng động lập tức tự trúc lâu bên trong vang lên. Theo lời nói vang lên, Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ cũng hiện thân ở thạch đài phía trên. Tần đạo hữu như thế nào? Có từng thức tỉnh? Hai nàng thủy một hiện ra, Hoa Huyễn Phỉ vội vàng lời nói cũng ngay sau đó vang lên ở đương trường. Tần Mỗ phân thân không có gì quá lớn khác thường, hắn hiện tại yêu cầu tu chỉnh một đoạn thời gian. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức trả lời Hoa Huyễn Phỉ lời nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Hoa Huyễn Phỉ thêu mục bên trong khẩn thần sắc lập tức thư hoãn xuống dưới. Huỳnh Di nhìn về phía Tần Phượng Minh, không có mở miệng cái gì. Kia kiện tàn khuyết dạng cái bát chi vật, chẳng lẽ là kia kiện đánh rơi thao thiết càn khôn quỹ? Thủy vừa xuất hiện ở thạch đài phía trên, Liên Thái Thanh không để ý đến Thanh Trúc tiên tử, mà là ánh mắt nhìn quét, khẩu lập tức kinh dị ra tiếng nói. Này thạch đài phía trên thần hồn năng lượng bên trong ẩn chứa có hắn tự thân thần hồn hơi thở, vì vậy đang ở này thạch đài phía trên, bốn phía bất luận cái gì hơi thở đều không thể chạy ra hắn cảm ứng. Thao thiết càn khôn quỹ bị Tần Phượng Minh tế ra, vẫn luôn không có thu hồi. Thao thiết càn khôn quỹ, người nói nơi xa kia kiện bị nồng đậm năng lượng bao vây dạng cái bát chi vật là kia kiện chứ danh hồng hoang huyền bảo. Nghe được Liên Thái Thanh lời nói, một đạo sương mù bao vây thân ảnh cũng lập tức hiện thân ở thạch đài phía trên, Thanh Trúc tiên tử lời nói tùy theo vang lên nói. Thanh Trúc tiên tử đã sớm nhìn thấy chén nhỏ bốn phía hấp thu nơi đây thần hồn năng lượng, bất quá nàng cũng không có như thế nào để ý. Có thể hấp thu thần hồn năng lượng bảo vật tu tiên giới đông đảo, tự nhiên sẽ không làm nàng xem ở trong mắt. Nhưng mà nghe được hiện thân mà ra liền họ tinh hồn cấp hô tiếng động, làm Thanh Trúc trong lòng bốn phía chấn động. Thân là Di La giới người, đương nhiên nghe nói quá thao thiết càn khôn quỹ tên. Nàng trong lòng kinh nghi chính là Tần Phượng Minh như thế nào sẽ có thao thiết càn khôn quỹ trong người. Ân, kia tàn chén tên xác thật là thao thiết càn khôn quỹ, bất quá đã tàn khuyết, trừ bỏ có thể coi như thịnh phóng một ít vật phẩm khí cụ ngoại, cũng không có gì mặt khác công hiệu. Tần Phượng Minh nếu dám đem chi thả ra, liền không lo lắng bị người biết được, vì vậy rất là thống khoái thừa nhận nói. Không cần Tần Phượng Minh xác nhận, Liên Thái Thanh cùng Thanh Trúc tiên tử cũng đã tin tưởng kia chén nhỏ là cái gì. Chỉ là xem coi chén nhỏ một lát, Liên Thái Thanh liền phát ra thất vọng tiếng động, thật là đáng tiếc, đã tàn khuyết. Ân, cái này hồng hoang chi vật tác dụng cực đại, đáng tiếc đã tổn hại, chữa trị cơ hồ là không có khả năng, dùng nó coi như một kiện thu chi vật còn là phi thường thích hợp. Theo sát Liên Thái Thanh ngôn ngữ, Thanh Trúc tiên tử cũng khẽ lắc đầu nói. Hồng hoang huyền bảo, đó là có thể tế ra pháp tắc chi lực vô thượng chi vật, tuy rằng Di La giới bên trong những cái đó đứng đầu vô thượng tồn tại cũng không sẽ đem một kiện hồng hoang chi vật coi nếu vô cùng chân quý bảo vật, nhưng một kiện đứng đầu hồng hoang chi vật thu về trong tay, liền tính là một vị tinh tổ cũng sẽ vui sướng. Thanh tiên tử, cái này tàn khuyết thao thiết càn khôn quỹ chẳng lẽ không có một chút chữa trị khả năng sao? Nghe nói Thanh Trúc tiên tử chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên vừa động, trong miệng tùy theo mở miệng hỏi. Thanh Trúc tiên tử ngôn nói, chữa trị cơ hồ không có khả năng, lời nói ý tứ rõ ràng không có hoàn toàn nói chết, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi đại động. Chữa trị một kiện tổn hại hồng hoang chi vật, kia cơ hồ là không có khả năng sự, có thể trở thành hồng hoang huyền bảo tồn tại, đều là đại biểu một phương thiên địa nghịch thiên chi vật, này nội ẩn chứa có kia một phương thiên địa mỗ một loại thiên địa pháp tắc chi lực. Nói minh bạch điểm, chính là có thể biến ảo thành hồng hoang huyền bảo thiên địa linh vật. Đều là đem một phương thiên địa bên trong mỗ một loại thiên địa pháp tắc hấp thu ở trong cơ thể vô thượng chi vật. Tuy rằng không có đem kia một phương thiên địa chung pháp tắc chi lực hoàn toàn hấp thu, nhưng cũng cực có uy lực. Mà kia một phương thiên địa nhược hóa một ngày nào đó mà pháp tắc, thiên địa liền sẽ không xong, toàn bộ thiên địa sẽ trở nên hung hiểm dị thường. Mà đây cũng là Di La giới bên trong có rất nhiều chính là đạo quân, tinh tổ tồn tại cũng không dám tiến vào khu vực nguy hiểm một đại nguyên nhân. Mà muốn chữa trị một kiện tổn hại hồng hoang chi vật, liền thiết yếu muốn mưu đoạt một phương thiên địa nào đó thiên địa pháp tắc, đem chi rách nát chỗ đền bù. Thử nghĩ người nào có thể làm được này loại sự, mà có thể làm được việc này tồn tại, cần gì phải tiêu phí vô cùng tinh lực tâm huyết làm việc này. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi ngôn, Thanh Trúc tiên tử hừ nhẹ một tiếng, hiển lộ trào phúng ý vị mở miệng nói. Nàng tuy rằng rất có châm chọc Tần Phượng Minh chi ý, nhưng giải thích phi thường kỹ càng tỉ mỉ, làm nghe lọt vào tai trung Tần Phượng Minh lập tức trong lòng bốn phía chấn động. Hồng Hoang Huyền Bảo, hắn đã sớm biết được là ẩn chứa vô thượng pháp tắc chi lực nghịch thiên thiên địa linh vật biến ảo mà đến. nhưng càng sâu Trình Tự cũng không biết. Lúc này nghe được Thanh Trúc tiên tử như thế một phen ngôn nói, hắn trong óc rộng mở trong sáng. Này một phen ngôn ngữ, có thể nói đem Hồng Hoang Huyền Bảo chân chính lai lịch nói rất là thấu triệt. Tổn hại Hồng Hoang Huyền Bảo, đã không có pháp tắc chi lực, nếu muốn làm này một lần nữa khôi phục, kia thiết yếu muốn một lần nữa hấp thu mỗ một phương thiên địa pháp tắc. Như thế việc, tuyệt đối không phải ai có thể đủ làm được. Chỉ có những cái đó có thể khống chế pháp tắc chi lực vô thượng tồn tại mới có khả năng. Tần Phượng Minh vốn dĩ liền không có đối chữa trị cái này Hồng Hoang chi vật ôm có cái gì ảo tưởng, nghe xong Thanh Trúc tiên tử lời nói, gật gật đầu, lập tức đem chi vứt tới rồi một bên. Liền đạo hữu, hiện tại liền xem ngươi. Tần Phượng Minh nhìn về phía Liên Thái Thanh, mở miệng nói. Nhìn Liên Thái Thanh đã trở nên ngưng thật rất nhiều tinh hồn thi thuật, Thanh Trúc tiên tử không có mở miệng xin hỏi, biết được Liên Thái Thanh phía dưới nhất định là thi thuật thu thanh minh khói độc. Huỳnh tiên tử lần này trải qua tuy rằng hung hiểm chút, nhưng có thể tu vi tiến giai, cũng coi như là đáng mừng sự, ta nơi này có cái đan dược, hẳn là đối tiên tử có chút công hiệu. Này đan dược đối Hoa tiên tử cũng rất hữu dụng chỗ, vừa lúc Tần mỗ nơi này còn có, cũng đưa cùng Hoa tiên tử một quả. Tần Phượng Minh không để ý tới Liên Thái Thanh thi thuật, mà là nhìn về phía Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ, trong miệng nói, hai chỉ bình ngọc đưa đến hai nàng trước người. Lúc này đây Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ bồi hắn cùng tiến vào cấm địa, thật đúng là chính là tới đúng rồi. Nếu không có hai nàng, chỉ là chính hắn tiến vào tới rồi nơi này, hay không có thể cứu đệ nhị hồn linh phân thân, thật đúng là khó mà nói. Đan dược, Tần Phượng Minh luôn luôn cũng không thiếu, lúc này mặt khác vật phẩm nhất thời không thể tưởng được, nhưng đan dược đối hai vị nữ tu mà nói, còn là phi thường dùng chung. Nhìn đến Bình Ngọc Huyền Phù phụ cận, Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ biểu tình đều hiện ra dục muốn khách khí cự tuyệt chi ý. Nhưng mà hai nàng còn chưa nói chuyện, một bên Thanh Trúc tiên tử đã phất tay, đem trong đó một con bình ngọc nhiếp tới rồi phụ cận, búng tay đem nắp bình mở ra, trong miệng tùy theo nói tiểu gia hỏa cũng quá cũng keo kiệt, hai người bọn nàng chính là. Thanh Trúc tiên tử bổn ý là tưởng nói hai người mạo ngã xuống chi hiểm cứu trợ đệ nhị hồn linh, Tần Phượng Minh lại chỉ lấy ra hai quả đan dược liền đuổi rồi hai người, nhưng mà đương nàng thấy rõ bình ngọc bên trong sở thịnh phóng đan dược sau, trong miệng lời nói đột nhiên ngừng lại. Đây là năm nguyên tam chuyển thần đan. Tại hạ giới bên trong, người thế nhưng có thể được đến như thế đan dược. Lời nói chỉ là hơi chút một đốn, tiếp theo một tiếng gấp giọng ngôn ngữ vang lên ở đương trường. Nghe nói Thanh Trúc tiên tử lời nói, Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ trên mặt tràn đầy nghi hoặc thần sắc, nhị nữ rõ ràng không có nghe nói qua trước mặt đan dược chi danh. Tần mỗ cơ duyên hạ được đến mấy cái này đan, đưa cùng hai vị tiên tử hẳn là có thể dùng được với. Tần Phượng Minh không có bất luận cái gì khác thường, mở miệng tùy theo giải thích nói. Hừ, người nói thật nhẹ nhàng. Người cũng biết luyện chế năm nguyên tam chuyển thần đan là như thế nào gian nan sao. Này loại đan dược, liền tính là Di La giới bên trong, kia cũng là cực kỳ chân quý chi vật, không phải thủ đoạn nghịch thiên đan đạo đại gia, căn bản là không có khả năng luyện chế ra loại này thích hợp đột phá thiên tiên chi cảnh thiên kiếp đan dược. Liền tính là năm đó bổn cung đột phá thiên tiên bình cảnh, cũng từng tìm kiếm thật lâu mới đổi tới rồi một quả. Người thế nhưng tùy tay đưa ra hai quả, chẳng lẽ người được đến một vị thượng giới đan đạo đại gia chân quý không thành? Một tiếng hừ lạnh vang vọng, Thanh Trúc tiên tử rộng mở nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Đối với Thanh Trúc tiên tử chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng không có bất luận cái gì dị nghị. Năm nguyên tam chuyển thần đan luyện chế gian nan, hắn là tự mình thể hội quá. Liền tính Di La giới tài nguyên phong phú, nhưng có thể luyện chế này một đan dược người, cũng nhất định sẽ không rất nhiều. Mà loại này đan dược là tu sĩ đột phá đại thừa là lúc nhất thích hợp đan dược, Thanh Trúc tiên tử đã từng tìm quá một chút cũng không ngoài ý muốn. Tần mỗ xác thật là ở một cổ tu động phủ bên trong được đến mấy cái, tu sĩ đột phá đại thừa là lúc chỉ cần ăn một quả, vì vậy đưa cùng hai vị tiên tử cũng coi như là thích hợp. Tần Phượng Minh không nghĩ nhiều tại đây sự thượng nhiều làm giải thích, vì vậy theo Thanh Trúc tiên tử giọng nói. Nghe được Tần Phượng Minh hai người đối đáp, Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ tức khắc biểu tình đại chấn. Có thể bị Thanh Trúc tiên tử đều đã từng khổ tìm quá đột phá đại thừa chi cảnh đan dược, đó là kiểu gì chân quý, căn bản là không cần Tần Phượng Minh giải thích. Hai nàng biểu tình hiện ra hưng phấn chi ý, trong miệng cùng kêu lên nói lời cảm tạ trong tiếng, đem hai chỉ bình ngọc thu về tới rồi trong lòng ngực. Liền ở Tần Phượng Minh đưa ra đan dược, cùng Thanh Trúc tiên tử đối đáp là lúc, Liên Thái Thanh đã đem một mặt vài thước chi cự pháp bàn tự thạch đài trong vòng nhiếp ra. Pháp bàn thủy một hiện ra, một cổ bàng bạc sinh cơ hơi thở lập tức tràn ngập mà ra. Này một mặt pháp bàn phía trên thế nhưng ẩn chứa có nồng đậm sinh cơ ý cảnh hơi thở, chẳng lẽ mặt trên phong ấn có người bản thể tự thân căn nguyên tinh huyết không thành? Pháp bàn thủy vừa xuất hiện, Thanh Trúc tiên tử lời nói lập tức vang lên ở đương trường. Thanh tiên tử lời nói không tồi, này mặt pháp bàn vốn chính là lão phu bản thể sở lưu, vì chính là làm lão phu lưu tại nơi này nơi tinh hồn không tiêu tan, bất quá hiện tại là dùng không đến, vì vì vậy lấy tới vì Tần đạo hữu thu lấy điểm thanh minh khói độc vẫn là có thể. Liên Thái Thanh tinh hồn bấm tay niệm thần chú, nhưng trong miệng không có chần chờ trả lời Thanh Trúc tiên tử lời nói. Đối với Liên Thái Thanh chi ngôn, Tần Phượng Minh ba người ai cũng không rõ nguyên do. Bởi vì này loại bảo hộ tinh hồn thủ đoạn, Tần Phượng Minh cùng hai nàng ai cũng là không biết. Bất quá hiện tại không phải Tần Phượng Minh xin hỏi là lúc, vì vậy cũng không mở miệng. Liên Thái Thanh trong miệng nói, động tác vẫn chưa đình trệ, đôi tay bấm tay niệm thần chú, pháp bàn lập tức tung bay mà ra, hướng về Tần Phượng Minh đã từng thi thuật thanh minh khói độc nơi bay đi. Khoảnh khắc liền huyền phù ở kia nói thật lớn cái khe phía trên. Liên Thái Thanh không có tạm dừng, đạo đạo thần hồn năng lượng bắn nhanh mà ra, tức khắc gian, tàn phá thạch đài bỗng nhiên hiện ra ra một trận chấn động. Theo chấn động bày ra, liền thấy một cổ thanh minh khói độc bỗng nhiên từ cái khe bên trong quẳng mà ra. Làm Tần Phượng Minh toàn lực thi thuật mới có thể thu lấy ra một chút thanh minh khói độc, thế nhưng như thế dễ dàng đã bị Liên Thái Thanh nhiếp ra trẻ con đầu đại một đoàn. Một tiếng dồn dập chú ngôn tiếng động vang vọng, chỉ thấy huyền phù cái khe phía trên pháp bản bỗng nhiên ngũ thải hà quang nở rộ, to lớn sinh cơ hơi thở phun trào mà ra, dáng màu lóng lánh bên trong, đem kia đoàn sương mù trực tiếp bao vây ở song xuôi chung. Chương 6223 thi thuật, đạo hữu, tốc tốc phóng thích người tu di không gian, lão phu kiên trì không được bao lâu. Đột nhiên, Liên Thái Thanh một tiếng cấp hô tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai, thanh âm có vẻ rất là nôn nóng. Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, thân hình chợt lóe liền tới rồi Liên Thái Thanh bên cạnh, một đoàn năng lượng dao động trực tiếp hướng về kia đoàn bị lộng lẫy dáng màu bao vây thanh minh khói độc thổi quét mà đi. Chưa cảm giác bất luận cái gì ăn mòn chi lực hiện ra, trước mắt không còn, thanh minh khói độc đã là biến mất không thấy tung tích. Thanh minh khói độc có hai đại công hiệu, một là có thể cắn nuốt tan dã nguyên khí năng lượng, nhị là có thể ăn mòn tu sĩ linh trí, làm này biến thành linh trí đại thất, trở thành ngu si bộ dáng. Nhưng thanh minh khói độc còn có một cái đặc tính, đó chính là nó sẽ không tự hành di động. Chỉ cần đem chi đặt nơi nào đó phương vị, liền có thể hàng năm ngưng lại nơi đó mà không cần lo lắng nó chính mình tùy ý phiêu đãng. Hơn nữa thanh minh khói độc tan dã chi lực cũng không phải phạm vi lớn, cũng không có hấp thu chi lực, vì vậy chỉ cần ở thứ tư chu bố trí tiếp theo tòa pháp trận, ngăn cách bốn phía năng lượng lưu động, liền đủ có thể đem chi củng cố với một nơi. Tần Phượng Minh cùng Liên Thái Thanh tinh hồn đứng thẳng ở Tần Phượng Minh cấp tốc bố trí hạ một tòa cấm chế trước, nhìn bên trong huyền phù bất động một đoàn thanh minh khói độc, hai người trong lòng hiện ra chính là hai loại bất đồng tâm tình. Tần Phượng Minh trên mặt hưng phấn chi ý hiển lộ, nhưng Liên Thái Thanh nội tâm lại là một bộ bất đắc dĩ chi ý. Liên Thái Thanh cũng không nghĩ tới, mượn dùng pháp bàn thu lấy kia một đoàn thanh minh khói độc, sẽ làm pháp bàn phía trên năng lượng hơi thở tổn thất hơn phân nửa nhiều. Kia một pháp bàn đối hắn lúc này cực kỳ quan trọng, có pháp bàn phía trên căn nguyên tinh huyết sinh cơ hơi thở ở, hắn tinh hồn luyện hóa thủy tôn thánh hồn năng lượng, đem chi chuyển hóa thành tự thân tinh hồn căn nguyên tốc độ sẽ mau thượng không ít. Hắn không nghĩ tới chỉ là phong vây một chút thanh minh khói độc, liền hao tổn đại lượng căn nguyên tinh huyết. Liên đạo hữu, Tần Mỗ còn có một việc yêu cầu mượn dùng đạo hữu thủ đoạn hoàn thành, chỉ cần hoàn thành việc này, Tần Mỗ liền làm đạo hữu bố trí pháp trận, áp chế thủy tôn thánh hồn bên trong cường đại mặt trái công hiệu. Hơn nữa cấp đạo hữu cung cấp đại lượng cỏ cây linh thân cường đại tinh hồn ban cho cắn nuốt. Nhìn bị phong ấn pháp trận bên trong thanh minh khói độc, Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên chấn động, trong miệng tùy theo nói. Tần Phượng Minh không ngốc, đương nhiên biết được thủy tôn thánh hồn đối Liên Thái Thanh tinh hồn quan trọng. Tuy rằng hắn chưa chắc có thể chỉ mượn dùng thủy tôn thánh hồn liền ngưng ra hồn thân chi khu, nhưng nếu hơn nữa đại lượng cỏ cây chi linh tinh hồn, tất nhiên có thể cho này đạt thành mong muốn. Quả nhiên, nghe được Tần Phượng Minh này một lời ngôn ngữ nói, Liên Thái Thanh hồn khu lập tức chấn động. Không biết đạo hữu còn có chuyện gì yêu cầu lão phu làm? Không có chần chờ, Liên Thái Thanh lập tức hỏi chuyện xuất khẩu. Thủy tôn thánh hồn, đối Liên Thái Thanh mà nói là một đại dụ hoặc, hắn mượn dùng thủy tôn thánh hồn trung tinh thuần thần hồn căn nguyên năng lượng, hắn có thể cho chính mình tinh hồn căn nguyên mau chóng khôi phục. Nếu không có thủy tôn thánh hồn tẩm bổ, Liên Thái Thanh tin tưởng chính mình cho dù có đại lượng cỏ cây tinh hồn có thể cắn nuốt, cũng khó nói có thể ở mấy trăm năm gian liền khôi phục tinh hồn căn nguyên, ngưng tụ ra hồn thân, sau đó hành đoạt xá việc. Hắn ẩn thân tại đây chỗ cấm địa không biết nhiều ít vạn năm, cỏ cây thần hồn năng lượng không có đoạn tuyệt quá, chính là vẫn luôn không thể ngưng tụ ra hồn thân, chính là bởi vì hắn ngưng tụ hồn thân sở cần cỏ cây tinh túy rất khó đạt được, cho dù là có đại lượng cỏ cây linh thân tinh hồn, cũng khó có thể đem chi thu thập luyện hóa thành chính mình căn nguyên tinh hồn. Nhưng thủy tôn thánh hồn bên trong tinh hồn căn nguyên, lại có thể chuyển hóa vì hắn sở cần cỏ cây tinh túy căn nguyên năng lượng. Hơn nữa đại lượng cỏ cây chi linh tinh hồn, hắn ngưng tụ khởi tự thân tinh hồn căn nguyên, tất nhiên sẽ nhanh chóng rất nhiều. Liên Thái Thanh tuy rằng bị Tần Phượng Minh bắt, thả trong cơ thể rõ ràng cảm giác được một ít không thể chạm đến thần hồn linh văn, nhưng Liên Thái Thanh đối diện trước tên này thanh niên phong cách hành sự rất có hảo cảm, đó chính là đối phương cũng không có hoàn toàn đem hắn trở thành tù nhân, mà là mỗi làm một chuyện, đều sẽ đem điều kiện nói ra. Loại này ở chung phương thức, làm Liên Thái Thanh cảm giác thực thoải mái. Tần Mỗ ở một nơi giam cầm một người tiên giới linh trí thi khôi, kia thi khôi thực lực bất phàm, Tần Mỗ muốn đem chi bắt lấy. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Cự đỉnh không gian bên trong có một cường đại thi khôi, là thanh vân bí cảnh bên trong Mộ Vân Tông một vị có thể đối người khác gieo thần loại khủng bố tồn tại, như thế thi khôi, Tần Phượng Minh đã sớm muốn đem chi bắt lấy. Năm đó ở thanh vân bí cảnh bên trong, Tần Phượng Minh đã từng cùng kia thi khôi bốn phía tranh đấu quá. Đối mặt kia khủng bố thi khôi, Tần Phượng Minh thật sự có điểm e ngại, không dám trực tiếp đối mặt. Lúc trước nếu không phải hắn có truyền tống phù trận, trực tiếp đem chi vây ở cự đỉnh không gian bên trong, hắn nếu muốn bắt giữ kia giấu nguyệt ma vượn tinh hồn thân thể, thật đúng là thực không hiện thực. Đúng là đối kia thi khôi kiêng kỵ, Tần Phượng Minh mới vẫn luôn nghĩ không ra dùng loại nào thủ đoạn có thể đem chi bắt giữ, sau đó lao đi một ít linh trí thu về thủ hạ. Hay không cùng kia thi khôi hòa bình ở chung, Tần Phượng Minh suy nghĩ quá hồi lâu. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là từ bỏ này loại ý niệm. Kia thi khôi có thể tồn tại đến nay, khẳng định không phải ngay từ đầu chính là như thế trạng thái, nhất định là sau lại Mộ Vân Tông bị đồ diệt, một người thực lực cường đại người tự biết vô pháp mạng sống lúc sau, tinh hồn mạnh mẽ tiến vào tới rồi thi khôi trong cơ thể, cùng thi khôi dung hợp ở cùng nhau. Này loại dung hợp, tuyệt đối không phải kia tinh hồn nghĩ ra ly liền xuất ly. Tần Phượng Minh liền tính cấp kia thi khôi chỗ tốt, ở không có cách nào đem chi bắt tình hình hạ, sợ cũng vô pháp làm này thần phục. Nói không chừng khi nào liền sẽ bị này phản phệ, đến lúc đó thật liền hối hận không kịp. Đại năng người, tự nhiên có đại năng người cốt khí. Vô luận là Lệ Huyết vẫn là Liên Thái Thanh, Tần Phượng Minh tuy rằng đều đối này có chế ước thủ đoạn, nhưng hai người đều không tính là Tần Phượng Minh có thể chân chính thần niệm thao tác, mà không lo lắng này phản phệ tồn tại. Hai người có chính mình tư tưởng ý thức, chuyện gì đều có chính mình chủ kiến tồn tại. Có thể nói hai vị đại năng tuy rằng bị quản chế Tần Phượng Minh, nhưng đều không phải là không có thủ đoạn phản kháng Tần Phượng Minh. Vì vậy Tần Phượng Minh đối đãi hai vị đại năng là ích lợi ưu tiên. Ở vô pháp khống chế thi khôi tình hình hạ, Tần Phượng Minh căn bản là không muốn, cũng không dám tiến vào kia động thất bên trong cùng kia thi khôi trao đổi. Liên tính trao đổi, sợ cũng không phải Tần Phượng Minh làm chủ. Nói không chừng thủy vừa xuất hiện ở kia chỗ động thất, liền sẽ bị kia thi khôi bắt giữ. Như thế tình hình hạ, Tần Phượng Minh nếu muốn nghĩ cách bắt giữ kia thi khôi, liền thiết yếu phải có 10 phần thủ đoạn áp đảo thi khôi. Nhưng hiện tại, làm hắn nghĩ tới một loại thủ đoạn, một loại mượn dùng Liên Thái Thanh thủ đoạn. Một khối thi khôi, nếu bị ngươi khốn đốn ở tu di không gian bên trong, lấy ngươi cường đại pháp trận thủ đoạn còn không thể đem chi bắt lấy. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Liên Thái Thanh tinh hồn lập tức kinh ngạc nói. Kia thi khôi ngôn nói có thể đối Tần Mỗ thi triển thần loại chi thuật, đủ để thuyết minh hắn năm đó ở Di La giới ra sao trồng trọt vị, vì vậy Tần Mỗ không có nắm chắc có thể đem chi khắc chế. Tần Phượng Minh lắc đầu, ăn ngay nói thật nói, có thể thi triển thần loại chi thuật, kia nhất định là chân tiên trở lên người. Như thế tồn tại, nếu muốn thu phục sợ là không có khả năng. Nếu bị luyện chế thành thi khôi, này tinh hồn sợ cũng vô pháp chân chính thoát ly khai kia xác chết. Ngươi nói một chút, lão phu như thế nào mới có thể giúp ngươi? Bất quá lão phu lúc này trạng thái, khẳng định không thể đi đối mặt kia thi khôi. Liên Thái Thanh hành sự rất là lỗi lạc, không có nhiều lời nữa, lập tức đáp ứng nói, bất quá cũng đã nói trước. Đương nhiên sẽ không làm đạo hữu trực diện kia thi khôi, đạo hữu chỉ cần thi thuật, đem từng sợi thanh minh khói độc đưa vào kia chỗ không lớn động thất bên trong là được. Tần Phượng Minh hai mắt chớp động, trong miệng lời nói rất là chắc chắn nói. Biết được thanh minh khói độc hai đại đặc tính, làm Tần Phượng Minh rộng mở nghĩ tới ứng đối kia thi khôi thủ đoạn. Chỉ cần đem thanh minh khói độc dày đặc ở kia chỗ động thất bên trong, không sợ kia thi khôi không đụng vào thanh minh khói độc. Chỉ cần làm thanh minh khói độc dính vào người, nghĩ đến lấy kia thi khôi thủ đoạn, sợ là vô pháp thanh trừ. Ở thanh minh khói độc tan rã pháp lực năng lượng cùng ăn mòn tinh hồn linh trí tình hình hạ, kia thi khôi sợ là chung quy sẽ biến linh trí đại thất. Đến lúc đó lại đối mặt, Tần Phượng Minh có thể đem chi bắt giữ tỷ lệ tự nhiên tăng nhiều. Ngươi chẳng lẽ có thủ đoạn có thể làm kia chỗ động thất tràn ngập cổ động không ngừng cuồng phong không thành? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Liên Thái Thanh lập tức ra tiếng nói. Hắn đối thanh minh khói độc đặc tính biết chi cực tường, liền tính đem thanh minh khói độc đưa vào đến vây trận bên trong, cũng thiết yếu phải có cường đại dẫn động thanh minh khói độc di động thủ đoạn mới, nhưng nếu không căn bản là sẽ không cấp đối phương tạo thành uy hiếp. Điểm này không cần đạo hữu lo lắng, Tần Mỗ có thể thiết trí một tòa pháp trận, đem cuồng bạo gió lạnh dẫn vào đến kia chỗ động thất bên trong. Đến lúc đó không lo kia thi khôi không đụng vào thanh minh khói độc. Tần Phượng Minh định liệu trước, rất là khẳng định mở miệng nói. Đối với cự đỉnh chung kia chỗ động thất, Tần Phượng Minh đương nhiên phi thường quen thuộc, hắn đã từng đối kia động thất một lần nữa bố trí quá, nếu không cũng không thể trực tiếp luyện chế truyền tống phù trận nối thẳng kia chỗ động thất. Hắn bổn ý liền muốn dùng kia chỗ động thất khốn đốn đại thừa tồn tại, vì vậy bố trí ở động thất bên trong pháp trận, tuyệt đối không phải dễ dàng bài trừ. Mà kia thi khôi thực lực không yếu, nhưng những năm gần đây, bị nhốt ở kia chỗ động thất pháp trận bên trong, cũng không có xuất ly. Thuyết minh kia thi khôi trận pháp tạo nghệ cũng không cao. Động thất chỉ cần có cấm chế ở, Tần Phượng Minh liền có thể thông qua truyền tống phù trận đem cuồng bạo cơn lốc dẫn vào đến trong đó. Hảo, chỉ cần ngươi có thể đem cuồng bạo gió lạnh dẫn đường tiến vào trong đó, lão phu liền thi thuật làm thanh minh khói độc tiến vào cuồng phong bên trong truyền tống đi vào. Liên Thái Thanh không có chần chờ, lập tức đáp ứng nói. Đạo hữu không cần nhằm vào kia đoàn thanh minh khói độc, Tần Mỗ có thủ đoạn đem chi tách ra một ít thật nhỏ tồn tại. Đạo hữu chỉ cần đem những cái đó thật nhỏ khói độc di nhập đến truyền tống pháp phù trận là được. Tần Phượng Minh biết Liên Thái Thanh thi thuật di động thanh minh khói độc nhất định sẽ hao tổn pháp bàn phía trên năng lượng, vì vậy thế Liên Thái Thanh chia sẻ nói. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Liên Thái Thanh lập tức thân hình vì này chấn động. Hắn lúc trước nhìn thấy qua Tần Phượng Minh tế ra hồn lôi châu, kia khủng bố thiên kiếp lôi điện chi lực, đúng là đối hắn tinh hồn thân hình có cường đại khắc chế thủ đoạn. Đạo hữu không cần lo lắng, Tần Mỗ lúc này đây sẽ không dùng hồn lôi châu. Nhìn thấy Liên Thái Thanh thân hình hơi hoảng, Tần Phượng Minh lập tức biết được hắn nghĩ tới cái gì. Tần Phượng Minh lời nói xong, không hề chần chờ, lập tức bấm tay niệm thần chú, bắt đầu ở đương trường bố trí pháp trận. Truyền tống phù trận đương nhiên không cần bố trí, nhưng muốn dẫn động thật lớn gió lạnh cấm chế yêu cầu Tần Phượng Minh bố trí ở đương trường, này loại chỉ một cuồng phong pháp trận, đối với trận pháp sư mà nói cũng không phải cái gì việc khó. Khó khăn chính là như thế nào đem hai loại pháp trận dung hợp ở bên nhau. Bất quá Tần Phượng Minh nếu nghĩ tới làm như thế, tự nhiên cũng có xử lý phương pháp. Nhìn Tần Phượng Minh đâu vào đấy thi thuật bố trí pháp trận, Liên Thái Thanh đứng thẳng một bên, cũng tự âm thầm gật đầu không thôi. Thân là trận pháp một đạo đứng đầu tồn tại, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cực cao. Mà nhìn Tần Phượng Minh tùy tay thi triển ra phù văn, Liên Thái Thanh rộng mở lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hắn này một tinh hồn ngưng lại ở cấm địa không biết nhiều ít vạn năm, đối với hiện tại tu tiên giới tự nhiên không thân. Nhìn đến Tần Phượng Minh sở thi triển trận pháp phù văn, làm hắn cảm giác có chút xa lạ. Nhưng xa lạ bên trong, lại có thể từ giữa cảm ứng được một ít quen thuộc cảm giác. Hảo, rốt cuộc đem hai loại pháp trận dung hợp ở cùng nhau. Theo một cổ cuồng bạo băng hàn cơn lốc bỗng nhiên trống rỗng hiện ra, sau đó cấp tốc bị phía dưới một đoàn hiện ra dáng màu không gian hơi thở thổi quét biến mất, một tiếng lời nói cũng vang lên ở Liên Thái Thanh bên tai. Người có thể ngắn ngủn thời gian liền tìm hiểu ra lão phu bố trí trận pháp phù văn, thật đúng là không phải ngoài ý muốn, không biết người trận pháp tạo nghệ vào lúc này ngao đẳng giới bên trong thuộc về loại nào trình độ. Liên Thái Thanh nhìn về phía Tần Phượng Minh, bỗng nhiên trầm giọng mở miệng hỏi. Được nghe lời này, Tần Phượng Minh vì này kinh ngạc. Bất quá thực mau vẫn là mở miệng nói, Tần Mỗ trận pháp tạo nghệ sư từ một vị mấy chục vạn năm trước trận pháp đỉnh núi đại năng, vì vậy vào lúc này tam giới bên trong, sợ là cũng nên xem như đứng đầu chi liệt. Phía dưới người ta hợp lực, đem thanh minh khói độc truyền tống tiến vào kia chỗ động thất, sau đó liền vạn sự đại cát. Tần Phượng Minh lời nói, làm Liên Thái Thanh trong lòng hơi chút an lòng một ít. Theo từng đạo mang theo từng đợt hồ quang mũi kiếm phách chạm mà ra, từng sợi thanh minh khói độc tự vụ đoàn phía trên chia lìa mà ra. Thấy Tần Phượng Minh tế ra mũi kiếm, Liên Thái Thanh biểu tình tức khắc biến đổi. Bất quá hắn không có lại chần chờ, cũng lập tức thúc giục trước người pháp bàn, bắt đầu tế ra tinh huyết căn nguyên năng lượng. Năng lượng thổi quét, bọc mang theo từng đợt thanh minh khói độc tiến vào tới rồi cấp tốc chuyển động cơn lốc bên trong. Này một phen thi thuật, tuy rằng là hai người phối hợp, nhưng phi thường lưu sướng. Giống như hai người đã sớm diễn luyện quá nhiều lần. Hai người đương nhiên không có hợp luyện qua, bất quá hai người trận pháp tạo nghệ cực cao, tại đây loại giáp mặt bố trí pháp trận bên trong hợp lực thi thuật, có thể nói căn bản là không cần phải tham nghiên, là có thể đủ biết được như thế nào phối hợp. Theo từng sợi thanh minh khói độc biến mất ở truyền tống phù trong trận, Tần Phượng Minh rộng mở phát hiện, kia tòa truyền tống phù trận bên trong năng lượng thế nhưng cấp tốc biến mất. Chỉ là kiên trì chén trà nhỏ thời gian, truyền tống phù trách rồi đột nhiên ở một tiếng giòn tiếng vang chung vỡ vụn. Thanh minh khói độc nguyên khí tan rã chi lực quá cường đại, ở Liên Thái Thanh có tâm giữ lại căn nguyên năng lượng tình hình hạ, thanh minh khói độc cũng chỉ là tiến vào tới rồi không gian truyền tống trận, liền mất đi Liên Thái Thanh căn nguyên năng lượng phong vây. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng rất là yên tâm, hắn tin tưởng những cái đó thanh minh khói độc nhất định tiến vào tới rồi động thất bên trong. Bởi vì này đó thanh minh khói độc tuy rằng có thể ăn mòn truyền tống trận năng lượng, nhưng không có khả năng ở truyền tống quá trình bên trong đối không gian có gì ảnh hưởng. Theo truyền tống phù trận biến mất, Tần Phượng Minh ngay sau đó phất tay, lại một tòa truyền tống trận xuất hiện ở pháp trận bên trong. Đạo hữu không cần lại thi thuật, Tần Mỗ hiện tại chỉ toàn lực thúc giục cơn lốc liền có thể. Truyền tống pháp trận tái hiện, Tần Phượng Minh lời nói cũng tùy theo vang lên. Thanh minh khói độc không cần quá nhiều, chỉ cần có một đạo lây dính ở kia thi khôi trên người, liền đủ có thể làm này thân chịu này thương. To lớn cơn lốc ở pháp trận bên trong thổi quét, hình thành một cái cơn lốc xoáy nước bao phủ ở truyền tống trận phía trên, Tần Phượng Minh đôi tay bấm tay niệm thần chú, cực lực tế ra từng đạo thôi phát chú quyết, đem pháp trận toàn lực kích phát. Thời gian chậm rãi qua đi, này một quá trình ước chừng rằng có 3 ngày lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới đình chỉ thi thuật. Hảo, truyền tống phù trận vẫn luôn ở vận chuyển, đủ để thuyết minh kia động thất bên trong cấm chế cũng không có bài trừ, một khi đã như vậy, vậy làm những cái đó thanh minh khói độc ngưng lại ở động thất bên trong, chờ chuyện ở đây xong rồi, Tần Mỗ lại đi nhìn xem kia thi khôi như thế nào. Trận pháp biến mất, Tần Phượng Minh lời nói cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Chương 6224 xác chết. Liên Thái Thanh tinh hồn vẫn luôn dừng thân ở đương trường, nhìn Tần Phượng Minh cấp tốc thả lại thông thuận thúc dục pháp trận, hắn rộng mở có loại kỳ dị cảm giác trước mặt thanh niên là một vị đã từng đại năng tồn tại. Hồi tưởng nhìn thấy Tần Phượng Minh bắt đầu, hắn liền vẫn luôn không có phát hiện thanh niên giống như gì vội vàng sợ hãi biểu tình hiện ra. Chính là lúc trước biết được chính mình đã đem thanh minh khói độc âm thầm phóng thích ở thạch đài phía trên, cũng không từng có quá mức hoảng sợ chi ý hiển lộ. Mà bằng này huyền giai tu vi, có thể đem một khối có thể thi triển thần loại thủ đoạn linh trí thi khôi bắt khốn đốn trụ, loại này không thể tưởng tượng tình hình, làm Liên Thái Thanh nội tâm bên trong có loại khó lòng giải thích cảm xúc tồn tại, tựa hồ cảm thấy trước mặt thanh niên trên người có quá nhiều quỷ bí cảm giác tồn tại. Liên Thái Thanh cũng không khỏi âm thầm có loại áp lực cảm giác, hắn không biết hiện tại ngao đẳng giới bên trong tu sĩ là như thế nào một phen bộ dáng, hay không đều như trước mặt thanh niên giống nhau kinh diễm. Liên đạo hữu, không biết người bố trí kia tỏa áp chế thủy tôn thánh hồn pháp trận yêu cầu loại nào tài liệu sao? Tần Phượng Minh thu tay lại, lập tức quay đầu nhìn về phía Liên Thái Thanh tinh hồn, trong miệng tùy theo hỏi. Bày trận tài liệu cũng không cần, bất quá lão phu yêu cầu một khối con rối chi thân, nếu không vô pháp thao tác thiên địa nguyên khí. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi ngôn, Liên Thái Thanh tinh hồn lược là một đốn, sau đó lập tức mở miệng nói. Đối phương lời này, Tần Phượng Minh cũng không có như thế nào ngoài ý muốn. Liên Thái Thanh trận pháp tạo nghệ Tần Phượng Minh tự nhận chính mình hẳn là kém đối phương không nhỏ. Ít nhất hắn không biết như thế nào bố trí thạch đài phía trên này loại huyền bí công hiệu pháp trận. Còn có đường đồ bên trong tao ngộ cái loại này chỉ cho phép cỏ cây linh thân tu sĩ thông qua cấm chế, cũng là Tần Phượng Minh trước kia chưa từng tìm hiểu hiểu biết. Tu tiên giới chung các loại tạp nghệ, mỗi loại đều có thể dùng bác đại tinh thâm mà nói. Nhưng nếu muốn nói nhất biến ảo đa đoan, huyền bí muôn phương, đương thuộc pháp trận một đạo. Dùng chỉ có không thể tưởng được, không có làm không được tới hình dung muôn vàn trận pháp, là lại thích hợp bất quá. Cho dù là một vị tầm dâm trận pháp một đạo đạo quân hoặc là tinh tổ tồn tại, cũng nhất định có hắn chưa từng nhìn thấy quá cường đại pháp trận tồn tại. Điển tịch nghe đồn bên trong cái loại này có thể câu thông thiên địa pháp tắc chi lực vô thượng pháp trận, tuyệt đối không chỉ là tùy ý ký lục, gì là giới bên trong, nhất định liền còn có cái loại này vang dội cổ kim vô thượng pháp trận tồn tại. Đối với Liên Thái Thanh như thế nào bố trí pháp trận, Tần Phượng Minh lúc này không có hứng thú tham nghiên, hắn chỉ cần cho hắn cung cấp tất yếu sở cần chi vật liền có thể. Con rối Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không thiếu, đạo hữu trước chắp vá dùng khối này con rối thân hình, chờ chuyện ở đây xong rồi, Tần Mỗ sẽ chuyên môn vì đạo hữu luyện chế một khối thích hợp con rối, làm đạo hữu dung thân, trở về sau ngưng tụ ra hồn thân, tìm được thích hợp thân thể đi thêm đoạt xá việc. Tần Phượng Minh giơ tay, một khối con rối xuất hiện ở trước mặt hắn, phất tay đem bên trong tinh hồn thanh trừ. Đa tạ, tuy rằng có chút kinh ngạc Tần Phượng Minh tùy tay liền đưa ra một khối vừa thấy liền biết phẩm chất không tồi cường đại con rối. Nhưng Liên Thái Thanh cũng không có nhiều làm chần chờ, lập tức mở miệng nói. Một đoàn thần hồn năng lượng thổi quét, đem con rối cuốn vào tới rồi trong đó. Tuy rằng thân hình bên trong đã bị Tần Phượng Minh thiết trí một ít cấm chế, nhưng Liên Thái Thanh còn là phi thường cẩn thận tra xét rõ ràng một phen, lúc này mới tinh hồn tiến vào tới rồi con rối thân hình bên trong. Thực hảo, khối này con rối chi khu còn có thể chắp phá sử dụng. Hơi chút cảm ứng bám vào người con rối, Liên Thái Thanh đó là vui vẻ, trong miệng ngay sau đó mở miệng nói. Tuy rằng khối này con rối chi thân xa không có đạt tới hắn yêu cầu, nhưng khối này con rối bên trong sở tồn phù văn thuật chú đều phi thường cường đại, cũng phi thường lưu sướng, rõ ràng một khối cực kỳ đẳng cấp cao con rối. Nơi này có một thiên pháp trận thao tác phương pháp, đạo hữu hiểu biết lúc sau, liền có thể tiến vào kia chỗ cấm chế bên trong đối nơi nào thủy tôn thánh hồn bố trí trận pháp. Này chỗ tu di không gian bên trong vật phẩm, nếu đạo hữu hữu dụng, cũng có thể sử dụng, nếu muốn luyện chế cái gì đan dược, liền báo cho Tần Mỗ. Chỉ cần có luyện chế đan phương thuật pháp, tìm được thích hợp tài liệu, Tần Mỗ liền có thể vì đạo hữu luyện chế. Mặt khác một chỗ cấm chế bên trong có bên ngoài thạch đài phía trên thần hồn năng lượng, bên trong có một ít sinh cơ hơi thở, nếu đạo hữu có thể duy trì, còn thỉnh đạo hữu thi thuật giữ gìn một vài, kia thần hồn năng lượng đối khôi phục tự thân trạng thái cực kỳ hữu dụng. Tần Phượng Minh cũng không có lo lắng bị Liên Thái Thanh biết được trung linh tu di không gian bên trong vật phẩm, vì vậy rất là thống khoái mở miệng muôn nói, đồng thời đem bắt được thạch đài thần hồn năng lượng chứa đựng nơi cũng báo cho Liên Thái Thanh. Lúc này Tuấn Nham cùng Lệ Huyết cùng với sở hữu linh thú, linh trùng đều bị di nhập tới rồi chăm giải hóa vụ tôn bên trong, để cạnh nhau trí ở hạt bụi không gian nội. Tuy rằng kia hạt bụi không gian liền ở trung linh tu di không gian bên trong, nhưng nếu không có tâm thần liên hệ, căn bản là phát hiện không được kia một cái cho bụi vị trí. Tần Phượng Minh cũng coi như là lỗi lạc người, nếu tính toán cùng Liên Thái Thanh hòa bình ở chung lâu dài thời gian, hắn tự nhiên sẽ không cất giấu, công bằng so cái gì cũng tốt. Không có công khai Tuấn Nham cùng chúng linh thú, linh trùng, cũng bất quá là không có cố ý mà thôi, trở về sau ở chung thời gian lâu rồi, Liên Thái Thanh tự nhiên sẽ nhìn thấy. Không cần Tần Phượng Minh quá nhiều lời nói, Liên Thái Thanh đã gật đầu dưới, thân hình chợt lóe hướng về nơi xa một chỗ sơn cốc phi độn mà đi. Kia xứ sở ở, đúng là Thủy Tôn Thánh Hồn gửi nơi. An bài một phen lúc sau Tần Phượng Minh, không có xuất ly tu di không gian, mà là thân hình chợt lóe, trực tiếp đi tới rồi mặt khác một nơi. Hắn đã đại khái hiểu biết đệ nhị hồn linh phân thân nhìn xuống một phen trải qua, hiện tại sở phải làm, đó là bế quan. Hắn lúc này bế quan, đương nhiên không phải bế quan tu luyện, mà là yêu cầu đối đệ nhị hồn linh một lần nữa tế luyện một phen. Đệ nhị hồn linh tiến giai là không cần tự mình tu luyện. Chỉ cần Tần Phượng Minh đối này một lần nữa dùng bản thể hồn linh tế luyện, liền đủ có thể làm này cảnh giới tăng lên. Một cái khác là Tần Phượng Minh thiết yếu muốn suy xét, đó chính là đệ nhị hồn linh dung thân con rối. Lúc trước từ đệ nhị hồn linh trải qua bên trong, hắn biết được đến một khối thân thể. Tin tức ngôn nói vậy thân thể đã từng là một khối thân thể no đủ tồn tại. Đối với kia khối thịt thân, Tần Phượng Minh cũng phi thường tò mò. Ở không có cường đại cấm chế hộ vệ tình hình hạ, có thể ngưng lại mấy chục vạn năm thân thể không hủ, này cũng không phải là ai xác chết đều có thể đủ làm được. Luyện chế thích hợp thân thể cấp đệ nhị hồn linh là Tần Phượng Minh mấu chốt phải làm, mặt khác chỉnh hợp nhất phiên đệ nhị hồn linh được đến những cái đó bí thuật thần thông cũng rất cần thiết. Tần Phượng Minh không biết lúc này thiên cơ phủ cấm địa ở ngoài tình hình như thế nào. Nói không chừng lúc này đã có không ít Lạc Thịnh tìm đến U Phụ Cung tu sĩ chắn ở cấm địa xuất khẩu nơi. Chính là có đại thừa tồn tại đã đến cũng nói không chừng. Tần Phượng Minh liền tính trong lòng có chút đế, nhưng cũng không thể không nhiều làm một ít chuẩn bị. Đem tự thân thực lực tăng lên, là hắn lúc này nhất mấu chốt sự. Đoàn khi tăng lên tự thân thực lực, đối người khác mà nói tuyệt đối là không hiện thực sự. Nhưng với lúc này Tần Phượng Minh tới nói, không có quá mức khó khăn. Chỉ cần quen thuộc đệ nhị hồn linh đã tìm hiểu thần thông bí thuật, tự thân liền đủ có thể thực lực tăng lên một ít. Mà đem đệ nhị hồn linh phân thân thực lực tăng lên, càng là lúc này nhất có thể tăng lên hắn thực lực. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh phân thân chỗ tốt mới chung quy hiện ra. Nếu hắn tăng lên đệ nhị hồn linh phân thân cảnh giới đến huyền giai đỉnh núi, đến lúc đó đối địch tranh đấu, kia đối phương liền phải đối mặt hai gã thực lực kém không lớn Tần Phượng Minh hợp lực công kích. Hơn nữa này hai gã Tần Phượng Minh các loại bí thuật thần thông có thể liên hệ, đang ở công kích bên trong không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhất quan trọng, hai người tâm ý tương thông, sẽ không có một chút ít tin tức truyền lại đến trễ. Đây là như thế nào một loại tình hình, chỉ là ngẫm lại khiến cho Tần Phượng Minh trong lòng tức hỉ. Nhưng nếu muốn phát huy ra hai người công kích uy lực, cũng thiết yếu muốn Tần Phượng Minh hảo hảo mưu hoa một phen loại nào bí thuật thần thông có thể liên thủ thi triển, uy lực có thể bổ sung cho nhau thêm vào. Mặt khác còn có một việc, là Tần Phượng Minh cũng yêu cầu mau chóng phải làm, đó chính là lúc trước ở Toái Cốt giới bắt những cái đó hồn tu. Những cái đó hồn tu, tuy rằng có linh trí tồn tại, nhưng ở Tần Phượng Minh xem ra, cũng chỉ là một ít không vào luân hồi âm hồn quỷ vật, sinh tử căn bản là sẽ không làm hắn có cái gì chịu tội cảm giác. Nhưng những cái đó hồn tu đối hắn rất quan trọng, thiết yếu muốn một lần nữa tế luyện một phen. Từng cái gấp gáp sự làm Tần Phượng Minh cảm giác áp lực đại hiện. Này đó đều yêu cầu hắn ở ngắn ngủn 1-2 năm gian làm xong. Nếu bỏ lỡ mấy năm nay xuất ly chi kỳ, kia hắn liền thiết yếu phải đợi chờ cấm địa tiếp theo mở ra mới có thể xuất ly. Ở chỗ này mấy chục năm, tuyệt đối là Tần Phượng Minh không muốn, nhưng hiện tại hắn cũng sẽ không như vậy xuất ly nơi này. Tần Phượng Minh đã sớm ở trong lòng cẩn thận suy nghĩ, cân nhắc một phen lúc này thực lực của chính mình. Nếu đụng tới một người tầm thường đại thừa, hắn tự nhận tự bảo vệ mình sẽ không có vấn đề. Nhưng nếu đụng tới một người cường đại thực lực đại thừa, cho dù có yểu tích tiên tử hiện thân tương trợ, hắn cũng không dám nói là có thể đủ toàn thân mà lui. Đối mặt ngao đằng giới đại thừa, Tần Phượng Minh giờ phút này không cầu có thể chiến mà thắng chi, nhưng cầu có thể toàn thân mà lui. Nhưng này yêu cầu hắn hảo hảo mưu hoa, tỉ mỉ chuẩn bị. Vô luận là tự thân thực lực, vẫn là mượn dùng tinh thạch phù trận, đều là yêu cầu đại lượng thời gian. Tần Phượng Minh thân hình tiến vào hạt bụi không gian bên trong, vung tay lên, trước đêm kia cụ đệ nhị hồn linh tìm được xác chết Nhiếp Gia ở trước mặt. Khối này xác chết, chỉ từ trên người Sở Xuyên vô trần bất hủ phục sức, liền đủ có thể biết được này thân phận không bình thường. Đệ nhị hồn linh đưa tin ngôn nói khối này xác chết trong cơ thể ẩn chứa có nhàn nhạt đại đạo hơi thở, này tự nhiên làm Tần Phượng Minh trong lòng tò mò. Một khối ẩn chứa đại đạo hơi thở xác chết, Tần Phượng Minh chưa từng nghe nói quá. Ánh mắt bên trong lam mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh rộng mở thân hình cứng còng ở đương trường. Hắn ánh mắt nhìn đến xác chết, là một khối rất là quỷ dị thân hình, đó là một khối rậm rạp thoáng hiện nhàn nhạt ánh huỳnh quang kỳ dị tinh điểm cấu thành thân thể. Những cái đó tinh điểm giống như cực kỳ nhỏ bé tế xa, chặt chẽ ngưng tụ ở bên nhau, hợp thành thân thể đã khô quắt đi xuống da thịt. Nhưng mà Tần Phượng Minh thần thức đụng vào này thượng, lập tức bị một tầng cháo bích sở ngăn cản, khó có thể tiến vào này thân hình mảy may. Nhìn thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh cũng tức khắc ngẩn ngơ ở đương trường. Này một phen tình hình, đệ nhị hồn linh cũng không có nhìn thấy, hắn chỉ là biết được khối này xác chết trong cơ thể, là có thể tế ra tra xét phù văn tùy ý tra xét. Tần Phượng Minh có thể nhìn thấy này loại tình hình, là bởi vì hắn dùng chính là linh thanh mắt thần có lỗi. Khô quắt ra thịt huyết nhục, có thể hiện ra tinh mịn hạt cát vật chất, này ở Tần Phượng Minh ký ức bên trong, trước nay chưa từng biết người qua. Nhưng khối này giống như tinh mịn hạt cát cấu thành xác chết, vào tay lại cứng rắn như sắt, kiên cố dị thường. Một đạo phù văn thoáng hiện, chợt lóe liền hoàn toàn đi vào tới rồi xác chết bên trong. Phù văn du tẩu, Tần Phượng Minh biểu tình càng là chau mày, hắn dùng phù văn cảm ứng được tình hình, cùng đệ nhị hồn linh lúc trước chứng kiến cũng không có quá lớn khác nhau. Tần Phượng Minh cực kỳ tin tưởng xác chết bên trong khẳng định có cứng rắn cốt cách, khô quắt huyết nhục tồn tại, nhưng phù văn ở xác chết trung du tẩu cũng không có gặp được chút nào cản trở. Tựa hồ phù văn tiến vào đến chính là một chỗ trống trải nơi, vô luận cốt cách vẫn là khô quắt huyết nhục, đối phù văn đều không có bất luận cái gì ngăn cản, ra vào tùy ý. Tần Mỗ cũng không có cảm ứng được đại đạo hơi thở, chẳng lẽ là bởi vì xác chết phi thăng thượng giới, đại đạo hơi thở đã bị ngao đằng giới pháp tắc chi lực lau đi không thành. Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, mày nhăn lại, trong miệng rộng mở nỉ non ra tiếng nói. Chương 6225 Niết Bàn nói thân. Tần Phượng Minh sở tư không thể nói không đúng, ấn lẽ thường mà nói, ở nhân giới giống nhau hạ vị giao diện phía trên, cũng không phải không tồn tại thiên địa đại đạo hơi thở. Chỉ là nhân giới tu sĩ hiểu được chưa đạt tới có thể cảm ứng thiên địa đại đạo hơi thở nông nỗi, căn bản là phân biệt không ra như thế nào đại đạo hơi thở. Những cái đó nhìn xuống nhân giới thượng giới đại năng, tuy rằng cảnh giới bị bốn phía áp chế, hiểu được năng lực hạ thấp, như cũ viễn siêu hạ vị giao diện tu sĩ. Nghe phi văn không có cảm ứng được, nhưng đệ nhị hồn linh có thể cảm thấy, này tự nhiên cũng coi như bình thường. Hiện tại chút nào hơi thở không hiện, ở Tần Phượng Minh xem ra, hẳn là chính là xác chết đi vào ngao đằng giới lúc sau, bị cường đại thiên địa pháp tắc mạnh mẽ tinh lọc có lỗi. Mặc kệ có hay không đại đạo hơi thở, khối này xác chết tràn ngập kỳ dị là không thể nghi ngờ. Từ đệ nhị hồn linh ký ức tin tức bên trong, năm đó nghe phi văn được đến lúc sau, đã từng làm chính mình một khối hồn linh ý đồ chiếm cứ khối này thân thể. Nhưng vô luận như thế nào thi thuật, cũng không có thể như nguyện. Như thế tình hình, hẳn là chính là bởi vì khối này xác chết sở hiện ra cái loại này kỳ dị tế xa vật chất có lỗi. Những cái đó cấu thành thân hình tinh mịn vật chất là như thế nào tồn tại, là Tần Phượng Minh lúc này đầu tiên muốn lộng minh sự. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh ý niệm kích lóe bên trong, thần niệm vừa động, trực tiếp truyền đệ tin tức cho Tuấn Nham cùng Lệ Huyết. Hai vị này tồn tại niên hạn cực lâu, có chút kiến thức xa không phải vừa mới tu tiên 2000 năm Tần Phượng Minh có thể so sánh với. Nhưng mà đương Tuấn Nham cùng Lệ Huyết nhìn đến trước mặt xác chết, thí nghiệm một phen lúc sau, ánh mắt bên trong sở hiện ra thần sắc, đều là khó hiểu chi ý. Rõ ràng hai vị đại năng ai cũng chưa từng nhìn thấy quá như thế một khối xác chết. Vị kia Tinh Vân Điện nữ tu khả năng biết được, nếu ngươi không lo lắng khối này xác chết, đại nhưng làm nàng tìm hiểu một phen. Một phen thí nghiệm không có kết quả, Lệ Huyết ù ù lời nói vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Làm Thanh Trúc tiên tử nghiệm xem, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là trầm xuống. Tệ chân tự thưởng là Tần Phượng Minh tác phong trước sau như một, đặc biệt là loại này Tần Phượng Minh tự nhận khẳng định phi thường chân quý xác chết. Hắn càng là không muốn quá nhiều người biết được. Tuy rằng Thanh Trúc tiên tử chưa chắc sẽ có chiếm cứ khối này thân thể ý tưởng, nhưng Tần Phượng Minh đệ nhất ý tưởng là không muốn Thanh Trúc tiên tử biết được khối này xác chết tồn tại. Bất quá trong lòng ý niệm cấp tốc chấp động sau, hắn vẫn là tính toán tiếp thu Lệ Huyết chi ngôn, làm Thanh Trúc tiên tử xem một chút. Không thể lộng minh khối này xác chết bí ẩn, hắn liền vô pháp đối này thi thuật, này cùng một kiện vô dụng chi vật cũng không có khác nhau. Thân hình chợt lóe, Tần Phượng Minh một lần nữa xuất hiện ở thạch đài phía trên. Thanh tiên tử, còn thỉnh hiện thân vừa thấy, thủy vừa ra ly, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Lúc này thạch đài phía trên, không có Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ thân ảnh, nhưng kia tòa trúc lâu như cũ ở tàn khuyết tế đàn thượng chót vót. hẳn là hai nàng thấy Tần Phượng Minh vẫn luôn không có xuất ly, phán đoán hắn hẳn là bế quan, vì vậy mới tiến vào tới rồi trúc lâu bên trong. Trúc lâu bên trong có nồng đậm sinh cơ hơi thở, đối hai nàng cũng có cực đại chỗ tốt. Như thế nào, ngươi hiện tại muốn xuất ly nơi này sao? Một đoàn sương mù thoáng hiện, Thanh Trúc tiên tử hư ảo thân hình lại lần nữa xuất hiện ở đương trường. Thanh tiên tử, Tần Mỗ đã từng ở một chỗ hiểm địa được đến một ít thủy tôn thánh hồn năng lượng, không biết hay không đối tiên tử lúc này trạng thái có điều trợ giúp. Nhìn thấy Thanh Trúc tiên tử tàn hồn hiện ra, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời nói ra, một tiếng dồn dập lời nói cũng tùy theo vang lên, ngươi nói cái gì? Ngươi được đến thủy tôn thánh hồn năng lượng, sao có thể, thân là Di La giới đại năng, Thanh Trúc tiên tử đương nhiên biết được cái gì là thủy tôn thánh hồn. Đúng là trong lòng minh bạch, mới rộng mở có vẻ khó có thể tin. Tiên tử hiểu lầm, Tần Mỗ được đến thủy tôn thánh hồn, cũng không phải có thể ra đời linh thai thủy tôn thánh hồn, chỉ là đồ cụ thủy tôn thánh hồn năng lượng hơi thở mà thôi, bất quá bên trong thần hồn năng lượng tuyệt đối tinh thuần, cực có căn nguyên tinh hồn hơi thở. Nếu tiên tử cảm giác đối chính mình tinh hồn hữu dụng, Tần Mỗ có thể đưa một ít cấp tiên tử. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, trong miệng trả lời nói. Hắn không có trực tiếp đề cập kia cụ xác chết, mà là trước muốn đưa ra thủy tôn thánh hồn. Tần Phượng Minh như thế coi tiền như rác đưa ra chỗ tốt, tự nhiên không phải bắn tên không đích, mà là trải qua hắn suy nghĩ cặn kẽ suy tính. Vận mệnh chú định, Tần Phượng Minh cảm ứng được áp lực. Tựa hồ có loại nguy hiểm đang ở chậm rãi bao phủ ở hắn đỉnh đầu phía trên. Tuy rằng hiện tại Tần Phượng Minh đã hội hợp đệ nhị hồn linh phân thân, có thể tế ra hư vực thạch mạnh mẽ xuất ly ngao đằng giới. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có như thế tính toán. Vô hắn, bởi vì hắn cùng Ngọc Hành nơi tu sĩ còn có ước. Tần Phượng Minh luôn luôn trọng tuân thủ ước, chỉ cần có thể làm được, hắn là sẽ không tự hủy tin ước. Đương nhiên, này chủ yếu vẫn là không có làm hắn cảm giác tánh mạng đã chịu khó có thể chống đỡ uy hiếp có lỗi. Chẳng sợ khả năng có đại thừa uy hiếp, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng hắn liền thật sự sẽ ngã xuống. Tuy rằng trong lòng có chút tự tin, chính là Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, vì vậy hiện tại hắn nhất định phải muốn mưu hoa, mượn dùng một ít ngoại lực giúp đỡ. Cường đại nhất mượn dùng, đương thuộc có thể thao tác trúc lâu Thanh Trúc tiên tử. Tần Phượng Minh ở trong lòng cẩn thận tương đối cân nhắc quá, nếu bàn về công kích uy lực, trên người hắn thần điện muốn lạc hậu với Thanh Trúc tiên tử trúc lâu. Tuy rằng không biết kia trúc lâu cùng Thanh Trúc tiên tử là như thế nào một loại tình hình, nhưng phi thường rõ ràng, Thanh Trúc tiên tử bám vào người này một trúc lâu là có thể câu thông thiên địa nguyên khí. Hơn nữa gác mái bên trong ẩn chứa có các loại công kích. Lúc trước kia 13 căn uy lực cường đại trúc châm có thể bị Thanh Trúc tiên tử đưa cho Tần Phượng Minh, đủ để thuyết minh trúc lâu bên trong còn có càng cường đại hơn công kích tồn tại. Thần điện tuy rằng có thể so với hỗn độn linh bảo, công kích linh hoạt xa không bằng Thanh Trúc tiên tử thao tác trúc lâu. Dùng một ít thủy tôn thánh hồn năng lượng đổi đến Thanh Trúc tiên tử ra tay giúp đỡ, ở Tần Phượng Minh xem ra phi thường thích hợp. Nói không chừng mấu chốt là lúc là có thể đủ cứu hắn một mạng. Ngươi thật sự có thủy tôn thánh hồn, mau, mau lấy ra, làm bổn cung nhìn xem. Thanh Trúc tiên tử ngữ khí vội vàng. Một cổ to lớn thần hồn hơi thở bỗng nhiên bao phủ ở Tần Phượng Minh trên người. Tần Phượng Minh vẫn chưa để ý, không có chần chờ, lập tức phất tay, tức khắc một đoàn phù văn hơi thở bao vây thần hồn vụ đoàn xuất hiện ở hắn trước mặt. Vụ đoàn hiện ra, lập tức hướng về trúc lâu bay đi. Không có một tia trở ngại, vụ đoàn trực tiếp bị chợt dũng mà ra một đoàn năng lượng cuốn vào tới rồi trong đó. Sau đó chợt lóe gian, như vậy biến mất không thấy ở đương trường. Không tồi, này đoàn tinh thuần thần hồn năng lượng xác thật cùng điển tịch miêu tả thủy tôn thánh hồn hơi thở có chút tương tự. Như thế thần vật, đương nhiên đối bổn cung hữu dụng. Ngươi nói đi, ngươi tưởng từ bổn cung nơi này được đến cái gì, chỉ cần không phải quá phiền toái, bổn cung liền đáp ứng ngươi. Chỉ là một lát công phu, Thanh Trúc tiên tử lời nói lại lần nữa vang lên ở đương trường. Nghe được Thanh Trúc tiên tử này một lời, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc bình phục. Hắn đánh cuộc chính xác, này đó đại năng giống nhau đều không muốn thiếu nhân tình. Không dám quá mức làm phiền tiên tử. Tần Mỗ lúc này đây đi vào ngao đằng giới, đã từng cùng bảy phủ mà khống chế thế lực U Phụ Cung đã xảy ra không mục, đã từng diệt sát quá không ít U Phụ Cung tu sĩ, cũng đã từng cùng một người đại thừa tranh đấu quá. Tuy rằng không phải hắn chân thân, nhưng cũng xem như kết hạ sống núi. Hơn nữa cùng ngao đằng núi non một vị đại thừa cũng từng có khoảng cách, nếu về sau cùng chi tướng thấy, nói không chừng sẽ mượn dùng tiên tử chi lực bảo mệnh, đến lúc đó hy vọng tiên tử đừng làm như người xa lạ mới hảo. Tần Phượng Minh ôm quyền, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Tần Phượng Minh này một lời nói ra, làm Thanh Trúc tiên tử lập tức kinh ngạc một lát mới mở miệng nói, ngươi thật đúng là không đơn giản, thân là một người ngoại lai tu sĩ, thế nhưng đem ngao đằng giới hai bên đại năng đều đắc tội. Bổn cung cũng không dám hoàn toàn bảo đảm có thể tương trợ ngươi đối địch. Nếu là U Phụ Cung đại năng, bổn cung còn có vài phần uy hiếp thủ đoạn, nhưng nếu là ngao đằng núi non trung đại năng, vậy không phải bổn cung có thể khống chế. Bất quá ngươi cũng phóng một ít tâm, chỉ cần huỳnh nha đầu làm bạn ngươi tả hữu, đến lúc đó bổn cung nhưng thật ra có thể thi thuật mang ngươi thoát ly nguy hiểm hoàn cảnh. Thanh Trúc tiên tử chi ngôn tuy rằng không có cấp Tần Phượng Minh khẳng định ra tay đối địch bảo đảm, nhưng có cuối cùng một câu, cũng không nghi là cho Tần Phượng Minh một lần mạng sống cơ hội. Có điểm này bảo đảm, Tần Phượng Minh đã cảm thấy mỹ mãn. Chính sự nói xong, Tần Phượng Minh lập tức thay đổi đề tài nói, có tiên tử như thế ngôn nói, Tần Mỗ trong lòng liền an ổn. Mặt khác Tần Mỗ nơi này có một khối xác chết, không biết tiên tử có từng biết được này cụ thể sao? Xác chết có cái gì đẹp? Thanh Trúc tiên tử khó hiểu, tùy theo mở miệng nói. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, phất tay đem xác chết đặt thạch đài phía trên nháy mắt, vốn đang không cho là đúng Thanh Trúc tiên tử, lời nói bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại. Đây là một khối niết bàn nói thân, thật là một khối niết bàn nói thân, vừa mới tạm dừng lời nói Thanh Trúc tiên tử, bỗng nhiên trong miệng bỗng nhiên kinh hô vang lên. Tự nàng tiếng nói chung, đủ có thể biết được lúc này Thanh Trúc tiên tử hư hồn là như thế nào chấn kinh rồi. Cái gì, tiên tử là nói khối này xác chết, là kia nghe đồn bên trong niết bàn nói thân. Nghe nói Thanh Trúc tiên tử gấp giọng vang lên, Tần Phượng Minh bình tĩnh biểu tình, rộng mở bốn phía biến đổi, một tiếng không thể tin tưởng ngôn ngữ cũng lập tức vang lên ở đương trường. Niết bàn nói thân, đó là một loại tồn tại với điển tịch bên trong vô thượng xác chết tồn tại. Điển tịch ngôn nói niết bàn nói thân chính là tu sĩ thiên đạo lĩnh ngộ đạt tới một loại cực cao cảnh giới lúc sau, bởi vì tu sĩ hiểu được thiên địa đại đạo là lúc đắm chìm ở thiên đạo pháp tắc bên trong không thể xuất ly, mà linh thức thoát ly thân hình, dung nhập tới rồi thiên địa đại đạo bên trong, do đó lưu lại một khối xác chết. Nói minh bạch một ít, chính là niết bàn nói thân chủ nhân, bởi vì nào đó khó lòng giải thích tình hình, ở hiểu được thiên địa là lúc, bỗng nhiên mất đi linh trí. Do đó ảnh hưởng trong cơ thể huyền hồn linh thể cùng hồn linh cũng đã không có ý thức, cuối cùng biến thành một khối xác chết. Chấm, niết bàn giả, lấy tự bất tử bất diệt chi ngôn, là cổ tu nhất hướng tới một loại đạo pháp cảnh giới. Câu cửa miệng có niết bàn trọng sinh, chính là nói muốn độ thoát sinh tử, liền phải trước lấy diệt mình thân, lại thoát sinh trọng hoạch tân sinh chi ý. Đó là một loại công đức vô lượng tối cao chi cảnh. Niết bàn nói thân chi danh, cũng đúng là có diệt mình thoát sinh chi ý. Tần Phượng Minh chỉ là ở điển tịch bên trong nhìn thấy quá niết bàn nói thân một ít dễ hiểu ký lục, cũng không kỹ càng tỉ mỉ cụ thể. Nhưng chính là những cái đó hơi chút ghi lại ngôn nói, cũng đã làm Tần Phượng Minh có một ít suy đoán, đó chính là có thể sinh thành niết bàn nói thân tu sĩ, đều là một ít tu vi cảnh giới đạt tới cực cao chi cảnh cường đại tồn tại. Bởi vì tu vi cảnh giới hiểu được không đủ tu sĩ, căn bản là vô pháp ở tìm hiểu là lúc đem tự thân linh thức dung nhập đến thiên địa đại đạo bên trong. Lưu lại niết bàn nói thân tu sĩ cụ thể tu vi đạt tới loại nào cảnh giới, Tần Phượng Minh không dám tùy ý phỏng đoán. Người thế nhưng cũng nghe nói qua niết bàn nói thân việc, này rất là khó được. Niết bàn nói thân tồn tại, tu tiên giới bên trong xác thật tồn tại, bất quá kia đều là thượng cổ trước kia sự. Đời sau tu tiên giới bên trong, căn bản là chưa từng tái xuất hiện quá. Liên tính là niết bàn nói thân ghi lại, Di La giới bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại cũng đã không nhiều lắm. Không biết ngươi lại từ nơi nào biết người qua này một xưng hô việc. Thanh Trúc tiên tử không có ngôn nói niết bàn nói thân cụ thể, mà là đột nhiên mở miệng hỏi ý nổi lên Tần Phượng Minh tin tức nơi phát ra. Lúc này Thanh Trúc tiên tử càng thêm cảm giác trước mặt tên này thanh niên lai lịch không giống bình thường, không chỉ có trận pháp phù văn một đạo tạo nghệ cực cao, hơn nữa trên người nghịch thiên chi vật ùn ùn không dứt, làm nàng bỗng nhiên có một loại đang ở đối mặt một người đến từ rất là xa xăm niên đại đại năng tu sĩ cảm giác. Nghe được Thanh Trúc tiên tử chi ngôn, Tần Phượng Minh nhất thời chưa từng mở miệng trả lời. Chương 6226 một hóa khí ba thanh. Tần Phượng Minh nhất thời bị Thanh Trúc tiên tử lời nói sở quấy nhiễu. Nàng ngôn nói niết bàn nói thân là tại thượng cổ trước tu sĩ mới có thể ra đời, đời sau bên trong đã không còn xuất hiện niết bàn nói thân. Kia chẳng phải là nói trước mặt khối này niết bàn nói thân là Di La giới cực kỳ xa xăm tồn tại. Cực kỳ xa xăm một vị đại năng nói thân xuất hiện tại hạ vị giao diện. Này càng thêm thuyết minh hạ giới đông đảo giao diện phía trên sở tồn tại bí ẩn là như thế nào đông đảo cùng kinh người. Đối với Thanh Trúc tiên tử có quan hệ niết bàn nói thân lời nói hay không là thật, Tần Phượng Minh lúc này cũng không hoài nghi. Bởi vì đệ nhị hồn linh đã từng được đến quá lớn lượng càn thanh huyền thạch cùng số lượng đông đảo các loại chân quý tu tiên tài liệu. Mấy chục vạn năm trước thí u thánh tôn đã từng tìm biến tam giới, cũng không có tìm được mấy khối càn thanh huyền thạch, đủ để thuyết minh càn thanh huyền thạch kỳ trang đã ở tam giới tuyệt tích. Vị kia lưu lại niết bàn nói thân đại năng lại có đại lượng càn thanh huyền thạch, này đủ để thuyết minh này lai lịch không biết muốn so thí u thánh tôn tìm càn thanh huyền thạch khi, sớm nhiều ít vạn năm. Đúng là nghĩ tới điểm này, mới đột nhiên làm Tần Phượng Minh trong lòng kịch chấn, trong óc nổ vang. Đệ nhị hồn linh cơ duyên thật sự khôn kể, vốn dĩ vô cùng đơn giản một lần hạ giới hành trình, thế nhưng gặp Tần Phượng Minh vô luận như thế nào đều không thể nghĩ đến nghịch thiên việc. Tuy rằng Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này như cũ không biết Niết Bàn nói thân cụ thể có tác dụng gì, nhưng cũng không ảnh hưởng biết được Niết Bàn nói thân là một loại nghịch thiên chi vật. Đồng thời Tần Phượng Minh tin tưởng, Thanh Trúc tiên tử là khả năng biết được Niết Bàn nói thân cụ thể sử dụng. Tuy rằng nữ tu môn nói thượng cổ lúc sau liền không có Niết Bàn nói thân ra đời ghi lại, chính là cũng không có nói Di La giới bên trong không có Niết Bàn nói thân tồn tại. Tần Phượng Minh áp xuống trong lòng cấp tốc kích động các loại suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Trúc tiên tử nói, vãn bối thích đọc qua các loại điển tịch, chỉ cần đi đến bất cứ đầy đất, đều sẽ tìm các loại điển tịch quyển trục tìm đọc. Cụ thể là từ chỗ nào nhìn thấy quá Niết Bàn nói thân ghi lại, nhất thời không thể miêu tả cụ thể. Vãn bối muốn biết, này Niết Bàn nói thân có gì tác dụng? Có không luyện chế thành linh hài thi khôi chi thân sao? Lời nói nói ra, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng, nhìn về phía Thanh Trúc tiên tử, hai mắt chấp cũng không chấp. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong lòng đột nhiên xuất hiện ra một ít lo lắng đến từ trước mặt khối này Niết Bàn nói thân. Nếu khối này Niết Bàn nói thân Thanh Trúc tiên tử coi trọng, lấy ra vật phẩm muốn cùng chi trao đổi, Tần Phượng Minh lựa chọn như thế nào, này thế tất sẽ làm Tần Phượng Minh trong lòng khó xử. Người muốn đem khối này Niết Bàn nói thân luyện chế thành linh hài thi khôi. Người quá mức bạo điển tiên thiên vật, như thế một khối nghịch thiên linh khu, như thế nào có thể luyện chế thành cái loại này cấp thấp chi vật. Niết Bàn nói thân, nếu là một khối trong cơ thể năng lượng tràn đầy thân thể, chỉ cần có thể dung nhập mình thân, liền đủ có thể mượn dùng nói thân chi lực câu thông thiên địa đạo pháp, hiểu được pháp tắc ý cảnh. Di La giới ngôn nói, Vân Dương cung tinh tổ Dương Thiên tôn chủ, liền dung hợp một khối Niết Bàn nói thân. Thái Thanh cung người nhất định cũng là biết nghe, điển tịch ngôn nói Thái Thanh cung tinh tổ Nguyên Thanh lão tổ, liền có một khối Niết Bàn nói thân thân thể. A, ngươi trong cơ thể có hai cụ huyền hồn linh thể, lại có một khối đệ nhị hồn linh, chẳng phải là nói, ngươi chỉ cần có thể tu luyện được Thái Thanh cung trấn cung tuyệt học, nhất khí hóa tam thanh, liền vô cùng có khả năng giống như Nguyên Thanh tinh tổ giống nhau, có ba vị tâm ý tương thông thân thể. Thanh Trúc tiên tử nghe được Tần Phượng Minh hỏi ngôn, lập tức hiện ra khinh miệt chi ý. Nhưng mà nàng lời nói ra đến mặt sau, bỗng nhiên thanh âm rất là cùng nhau, đột nhiên nói ra một câu làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên ngẩn ngơ đương trường ngôn ngữ. Tiên tử là nói Nguyên Thanh tinh tổ nhất khí hóa tam thanh, là huyền hồn linh thể cùng hồn linh tồn tại. Tần Phượng Minh biểu tình chấn động, trong miệng lập tức kinh thanh mà ra. Nhất khí hóa tam thanh, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, đó là Thái Thanh cung Nguyên Thanh lão tổ sáng chế. Mà Thái Thanh cung sở dĩ có thể trở thành Di La giới cung chi nhất, đúng là bởi vì Nguyên Thanh lão tổ bằng bản thân chi lực làm được. Tuy rằng so với mặt khác đại bộ phận thiên cung, Thái Thanh cung xem như hậu bối, nhưng Nguyên Thanh lão tổ bằng vào chính mình nghịch thiên thần thông, nhất khí hóa tam thanh, chính là từ chúng thiên cung bên trong chỗ hết tài năng, chiếm cứ một vị trí nhỏ. Mà hiện tại, Thanh Trúc tiên tử thế nhưng ngôn nói chính mình nếu tu luyện Thái Thanh cung trấn cung tuyệt học, liền có khả năng cùng Nguyên Thanh lão tổ chung chung vì tam cụ chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu thân thể, này như thế nào có thể không cho Tần Phượng Minh bốn phía chấn động. Nguyên Thanh tinh tổ tam khối thịt thân là như thế nào tồn tại, bổn cung cũng không biết, hay không cũng là huyền hồn linh thể cùng đệ nhị hồn linh mà thành, Di La giới điển tịch bên trong không có nói rõ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cái loại này thần thông, rất có khả năng bằng huyền hồn linh thể cùng đệ nhị hồn linh luyện liền thành nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Cụ thể hay không như thế, vậy không phải bổn cung có thể cụ thể biết được. Thanh Trúc tiên tử hư ảo thân hình khẽ lắc đầu, tùy theo nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Tần Phượng Minh trong lòng lại chấn, trong miệng lập tức lại lần nữa hỏi, nhất khí hóa tam thanh nếu là Thái Thanh cung trấn cung tuyệt học, chẳng lẽ trừ bỏ Nguyên Thanh tinh tổ, điển tịch bên trong không có những người khác tu luyện thành công ghi lại không thành? Ngươi lời nói không tồi, Di La giới bên trong, trừ bỏ Thái Thanh cung Nguyên Thanh tinh tổ, không có đệ nhị danh có thể thi triển nhất khí hóa tam thanh nghịch thiên chi thuật đại năng. Thanh Trúc tiên tử không có chần chờ, trong miệng rất là khẳng định trả lời nói. Nàng nói phi thường tin tưởng, cho dù là nàng đã rời đi Di La giới có không ngắn thời gian, nhưng còn là phi thường tự tin Di La giới bên trong sẽ không xuất hiện cái thứ hai nhất khí hóa tam thanh tu sĩ xuất hiện. Vô hắn, bởi vì Di La giới tồn tại đã không biết nhiều ít kỷ nguyên, mà Thái Thanh cung cũng sáng lập không biết nhiều ít kỷ nguyên, trước nay chưa từng ghi lại có cái thứ hai tu sĩ có thể thi triển ra Thái Thanh cung trấn cung tuyệt học. Ngao đẳng giới xuất hiện ngắn ngủn niên hạn bên trong, Di La giới bên trong tự nhiên cũng căn bản không có khả năng xuất hiện đệ nhị danh tu sĩ có thể tế ra nhất khí hóa tam thanh tuyệt học thần thông. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, hơi hơi gật gật đầu, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Hắn lúc này tự nhiên sẽ không để ý tới cái gì nhất khí hóa tam thanh thần thông. Liền tính hắn tự thân có đệ nhị hồn linh cùng đệ nhị huyền hồn linh thể có thể tu luyện, kia Thái Thanh cung tuyệt học cũng khoảng cách hắn quá mức xa xôi. Tần Phượng Minh tin tưởng, Di La giới bên trong cùng hắn đồng thời có đệ nhị hồn linh cùng đệ nhị huyền hồn linh thể tu sĩ liền tính thưa thớt, tuyệt đối không phải không có. Mà Thái Thanh cung lịch đại tu sĩ bên trong, hẳn là cũng có còn có. Những cái đó đại năng đều không thể tu luyện thành nhất khí hóa tam thanh, hắn liền càng không cần có này ý tưởng. Tiên tử tiền bối, liền tính khối này xác chết là niết bàn nói thân, nhưng thần thức không thể đụng vào, thả tinh hồn không thể dung nhập trong đó, không biết dùng loại nào thủ đoạn có thể đối này thi thuật đâu. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm chớp động, thực mau liền thu hồi suy nghĩ, lại lần nữa mở miệng nói. Niết bàn nói thân, cũng không thể xem như truyền thống ý nghĩa thượng xác chết hài cốt, hắn là một loại nghịch thiên linh khu, dùng tầm thường đoạt xá chi thuật, tự nhiên là vô pháp đối này thi thuật. Điển tịch bên trong tuy rằng có niết bàn nói thân giới thiệu, nhưng bổn cung cũng không biết như thế nào đối này thi thuật. Mặt khác không thể thần thức tra xét, nghĩ đến hẳn là khối này linh thân thể nội sở tồn năng lượng phát ra biến mất có lỗi, nếu có thể làm này khôi phục lúc trước trạng thái, hẳn là sẽ có một ít khác thường phát sinh. Thanh Trúc tiên tử nhìn về phía xác chết, sau một lát mới chậm rãi mở miệng nói. Niết bàn nói thân nàng căn bản là chưa từng gặp qua, tuy rằng lúc này phán đoán khối này xác chết rất có khả năng chính là nghe đồn bên trong niết bàn nói thân, chính là cụ thể, cũng không thể ngôn nói. Nhưng chính là Thanh Trúc tiên tử này vài câu ngôn ngữ, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên biểu tình đại chấn. Hắn lúc trước chỉ là thí nghiệm một phen này xác chết, cũng không có liên tưởng đến này xác chết không thể thi thuật, khả năng cùng xác chết mất đi tự thân năng lượng có lỗi. Tiền bối là nói chỉ cần có thể làm khối này thân hình một lần nữa tràn đầy năng lượng, liền khả năng đối này thi thuật. Tần Phượng Minh ánh mắt kích lóe, trong miệng phán đoán nói. Hay không như ngươi lời nói, bổn cung cũng không biết. Ngươi đại nhưng đối này thi thuật thử xem, Thanh Trúc tiên tử lắc đầu, cũng không thập phần xác định nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước mặt xác chết, trong lòng khẽ nhúc nhích dưới, tay vừa nhấc, một đạo pháp lực năng lượng tự đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, không hề kỹ xảo hướng về xác chết bắn nhanh mà đi. Này nói năng lượng không có sắc bén khả năng, chỉ là thuần túy năng lượng. Theo năng lượng đụng vào ở xác chết phía trên, một bước làm Tần Phượng Minh trong lòng đại động tình hình xuất hiện ở trước mặt. Liền thấy kia nói năng lượng không hề trở ngại trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi xác chết bên trong, xác chết phía trên không có sinh ra một chút hít gợn sóng. Tần Phượng Minh không có dừng tay, trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, toàn lực thúc dục mà ra. Tức khắc một cổ to lớn pháp lực năng lượng tự hắn trước người hiện ra, nước cuồn cuộn gian, đem xác chết toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Bàng bạc pháp lực năng lượng liên tiếp xuất hiện, làm đứng thẳng một bên Thanh Trúc tiên tử hư hồn rất là khiếp sợ. Như thế bàng bạc pháp lực năng lượng tự một người huyền giai tu sĩ trong cơ thể đoàn khi trào ra, là nàng chưa từng nhìn thấy quá. Nhìn to lớn năng lượng thổi quét bên trong Tần Phượng Minh, Thanh Trúc tiên tử hư hồn cũng không khỏi có suy nghĩ. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh trong cơ thể trào ra pháp lực năng lượng, cũng đã là trong thân thể hắn pháp lực năng lượng hơn phân nửa nhiều. Tần Phượng Minh đúng lúc thu tay lại, nhìn chăm chú nhìn về phía trước mặt xác chết, mày rộng mở cấp chiếu dựng lên. Như thế bàng bạc pháp lực năng lượng rót vào xác chết trong cơ thể, thế nhưng chưa từng làm kia xác chết có chút năng lượng dao động hiện ra, giống như kia cuồn cuộn pháp lực năng lượng vẫn chưa rót vào đến xác chết bên trong. Này xác chết có thể hấp thu pháp lực năng lượng, nhưng lại không thể hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí năng lượng. Nhìn đến Tần Phượng Minh dừng tay, Thanh Trúc tiên tử lời nói lại đột nhiên vang lên nói. Thanh Trúc tiên tử lời nói phi hư, này thạch đài phía trên thần hồn năng lượng tinh thuần, nhưng cũng có to lớn nguyên khí năng lượng. Xác chết tuy rằng bốn phía hấp thu Tần Phượng Minh tế ra pháp lực năng lượng, nhưng thạch đài phía trên nguyên khí năng lượng lại không có một tia bị xác chết hấp thu. Tần Phượng Minh không có mở miệng, vung tay lên, tức khắc sổ khối cực phẩm linh thạch dừng ở xác chết phía trên. Làm hắn nhíu mày chính là, dừng ở xác chết phía trên linh thạch vẫn chưa có chút khác thường xuất hiện. Tần Phượng Minh thu hồi linh thạch, một đạo phù văn bắn nhanh mà ra, tùy theo tiến vào tới rồi xác chết bên trong. Một lát sau, Tần Phượng Minh thu hồi phù văn, trên mặt biểu tình trầm thấp, hắn dùng phù văn thí nghiệm một phen xác chết, thế nhưng phát hiện kia xác chết trong cơ thể không có một chút hít chính mình pháp lực năng lượng tồn tại. Giống như vừa rồi bàng bạc pháp lực năng lượng bị xác chết dẫn đường tiến vào tới rồi một chỗ hư vô nơi, cũng không phải tiến vào tới rồi xác chết trong cơ thể. Thanh Trúc tiên tử không có ra tiếng hỏi Tần Phượng Minh, từ Tần Phượng Minh trầm thấp biểu tình, đã biết được hắn nhất định không có thu hoạch. Thanh tiên tử, Tần mỗ lại cẩn thận nghiệm xem một phen khối này xác chết, nhìn xem như thế nào mới có thể đủ làm này có điều biến hóa. Hướng Thanh Trúc tiên tử liền ôm quyền, Tần Phượng Minh trong miệng nói, trực tiếp đem xác chết một lần nữa thu về tới rồi tu di không gian bên trong. Lời nói xong, thân hình chợt lóe, cũng biến mất không thấy tung tích. Nhìn Tần Phượng Minh biến mất thân ảnh, Thanh Trúc tiên tử một tiếng nỉ non lời nói cũng tùy theo vang lên, kia tiểu gia gặp gỡ thật sự phi thường bất phàm, tuy rằng kia niết bàn nói thân khả năng đã mất đi chữa trị khả năng, nhưng có thể được đến một khối niết bàn nói thân, cũng không phải là ai đều có thể đủ. Nếu không có nghịch thiên gặp gỡ, là căn bản không có khả năng. Mà có thể mỗi khi gặp được nghịch thiên gặp gỡ, này cũng không phải ai đều có trải qua. Mà những cái đó đạo quân, tinh tổ tồn tại, lại có cái nào không phải gặp gỡ nghịch thiên tồn tại. Lời nói ra, Thanh Trúc tiên tử nhất thời đứng thẳng ở thạch đài phía trên, hồi lâu không có một lần nữa trở lại trúc lâu bên trong. Một lần nữa tiến vào hạt bụi tu di không gian Tần Phượng Minh, nhìn trước mặt xác chết, ánh mắt bên trong rộng mở hiển lộ ra sáng quắc ánh sao. Nếu bàn về pháp lực năng lượng nhiều ít, Tần Mỗ còn chưa bao giờ lo lắng quá, nếu ngươi có thể cất chứa tu sĩ trong cơ thể pháp lực năng lượng, kia Tần Mỗ liền thử xem ngươi rốt cuộc có thể thừa nhận nhiều ít. Đột nhiên quát khẽ một tiếng động từ Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, một cổ rộng lớn khí thế cũng tùy theo tự trên người hắn tràn ngập mà ra. Chương 6227 Ngao Đằng lại biến. Tần Phượng Minh trải qua rất nhiều, lúc trước dẫn động ngũ long huyền hoàng vũ, liền hấp thu quá trong thân thể hắn đại lượng pháp lực năng lượng. Cái loại này hấp thu, đổi làm là người khác, đã sớm trong cơ thể pháp lực khô kiệt. Đối với loại này bốn phía hấp thu trong cơ thể pháp lực năng lượng sự, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng. Hắn lúc này ý tưởng, chính là nếu này xác chết hấp thu năng lượng, liền tùy ý hắn hấp thu, nhìn xem rốt cuộc có thể hấp thu nhiều ít trong thân thể hắn pháp lực năng lượng. Bất quá Tần Phượng Minh đảo cũng không vội vàng, trong miệng nói, nhưng tay đã nhẹ nhàng điểm chỉ mà ra, tức khắc mấy hạt hỗn thiên hạt bụi rừng ở trước người xác chết phía trên. Không có bất luận cái gì khác thường biến hóa, hỗn thiên hạt bụi bên trong bàng bạc năng lượng cũng không có bị xác chết hấp thu. Thu hồi hỗn thiên hạt bụi, Tần Phượng Minh phất tay đem một giọt tiểu hồ lô trung linh dịch nhỏ giọt ở xác chết thân hình thượng. Nhìn kia tích linh dịch trung bàng bạc năng lượng chậm rãi tản ra, cuối cùng biến mất, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có như thế nào dao động. Loại kết quả này cũng không có ảnh hưởng hắn tâm cảnh. Phất tay bố trí tiếp theo tòa pháp trận, đem Tần Phượng Minh cùng xác chết toàn bộ bao phủ ở giữa. Làm đệ nhị huyền hồn quỷ linh mang theo cửu chuyển lưu vân bình tiến vào thần cơ phủ toàn lực thu thập linh dịch sau, Tần Phượng Minh lúc này mới khoanh chân ngồi ở xác chết đối diện. Xem coi trước mặt xác chết, Tần Phượng Minh hồi lâu cũng không có động tác làm ra. Tuy rằng hắn biểu tình thần sắc có vẻ rất là bình tĩnh, nhưng nội tâm bên trong lại là gợn sóng kích động không thôi. Trước mặt khối này xác chết nếu thật là Thanh Trúc tiên tử lời nói niết bàn nói thân, kia xác chết chủ nhân nhất định chính là một vị đạo quân trở lên cảnh giới thiên địa đại năng tồn tại. Như thế một vị đại năng, bế quan là lúc linh thức dung nhập thiên địa pháp tắc đại đạo bên trong không thể trở về, này không thể không làm Tần Phượng Minh trong lòng thổn thức khó bình. Cụ thể kia đại năng linh thức là như thế nào dung nhập thiên địa, Tần Phượng Minh căn bản không thể nào biết được. Nhưng này loại sự là khẳng định tồn tại, bằng không liền sẽ không có niết bàn nói thân tồn tại. Mà dung nhập thiên địa pháp tắc bên trong linh thức, cuối cùng sẽ như thế nào, Tần Phượng Minh nhìn thấy quá điển tịch không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Từ Thanh Trúc tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh cũng phán đoán nàng cũng là không biết. Một vị di la giới thiên địa đại năng thế nhưng trong lúc ngủ mơ tổn thất chính mình linh thức, như vậy ngã xuống, này loại sự làm Tần Phượng Minh cảm giác như vậy không chân thật. Ít nhất này loại tình hình, nhân giới hoặc là linh giới bên trong là trước nay chưa từng có. Ở trong lòng hắn, này loại tình hình nhất định còn có không người biết bí ẩn. Chỉ là lấy hắn trải qua kiến thức, là căn bản sẽ không biết được cụ thể. Đối với khối này xác chết, Tần Phượng Minh nội tâm bên trong có một loại khó lòng giải thích kỳ dị cảm xúc tồn tại, có cung kính, cũng có thổn thức, đồng thời cũng có tìm tòi nghiên cứu chi tâm tồn tại. Tần Phượng Minh yên lặng đối mặt xác chết, không biết qua bao lâu, hai mắt bên trong tán loạn biểu tình mới chậm rãi gom, trở nên ngưng thật kiên nghị lên. Không biết tiền bối họ tự danh ai, nếu vãn bối thì thuật may mắn có thể làm tiền bối xác chết khôi phục nguyên trạng, cũng coi như là làm tiền bối phong tư tái hiện, bất chí xác chết phủ bụi trần. Tần Phượng Minh trong lòng yên lặng cầu xin. Trên người khí thế một lần nữa gắn đầy, trong cơ thể pháp quyết kích động, tức khắc một cổ to lớn pháp lực năng lượng lại lần nữa từ hắn đầu ngón tay mãnh liệt mà ra. Cụ thể khối này xác chết hay không có thể thông qua hướng này trong cơ thể rót vào pháp lực năng lượng khôi phục, Tần Phượng Minh không biết. Nhưng xác chết nếu có thể hấp thu pháp lực năng lượng, Tần Phượng Minh liền phải toàn lực nếm thử một phen. Nếu đổi làm là mặt khác tu sĩ, cho dù có loại này ý tưởng, sợ cũng không có ai sẽ lựa chọn làm như thế. Bởi vì liền tính là đại thừa tu sĩ, ở trải qua Tần Phượng Minh lúc trước rót vào pháp lực việc sau, cũng sẽ đánh mất này niệm. Bởi vì xác chết cất chứa pháp lực năng lượng, xa không phải đại thừa tu sĩ có thể thừa nhận. Tần Phượng Minh vừa rồi tuy rằng chỉ là tiêu hao trong cơ thể pháp lực năng lượng hơn phân nửa, nhưng những cái đó năng lượng đủ có thể so được với đại thừa tu sĩ trong cơ thể toàn bộ năng lượng. Như vậy nhiều pháp lực năng lượng rót vào xác chết, thế nhưng một đinh điểm đều không có ở xác chết trong cơ thể hiện ra, bất luận cái gì tu sĩ nhìn thấy, đều sẽ lập tức từ bỏ này niệm. Nếu không phải Tần Phượng Minh vừa lúc có cửu chuyển lưu vân bình, hắn đối mặt như thế tình hình, cũng thế tất sẽ vứt bỏ. Huyền giai tu sĩ chỉ là mượn dùng luyện hóa cực phẩm linh thạch đạt được pháp lực năng lượng, đó là yêu cầu thời gian. Cho dù có đan dược có thể ăn cấp tốc bổ sung pháp lực, cũng không có người nguyện ý không tiết chế đại lượng cắn nuốt đan dược. Chẳng sợ có một ít có thể cực nhanh bổ sung pháp lực linh nhũ, cũng sẽ không có ai nguyện ý lãng phí tại đây không biết cụ thể kết quả việc thưởng. Cũng chỉ có Tần Phượng Minh loại này không cần lo lắng hao tổn tiểu hồ lô, mới có thể không hề lo lắng bốn phía tiêu xài. Tần Phượng Minh tiến vào bế quan, liền không hề để ý tới ngoại giới việc. Mà lúc này cấm địa ở ngoài Thiên Cơ phủ thành, giờ phút này không trung như cũng bị khác thường cảnh tượng sở che đậy. Hồn hoàng không trung mây mù kích động, tựa hồ cùng nhiều ngày trước kia vừa mới hiện ra là lúc không có bất luận cái gì biến hóa. Trải qua quá lúc trước vừa mới nhìn thấy không trung dị biến là lúc kinh hãi sợ hãi, lúc này Thiên Cơ phủ chúng tu sĩ đã trở nên yên ổn rất nhiều. Ngao đằng tu sĩ, vô luận loại nào cấp bậc tu vi, có thể nói đều là trải qua quá vô cùng hung hiểm tình trạng. Tuy rằng không trung sở hiện ra cảnh tượng cho mọi người vô cùng sợ hãi cảm giác, nhưng mọi người vẫn là thực mau liền thích ứng loại này khủng bố hiện tượng thiên văn bao phủ. Mà vô luận là Thiên Cơ phủ thành, vẫn là giải rác thiên cơ nơi các kỳ thành, lúc này chủ sự tu sĩ đều đã làm tốt ứng có chuẩn bị. Mọi người không hề lòng có không chuyên tâm, mà là đều ngồi xếp bằng ở từng người phương vị chỗ, chờ đợi không biết khi nào liền sẽ hiện ra khủng bố tình cảnh. Đến lúc đó liền yêu cầu mọi người bốn phía thi thuật, mà đối kháng kia không biết khủng bố tình hình. Không chỉ có là thiên cơ nơi, ngao đằng giới mặt khác sáu đại phủ mà, tình hình cũng là giống nhau. Mọi người tuy rằng như cũng không biết không trung sở hiện ra khác thường hiện tượng thiên văn là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, hay không có thể chống đỡ, nhưng mọi người bằng vào kiên nghị tâm trí cùng trải qua, đã đối loại này sợ hãi tâm lý miễn dịch. Bởi vì mọi người tin tưởng, tồn tại ngao đằng giới không biết nhiều ít vạn năm bảy đại phủ mà, là không có khả năng bị đồ diệt. Vô luận cỡ nào hung hiểm tình hình, đều có thể đủ bị cơ hồ chưa từng vận dụng quá bảy đại phủ mà hợp lực kích phát đại trận sở chống đỡ, hóa giải. Đông đảo đại năng tu sĩ lúc này trong lòng không hề có sợ hãi, ngược lại trong lòng kỳ vọng kia khủng bố tình hình sớm một chút xuất hiện, nhìn xem rốt cuộc là như thế nào một phen tình hình, có thể tạo thành như thế dị tượng. Ở khủng bố hiện tượng thiên văn bao phủ hạ, ở thời gian chậm rãi tiêu ma hạ, ngao đằng giới bên trong tu sĩ đều lựa chọn đối khủng bố hiện tượng thiên văn làm như không thấy, toàn bộ ngao đằng giới tu tiên giới thực mau khôi phục bình thường, trở nên cùng thường lui tới đã không có cái gì hai dạng. Nhưng liền ở chúng tu sĩ cho rằng hiện tượng thiên văn không có gì đáng giá sợ hãi là lúc, vốn dĩ chú đóng ở một góc ngao thú đằng yêu thú đàn, bỗng nhiên lại lần nữa trở nên hung ác điên cuồng lên. Số lấy trăm triệu kế ngao thú đằng yêu bắt đầu ở tu sĩ đóng giữ khu vực bên trong đấu đá lung tung, to lớn thú đàn hỏa loạn lại lần nữa bùng nổ ở bảy đại phủ mà bên trong. Đột nhiên, một đạo tin tức xuất hiện ở Thiên Cơ phủ thành một chỗ bí ẩn động phủ bên trong. Tin tức xuất hiện ở một mặt vô số năm qua trước nay xuất hiện quá bất luận cái gì khác thường ánh huỳnh quang tinh bích thượng, mặt trên chỉ có ngắn ngủn một hàng chữ viết, đem hết toàn lực lui giữ các kỳ thành, giữ được kỳ thành số lượng càng nhiều càng tốt. Theo này một tin tức hiện ra, một trận vù vù tiếng động đột nhiên vang lên ở này chỗ cũng không có tu sĩ đóng giữ động phủ bên trong. Theo vù vù vang vọng, Thiên Cơ phủ thành nơi nào đó cung điện bên trong một người tu sĩ bỗng nhiên tự ngồi xếp bằng trạng thái mở hai mắt, nháy mắt sau, một tiếng kinh ngạc ngôn ngữ tự này trong miệng vang lên. Truyền âm vách tường thế nhưng có khác thường xuất hiện, chẳng lẽ là U Phụ Cung có tin tức truyền lại không thành? Hắn lời nói ra, thân hình đã đạn thân dựng lên, đồng thời lưỡng đạo truyền âm phủ bắn nhanh mà ra. Thực mau, ba gã tu sĩ thông qua mấy đạo cấm chế, xuất hiện ở kia tòa tinh bích động phủ bên trong. Nhìn tinh bích phía trên như cũ lập lòe chữ viết, ba gã tu sĩ nhìn nhau dưới, đều hiện ra kinh ngạc biểu tình. Nhưng mà còn chưa chờ ba người mở miệng ngôn nói, trong đó một người đã phất tay lấy ra một quả truyền tin bài. Một tiếng kinh hô tùy theo tự hắn trong miệng vang lên nói, hiện tại ngưng lại thiên cơ nơi trung ngao thú đằng yêu thú đàn đang ở công kích thẩm tệ các thành trì, xem ra thiên địa dị tượng cuối cùng kết quả liền phải xuất hiện. Tả huynh, nếu là U Phủ Cung thông qua này chỗ tinh bích truyền đến âm tín, nghĩ đến mặt khác phủ mà cũng nhất định là như thế tình hình, mau chóng thông chi hồn thiên phủ chủ, sau đó chiêu cáo sở hữu kỳ thành, không tiếc hết thảy đại giới thủ thành. Một người tu sĩ nghe nói dưới, trong miệng lập tức mở miệng nói. Phát sinh ở Thiên Cơ phủ thành động phủ bên trong sự, mặt khác sáu chỗ phủ mà đồng dạng phát sinh. Tin tức tương đồng, chính là muốn các phủ mà toàn lực lưu giữ kỳ thành. Thân là các phủ mà đứng đầu huyền giai đại năng tu sĩ, tuy rằng không có trải qua quá toàn bộ ngao đằng giới bảy đại phủ mà pháp trận liên hợp vận chuyển, nhưng điển tịch cũng có ghi lại, kia to lớn pháp trận kích phát là yêu cầu kỳ thành pháp trận thêm vào. Không cần tưởng cũng có thể đủ đoán được, kỳ thành càng nhiều, đối toàn bộ giao diện pháp trận thêm vào liền sẽ càng cường đại. Đối mặt bao phủ sở hữu phủ mà thiên địa dị tượng, chúng tu sĩ nơi nào sẽ có chần chờ, tự nhiên sẽ toàn lực vâng theo U Phụ Cung truyền tin hành sự. Tức khắc gian, các phủ mà từng đạo truyền tin truyền khắp sở hữu kỳ thành. Đang ở cấm địa bên trong Tần Phượng Minh, đương nhiên sẽ không biết được cấm địa ở ngoài phát sinh sự. Liền tính hắn biết, hắn lúc này cũng sẽ không để ý tới kia thiên địa dị tượng rốt cuộc là như thế nào tình hình. Hắn hiện tại duy nhất phải làm, đó là toàn lực đưa ra trong cơ thể pháp lực năng lượng, rót vào tiến kia xác chết bên trong. Khối này xác chết, làm Tần Phượng Minh trong lòng tràn ngập chờ mong. Tuy rằng Thanh Trúc Tiên Tử không có ngôn nói thảo muốn khối này xác chết, nhưng Tần Phượng Minh từ Thanh Trúc Tiên Tử lời nói chi, vẫn là nghe ra nàng đối khối này xác chết vui mừng chi ý. Chỉ là Thanh Trúc Tiên Tử tựa hồ cho rằng khối này xác chết đã rất là tổn thương, hơn nữa vô pháp chữa trị, vì vậy mới từ bỏ đối xác chết ý tưởng. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không như thế cho rằng, ở hắn hướng xác chết rót vào pháp lực năng lượng khi, xác chết tuy rằng không có bất luận cái gì biến hóa xuất hiện, chính là Tần Phượng Minh trong lòng lại có một ít khác thường quanh quẩn. Chỉ là kia khác thường phi thường mông lung mờ mịt, hắn cũng không thể đối này cụ thể cảm ứng. Nhưng là bằng vào điểm này, Tần Phượng Minh liền sẽ không từ bỏ này một khối xác chết. Liền tính hướng này trong cơ thể rót vào pháp lực năng lượng cũng sẽ không làm xác chết có biến hóa, Tần Phượng Minh cũng sẽ không từ bỏ đối xác chết nếm thử. Tần Phượng Minh trong lòng đã có tính toán, đó chính là nếu xác chết ở hắn bốn phía rót vào pháp lực năng lượng hạ không có biến hóa xuất hiện, kia hắn liền đối này thi lấy các loại phù văn thuật chú. Cũng hoặc là dùng chính mình anh hỏa, đối này tế luyện. Đã có trong lòng lập kế hoạch Tần Phượng Minh, cả người tràn ngập ý chí chiến đấu. Thời gian trôi đi thực mau, chớp mắt hai ngày thời gian trôi qua. Tại đây hai ngày bên trong, Tần Phượng Minh rót vào xác chết trong cơ thể pháp lực năng lượng, đã không biết có bao nhiêu số lượng. Nếu lấy đại thừa tu sĩ trong cơ thể pháp lực năng lượng cân nhắc, Tần Phượng Minh đưa ra pháp lực năng lượng, tại đây hai ngày bên trong, tuyệt đối đã có hơn 10 danh đại thừa trong cơ thể pháp lực năng lượng tổng hòa. Hắn lúc này đây đưa ra pháp lực năng lượng, cũng không cầu cấp tốc to lớn, mà là bảo đảm tiểu hồ lô năng lượng không đoạn tuyệt tình hình hạ cuồn cuộn không ngừng. Mà theo trong thân thể hắn pháp lực liên tiếp không ngừng tế ra, dung nhập đến xác chết trong cơ thể lúc sau, hắn trong lòng cái loại này kỳ dị cảm giác cũng chậm rãi trở nên rõ ràng lên. Tuy rằng như cũng không biết cái loại cảm giác này cụ thể là cái gì, nhưng này đã làm Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ xúc động. Này càng thêm kiên định hắn đối xác chết rót vào pháp lực năng lượng ý tưởng. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, thứ bảy ngày, liền ở Tần Phượng Minh liên tiếp không ngừng đưa ra trong cơ thể pháp lực năng lượng ngày thứ tám là lúc, vốn dĩ không hề khác thường xác chết, bỗng nhiên có khác thường, một đoàn nhàn nhạt ngũ thải hà quang không hề dấu hiệu tự xác người khô kiệt phía trên tràn ngập mà ra. Này đoàn dáng màu, cùng xác chết phía trên vốn dĩ có một tầng ánh huỳnh quang rõ ràng bất đồng. Chợt cảm ứng được ánh huỳnh quang hiện ra, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng đại chấn, này đủ để thuyết minh hắn này một phen thi thuật là có công hiệu. Chương 6228 chữa trị. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong lòng đại hỉ, cho rằng chính mình việc làm phi thường đúng bệnh là lúc, tự xác chết phía trên bỗng nhiên hiện ra ngũ thải hà quang, bỗng nhiên sinh ra một cổ trở ngại chi lực. Kia cổ trở ngại chi lực ngăn cản đúng là hắn đưa ra bàng bạc pháp lực năng lượng. Chỉ là hiện ra trở ngại chi lực cũng không phải quá rõ ràng, hắn đưa ra bàng bạc pháp lực năng lượng như cũng có thể dũng mãnh vào tiến xác chết bên trong. Tần Phượng Minh không có dừng lại thi thuật, trong cơ thể pháp lực năng lượng như cũ trào ra. Nhưng ở pháp lực năng lượng bên trong một đạo phù văn cũng tùy theo thoáng hiện mà ra, trực tiếp đụng vào ở xác chết thân hình phía trên. Làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên lại chấn chính là, kia nói hỗn loạn ở năng lượng bên trong phù văn, đồng dạng cảm ứng được một ít trở ngại cảm giác, cùng lúc trước không hề cản trở liền có thể đi vào xác chết tình hình có một ít bất đồng. Cái loại này đối phù văn trở ngại cảm giác, muốn xa so đối pháp lực năng lượng cản trở mãnh liệt. Tần Phượng Minh trong lòng cấp chấn, không biết loại này đột nhiên hiện ra trở ngại chi lực là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Kia đạo phù văn xâm nhập xác chết thân hình, làm Tần Phượng Minh lại lần nữa kinh chấn chính là, hắn thế nhưng mượn dùng phù văn cảm ứng được, lúc này xác chết bên trong, như cũ không có nhiều ít năng lượng tồn tại. Hắn tiêu phí mấy ngày lâu đưa ra bàng bạc pháp lực năng lượng, thế nhưng ở xác chết thân hình bên trong cảm ứng không đến nhiều ít. Đột nhiên cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong óc tức khắc nổ vang không thôi. 7-8 ngày thời gian, hắn đưa ra pháp lực năng lượng cụ thể có bao nhiêu, không người có thể tính toán rõ ràng. Những cái đó cuồn cuộn pháp lực năng lượng, Tần Phượng Minh không có cảm ứng được bất luận cái gì sói mòn, có thể nói toàn bộ tiến vào tới rồi xác chết thân hình bên trong. Chính là giờ phút này hắn thế nhưng ở xác chết bên trong chỉ cảm ứng được nhàn nhạt năng lượng tồn tại, như thế tình hình hiện ra trước mặt, làm Tần Phượng Minh vô pháp suy nghĩ cẩn thận, chính mình đưa ra bàng bạc pháp lực năng lượng, đều đi tới nơi nào. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng bị phù văn cảm ứng được cảnh tượng bốn phía khiếp sợ là lúc, hắn rộng mở phát hiện, vừa mới còn hơi chút hiện ra trở ngại chi lực cảm giác, bỗng nhiên trở nên rõ ràng lên. Đã chịu cản trở bàng bạc pháp lực năng lượng, dần dần bị xác chết ngăn cản ở ngoài thân. Công phu cũng không lớn, một đoàn to lớn pháp lực năng lượng liền hiện ra ở xác chết bốn phía. Tuy rằng pháp lực năng lượng không hề có thể bốn phía xâm nhập xác chết thân hình, chính là trước mặt xác chết, như cũng là khô quắt trạng thái, vẫn chưa có chút cổ trướng xuất hiện. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng vừa mới vui mừng nhất thời biến mất không thấy. Mau tế ra chính mình trong cơ thể tinh huyết dung nhập đến xác chết bên trong. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng ngẩn ngơ là lúc, đột nhiên một tiếng truyền âm bỗng nhiên tiến vào tới rồi hắn trong óc bên trong. Truyền âm chính là Tuấn Nham, hắn tựa hồ bỗng nhiên cảm thấy được cái gì, vì vậy truyền âm rất là cấp tốc. Tế ra chính mình tinh huyết, Tần Phượng Minh chợt kinh ngạc, ở không biết cụ thể tình hình hạ hướng một khối lai lịch phi phàm xác chết bên trong rót vào chính mình tinh huyết, cái này làm cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên mâu thuẫn chi ý nổi lên. Tu sĩ tự thân tinh huyết cũng không phải là tầm thường chi vật. Nơi đó mặt ẩn chứa có tu sĩ tự thân pháp lực năng lượng cùng tinh hồn hơi thở. Tu tiên giới có đông đảo thần thông bí thuật là chuyên môn nhằm vào thần hồn hơi thở, Tần Phượng Minh cũng không dám tùy ý đưa ra tự thân ẩn chứa tinh hồn hơi thở tinh huyết. Ta không có nhớ tới Niết Bàn nói thân tin tức, bất quá ta ký ức bên trong có mặt khác một loại linh thân ghi lại, đó chính là Thiên Ma Linh Thân. Thiên Ma Linh Thân là một loại đại năng tu sĩ đem một người tu sĩ thân thể cường tự cướp đoạt, sau đó dùng đặc thù thuật pháp đem này tinh hồn cùng thân thể dung hợp cùng nhau thân thể tồn tại. Đoạt xá một khối Thiên Ma Linh Thân, liền có thể đạt được lúc trước tu sĩ một ít ý cảnh hiểu được. Nhất quan trọng, Thiên Ma Linh Thân có thể phi thường hoàn mỹ dung hợp tu sĩ hồn linh hoặc là huyền hồn linh thể. Tuy rằng Thiên Ma Linh Thân là một loại không bị tu tiên giới sở chấp thuận âm tà thuật pháp, nhưng ở Di La giới thượng cổ thời kỳ, vẫn là bị rất nhiều đại năng sở sử dụng. Bởi vì cái loại này linh thân là có thể bảo đảm một người đại năng ở tổn thất chính mình thân thể sau, có thể dùng tự thân hồn linh hoặc là huyền hồn linh thể dễ dàng dung hợp đoạt xá, cũng đoản khi khôi phục tự thân trạng thái cường đại thân thể thân hình. Nhưng muốn tế luyện một khối Thiên Ma Linh Thân, liền yêu cầu đem tự thân tinh huyết không ngừng dung hợp tiến Thiên Ma Linh Thân, làm này toàn thân tràn ngập chính mình tinh huyết, lấy làm được cùng tự thân hơi thở hoàn toàn tương đồng. Khối này Niết Bàn nói thân, nếu đã tổn thất tự thân tinh huyết, người nếu muốn đem chi chữa trị, nghĩ đến cũng yêu cầu tự thân tinh huyết đối này tầm bổ. Nếu này xác chết có thể tiến vào phù văn, người đại nhưng ở tinh huyết bên trong dung nhập chính mình phù văn, lấy làm xong toàn dự phòng chuẩn bị. Tuấn Nham thanh âm tái khởi, nói ra chính mình phán đoán. Nghe Tuấn Nham giải thích ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên suy nghĩ kích động dựng lên. Không thể không nói Tuấn Nham lời nói có chút đạo lý, Thiên Ma Linh Thân là một loại tu sĩ chuyên môn luyện chế tự mình đoạt xá một loại bảo mệnh thân thể tồn tại. Tuy rằng cùng Niết Bàn nói thân có cách biệt một trời, nhưng tế luyện phương pháp chưa chắc không thể dùng. Duy nhất không biết chính là khối này Niết Bàn nói thân hay không có thể hấp thu chính mình tinh huyết. Đến nỗi khối này Niết Bàn nói hay không hấp thu chính mình tinh huyết sẽ đối mình thân bất lợi, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng sẽ đại thêm chú ý. Chính như Tuấn Nham lời nói, hắn đại nhưng đem cấm chế phù văn dung nhập đến tinh huyết nếm thử tiến vào Niết Bàn nói thân bên trong. Đối mặt càng ngày càng hiện ra trở ngại cảm giác, để lại cho Tần Phượng Minh do dự suy nghĩ thời gian cũng càng ngày càng ít. Chưa từng có nhiều chần chờ, Tần Phượng Minh thực mau làm ra quyết định, liền ấn Tuấn Nham lời nói, đưa ra chính mình tinh huyết, nếm thử dung nhập đến Niết Bàn nói thân bên trong. Tần Phượng Minh trong lòng quyết định làm ra, động tác cũng tùy theo bày ra. Một sợi hắc hồng huyết tuyến bỗng nhiên xuất hiện ở năng lượng thổi quét bên trong, lưỡng đạo phù văn cũng ngay sau đó mà ra, chợt lóe liền tiến vào tới rồi huyết tuyến bên trong. Huyết tuyến tuy rằng thật nhỏ, nhưng lưỡng đạo phù văn dung nhập trong đó, lập tức cùng chi dung hợp thành nhất thể, không thấy bất luận cái gì phù văn hơi thở hiện ra. Tinh tế huyết tuyến ở năng lượng thổi quét bên trong, trực tiếp đụng vào ở như cũ hấp thu năng lượng xác chết thân hình thượng. Đột nhiên, một đoàn đỏ đậm chi sắc ánh huỳnh quang bỗng nhiên từ huyết tuyến đụng vào xác chết thân hình chỗ nổ lớn mà hiện. Mảnh khảnh huyết tuyến ở xích mang thổi quét bên trong, lập tức biến thành điểm điểm màu đỏ tinh mang, dừng ở xác chết phía trên. Hồng mang lóng lánh chung, màu đỏ tinh mang sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi xác chết bên trong. Có công hiệu, có thể thử một lần. Sậu thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên cấp hô một tiếng. Không có lại chần chờ, Tần Phượng Minh ngón tay điểm ra, tức khắc từng đạo mảnh khảnh huyết tuyến bắn ra, sôi nổi hóa thành điểm điểm tinh mang hoàn toàn đi vào tới rồi xác chết bên trong. Làm Tần Phượng Minh rộng mở kinh hỉ chính là, theo đạo đạo huyết tuyến tiến vào xác chết bên trong, lúc trước cảm ứng được kia cổ trở ngại pháp lực năng lượng tiến vào xác chết cảm giác, thế nhưng chậm rãi biến mất. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh càng thêm tin tưởng, Tuấn Nham lời nói, xác thật là chữa trị khối này xác chết chính xác phương pháp. Nhưng mà theo thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên có một sợi suy yếu cảm giác xuất hiện. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên bừng tỉnh, một cổ vô lực cảm giác ngay sau đó tràn ngập hắn nội tâm. Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ đến, này xác chết nếu muốn dùng tự thân tinh huyết bổ sung tràn đầy, tuyệt đối không phải chính mình trong cơ thể tinh huyết có thể làm được sự. Tu sĩ pháp lực có thể mượn dùng các loại ngoại vật cấp tốc bổ sung tràn đầy, nhưng trong cơ thể tinh huyết cùng pháp lực năng lượng bất đồng, là không có cách nào đoản khi là có thể đủ bổ sung trọn vẹn. Cấp tốc tiêu hao trong cơ thể tinh huyết, đã làm Tần Phượng Minh trở nên khí huyết mệt hư. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. khối này như cũ khô quắt niết bàn nói thân, bằng hắn bản thân chi lực, sợ là không thể liền mạch lưu loát đem chi chữa trị. Nếu hắn đình chỉ thi thuật, vừa mới chữa trị một chút xác chết sẽ không một lần nữa tán loạn rớt đã hấp thu cuồn cuộn năng lượng, đây là Tần Phượng Minh trong lòng nhất lo lắng. Hừ, ngươi không phải muốn hút nạp tinh huyết sao, kia Tần Mỗ liền làm ngươi hấp thu cái đủ. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, một cổ hồn hậu khí thế đột tự tràn ngập mà ra. Theo Tần Phượng Minh quát lạnh tiếng động, đột nhiên một cổ huyết tinh hơi thở bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện ở hắn quanh thân. Hơi thở hiện ra, một đoàn trừng trượng hứa chi đại huyết hồng sền sệt dịch đoàn bỗng nhiên xuất hiện ở đương trường. Dịch đoàn hiện ra, Tần Phượng Minh lập tức ngón tay điểm ra, tức khắc từng đạo máu tươi tự thật lớn dịch đoàn phía trên bắn nhanh mà ra, hướng về xác chết quanh thân cổ đãng năng lượng cấp tốc tới. Trong nháy mắt, đạo đạo máu tươi lập tức hoàn toàn đi vào tới rồi năng lượng bên trong. Thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy trống rỗng mà hiện huyết tinh mũi tên, thế nhưng giống như lúc trước Tần Phượng Minh tế ra chính mình tinh huyết giống nhau, sôi nổi biến thành điểm điểm tinh mang, hoàn toàn đi vào tới rồi xác chết thân hình bên trong. Ha ha ha, không tồi, này đó máu đồng dạng có thể bị xác chết hấp thu. Từng đạo máu tươi hoàn toàn đi vào xác chết thân hình bên trong, một tiếng kinh hỉ cười nói cũng tùy theo vang vọng ở đương trường. Tần Phượng Minh không nghĩ tới, liền ở trong lòng hắn rất là lo lắng tự thân tinh huyết vô pháp liên tục là lúc, đệ nhị hồn linh bỗng nhiên truyền cho hắn một đạo tin tức. Tin tức chỉ có một câu, tu di giới phủ bên trong có một hồ tinh huyết bị tế luyện quá. Một hồ tinh huyết, tự nhiên là đệ nhị hồn linh bắt được kia phiến huyết hồ tinh huyết. Tần Phượng Minh không biết đệ nhị hồn linh như thế nào tế luyện một hồ tinh huyết. Nhưng nháy mắt, hắn cũng đã biết được huyết chỉ tinh huyết ngọn nguồn, đệ nhị hồn linh nhàn rỗi không có việc gì, thế nhưng chính mình tính toán dùng một loại huyết hồn chi thuật ngưng tụ một khối huyết thân. Tuy rằng không có song công, nhưng kia chỉ tinh huyết đã bị hắn hồn khu tế luyện quá, bên trong ẩn chứa đệ nhị hồn linh to lớn thần hồn hơi thở. Chính là một ít hồn linh căn nguyên cũng lưu tại huyết chỉ tinh huyết bên trong. Có kia chỉ tinh huyết ở, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc thản nhiên đại hiện. Bàng bạc năng lượng kích động, đạo đạo máu tươi liên tiếp không ngừng bắn nhanh mà ra, dung nhập đến xác chết bên trong, trường hợp lại lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Theo thời gian chậm rãi qua đi, xác người khô kiệt phía trên lại lần nữa xuất hiện rõ ràng biến hóa. Vốn dĩ xương gò má đột ra đầu làn da, chậm rãi hiện ra ra một tầng oánh nhuận chi sắc, theo oánh nhuận hiển lộ, khô quắt nếp uốn làn da cũng chậm rãi trải ra mở ra. Đồng thời làn da dưới có bành trướng cảm giác, xương gò má chậm rãi biến mất, toàn bộ khuôn mặt một lần nữa trở nên no đủ lên. Cảm ứng xác chết chậm rãi hiện ra ra biến hóa, Tần Phượng Minh rốt cuộc có thể tin tưởng, hắn thật sự đem khối này niết bàn nói thân một lần nữa chữa trị. Liền ở Tần Phượng Minh thi thuật thứ 17 thiên, Tần Phượng Minh trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng vui mừng tiếng huyết gió. Tiếng huyết gió vang vọng bên trong, một khối nho nhã như sinh thân hình rộng mở đứng thẳng ở một đoàn to lớn năng lượng thổi quét bên trong. Vị này cùng một người tu sĩ không hề khác thường thân thể, là một vị nhìn qua tuổi tác tuổi không đến, sắc mặt oánh nhuận, diện mạo đường đường anh tuấn người. Thân thể hiện ra, đủ để cho thấy khối này bị Thanh Trúc tiên tử cho rằng không có khả năng chữa trị hoàn hảo niết bàn nói thân, thế nhưng bị Tần Phượng Minh gần tiêu phí 17 ngày thời gian liền chữa trị. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng trải qua trong này quá trình Tần Phượng Minh trong lòng lại cực kỳ không bình tĩnh. Tiểu hồ lô bên trong linh dịch ngưng tụ lại tiêu hao bao nhiêu lần, Tần Phượng Minh không có thống kê quá, nhưng đệ nhị huyền hồn linh thể thao khống ngưng tụ linh dịch pháp trận, tiêu hao cực phẩm linh thạch số lượng đã có hơn 10 vạn khối nhiều. Mà tinh huyết, Tần Phượng Minh càng là từ kia chỗ huyết trì bên trong thu lấy 4 đoàn. Nhìn trước mặt da thịt căng chặt, thoáng hiện bình thường màu da niết bàn nói thân, Tần Phượng Minh trong lòng cảm thấy lần này hao tổn đáng giá. Bởi vì hắn từ khối này xác chết phía trên, cảm ứng được một loại phi thường khác thường thân cận cảm giác. Tựa hồ khối này thân thể, chính là chính mình một bộ phận. Này chẳng lẽ chính là niết bàn nói thân nhất huyền bí chỗ không thành. Đột nhiên, một tiếng kinh hô tự Tần Phượng Minh trong miệng bỗng nhiên vang lên. Chương 6229 tu thân, nhìn trước mặt cao thấp mập ốm cùng chính mình thân hình kém không lớn trung niên xác chết, Tần Phượng Minh hai mắt rộng mở dần hiện ra sáng quắc ánh sao. Một cổ tước hỉ biểu tình đột nhiên xuất hiện ở hắn khuôn mặt phía trên. Tâm thần cảm ứng dưới, Tần Phượng Minh gặp được trước mặt khối này xác chết trước kia chưa từng nhìn thấy tình hình. Lúc này khối này xác chết da thịt no đủ, cùng bình thường tu sĩ thân thể da thịt nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, nhưng mà ở da thịt dưới lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Đó là một loại bất đồng cùng tu sĩ thân thể huyết mạch cùng cơ bắp tổ hợp tình hình. Căng chặt da thịt dưới, hắc hồng máu ngưng thật vô cùng, giống như từng khối cứng rắn huyết hồng nham thạch hòn đá tràn ngập toàn thân. Tuy rằng nhìn như kiên cố, nhưng những cái đó hắc hồng máu lại có thể chảy xuôi. Ở hắc hồng máu bao vây bên trong, là từng cây rậm rạp, giống như tinh tế tinh thiết sợi tơ giống nhau cứng cỏi chi vật lẫn nhau đan chéo dính liền. Trước kia phù văn tra xét giống như hư vô cốt cách, giờ phút này đã trở nên kiên cố. Căn căn cốt cách tuy rằng bị ngưng thật vô cùng huyết nhục sở bao vây, nhưng như cũng có thể cảm giác được đến cốt cách phía trên có oánh oánh năm màu ánh sáng nhu hòa hiện ra. Cốt cách tính chất cực kỳ kiên cố, tra xét rõ ràng, Tần Phượng Minh càng là phát hiện này đó cốt cách là từ từng viên cực kỳ thật nhỏ năm màu tinh điểm chặt chẽ kết hợp cấu thành. Kia từng viên mắt thường khó có thể phân biệt rõ ràng tinh điểm, Tần Phượng Minh chỉ là hơi chút cảm xúc, liền lập tức trong óc nổ vang. Bởi vì hắn chợt cảm ứng được kia từng viên tinh điểm, này nội là kiên cố vô cùng ngũ hành nguyên khí năng lượng. Bên trong nguyên khí năng lượng chi bằng bạc, thế nhưng làm hắn có loại cảm ứng hỗn thiên hạt bụi chung năng lượng giống nhau. Nhưng mà đương Tần Phượng Minh tập trung tinh lực thần thức cảm ứng những cái đó tinh điểm là lúc, làm hắn trong lòng lại lần nữa bỗng nhiên đại chấn, những cái đó đột nhiên cảm giác bàng bạc ngũ hành nguyên khí năng lượng ẩn chứa tinh điểm, lại cho Tần Phượng Minh một loại cảm giác bên trong ngũ hành năng lượng kết hợp phi thường vững chắc, cũng không giống như có thể đem chi dẫn động khống chế. Trong lòng chấn động, Tần Phượng Minh lại lần nữa tập trung tinh lực tra xét rõ ràng cốt cách, bỗng nhiên phát hiện, vừa mới còn cảm ứng rõ ràng ngũ hành nguyên khí năng lượng, hiện tại thế nhưng lại cái gì đều cảm ứng không đến. Tựa hồ kia từng cây cốt cách, chính là một ít không hề năng lượng ẩn chứa cứng rắn chi vật. Như thế cảm giác, làm Tần Phượng Minh kinh ngạc, nhưng lại có một ít hiểu ra. Ngũ hành nguyên khí thuộc tính các một, nhưng lẫn nhau dung hợp cùng nhau, liền sẽ ở thuộc tính lẫn nhau khắc chế hạ biến củng cố mà năng lượng không hiện. Nhưng bắt đầu Tần Phượng Minh cảm ứng được bàng bạc nguyên khí năng lượng, lại tuyệt đối không phải hư ảo tồn tại, cái này làm cho Tần Phượng Minh nhất thời khó có thể phân biệt. Tần Phượng Minh thần thức bao phủ ở từng cây cốt cách phía trên, một loại bỗng nhiên xuất hiện đáy lòng cảm giác rộng mở làm hắn trong óc vì này nổ vang, kia từng cây xương cốt, thế nhưng làm hắn hoảng hốt có loại cảm ứng trong lòng ngực kia căn long cốt cảm giác. Sở bất đồng chính là, long cốt phía trên có bẩm sinh linh văn hơi thở, nhưng cảm ứng thân thể xương cốt phía trên không có chút nào linh văn hơi thở hiện ra mà thôi. Theo cảm ứng thâm nhập, Tần Phượng Minh trong lòng càng là bỗng nhiên chấn động, hắn thế nhưng phát hiện, khối này xác chết các nội tạng cơ năng, thế nhưng đều không phải là ở vào khô mục trạng thái, mà là ở lấy một loại rất là thong thả trạng thái ở vận chuyển. Cảm ứng huyết mạch bên trong cực kỳ thong thả chảy xuôi tinh huyết, Tần Phượng Minh nhất thời ngốc đứng. Bởi vì hắn rộng mở ở xác chết bên trong cảm ứng được từng sợi sinh cơ hơi thở, tựa hồ khối này xác chết cũng không có bại vong, mà là vẫn luôn tồn tại. Thực mau, Tần Phượng Minh thần thức liền tiến vào tới rồi xác chết thức hải cùng đan hải bên trong. Cảm ứng thức hải cùng đan hải bên trong cuồn cuộn thả cùng chính mình hơi thở giống nhau như đúc pháp lực năng lượng cùng thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh có loại cảm ứng chính mình trong cơ thể thức hải cùng đan hải cảm giác. Này xác chết quá mức huyền bí, trừ bỏ thân hình bên trong không có tinh hồn cùng huyền hồn linh bên ngoài cơ thể, thế nhưng toàn bộ cơ năng đều ở vận chuyển. Từ khiếp sợ bên trong thanh tỉnh, Tần Phượng Minh biểu tình phấn chấn trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Hắn cũng không có từ xác chết bên trong cảm ứng được bất luận cái gì nguy hiểm hơi thở, cái này làm cho hắn trong lòng rất là an ổn. Khối này thân thể cùng tu sĩ thân thể có cực đại bất đồng, đặc biệt là thân thể trong cơ thể huyền bí tình hình, làm Tần Phượng Minh minh xác biết được, khối này thân thể so với chính mình thân hình cường đại không phải một chút. Hắn tuy rằng không có thí nghiệm khối này thân thể cứng cỏi, nhưng từ da thịt cùng trong cơ thể kinh mạch, cơ bắp đường cong phía trên, đều bị cấp Tần Phượng Minh một loại tính dai 10 phần cảm giác. Còn có thân thể trong cơ thể cốt cách, càng là cấp Tần Phượng Minh một loại vô pháp lay động cảm giác. Ngũ hành nguyên khí, chẳng lẽ nói niết bàn nói thân tồn tại, đều là một ít linh căn thuộc tính là ngũ hành linh căn đều toàn tu sĩ mới có thể hình thành không thành. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong óc bên trong bỗng nhiên dần hiện ra một ý niệm, làm hắn thân hình đột nhiên chấn động. Niết bàn nói thân như thế nào hình thành, Thanh Trúc tiên tử đã ngôn nói qua, nhưng vì sao có thể làm một người thiên địa đại năng mất đi linh thức, hình thành niết bàn nói thân, Thanh Trúc tiên tử căn bản là không có ngôn nói. Chính là Tần Phượng Minh lúc này trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới một cái làm hắn đáy lòng phiếm hàn ý tưởng. Khối này niết bàn nói thân hấp thu chính là trong thân thể hắn tinh thuần ngũ hành pháp lực năng lượng, mà giờ phút này xác chết cốt cách bên trong sở còn có vật chất cũng là ngũ hành thuộc tính chi vật. Này nếu nói chỉ là trùng hợp, kiên quyết làm Tần Phượng Minh cảm giác tin phục. Thân là ngũ long chưa từng thể chất, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể biết được chính mình đối thiên địa nguyên khí cảm ứng là như thế nào nhạy bén. Có thể nói hắn so bất luận cái gì mặt khác thuộc tính thể chất tu sĩ đối thiên địa cảm ứng đều phải nhạy bén. Lúc trước ở mộ đạo cây trà hạ hiểu được có thể nhẹ nhàng hoàn thành, chính là bởi vì hắn thể chất đặc thù có lỗi. Đối thiên địa hiểu được nhạy bén, kia tự nhiên có thể dễ dàng làm chính mình tâm thần linh thức càng thêm dễ dàng dung nhập đến thiên địa ý cảnh bên trong. Niệm cập nơi này, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng chấn động. Hồi lâu, Tần Phượng Minh ánh mắt mới một lần nữa trở nên thanh minh. Liên tính là thân cụ ngũ hành linh căn người có thể ở hiểu được thiên địa là lúc mất đi tự thân linh thức, kia hắn khoảng cách cái loại này tình hình cũng rất là xa xôi. Hơn nữa tại thượng cổ lúc sau, tu tiên giới bên trong liền không hề xuất hiện niết bàn nói thân thân thể, điểm này cũng thuyết minh đời sau Di La giới thiên địa pháp tắc đã biến hóa, trở nên không hề chấp thuận ra đời niết bàn nói thân. Áp xuống trong lòng kích động, Tần Phượng Minh lại lần nữa nhìn về phía trước mặt thân thể. Một cổ kinh hỉ chi ý một lần nữa gắn đầy ở hắn trong lòng. Khối này thân thể, tuyệt đối không phải những cái đó linh hài thi khôi hoặc là khỉ linh khôi thân chi lưu có thể so. Chính là Tuấn Nham lời nói thiên ma linh thân, cũng tuyệt đối không phải một cái cấp bậc. Như thế một khối thân thể, nếu không luyện chế thành phần thân, vậy thật sự lãng phí. Đệ nhị huyền hồn linh thể, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không muốn cho này đơn độc hành động. Nhưng trải qua quá hạ giới hành trình đệ nhị hồn linh, là đủ có thể trở thành đơn độc tồn tại. Đệ nhị hồn linh thân cũng ngũ hành linh thân, đối khối này thân thể mà nói, có thể nói vô cùng phù hợp. Đồng thời Tần Phượng Minh đối đệ nhị hồn linh thân cụ vận khí cùng gặp gỡ, cũng là rất là kinh hỉ. Chỉ là nhìn xuống một lần hạ giới, liền gặp như vậy nhiều kỳ ngộ, này cũng không phải là ai đều có thể đủ làm được. Hắn đã từng đi đến quá nghê phi văn nơi động phủ, nhưng không có xúc động cơ quan, đạt được tuyệt thế cơ duyên, nhưng đệ nhị hồn linh lại làm được. Nếu về sau làm đệ nhị hồn linh một mình lang bạt tu tiên giới, nói không chừng còn sẽ được đến càng thêm khôn kể chỗ tốt. Đương nhiên, tiền đề là đệ nhị hồn linh có cũng đủ tự bảo vệ mình thủ đoạn. Ánh mắt sáng quắc, Tần Phượng Minh trong lòng kích động khó có thể áp chế, tuy rằng khối này thân thể liền tính chữa trị, nhưng như cũng không có hiện ra ra ý cảnh hơi thở, chính là này đã làm Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng. Người khác đại đạo ý cảnh, tuy rằng có thể cấp tu sĩ một ít trợ giúp, nhưng tuyệt đối không phải làm tu sĩ ý cảnh hiểu được tăng lên mấu chốt, vì vậy đối với người khác hiểu được đến đại đạo ý cảnh, Tần Phượng Minh thật liền không còn có quá cao chờ mong. Tiền bối, vãn bối may mắn làm tiền bối xác chết một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, chỉ là tiền bối đã không có tinh hồn cùng huyền hồn linh thể, không có khả năng lại một lần nữa sống lại đây. Bất quá vãn bối nhất định sẽ không làm khối này thân thể phủ bụi trần hoặc là diệt tổn hại, sẽ đem chi đối đãi chính mình thân hình giống nhau yêu quý bảo tồn. Tần Phượng Minh nhìn về phía thân thể, ánh mắt trở nên ngưng trọng, đột tự ôm quyền chắp tay, trong miệng đột nhiên nói ra một phen kiên định ngôn ngữ. Hắn này một phen ngôn ngữ, tựa hồ ở hướng thân thể chủ nhân cầu nguyện, kỳ thật là hắn trong lòng tại hạ một cái quyết định. Giờ phút này hắn đã quyết định, đem này thân thể luyện chế thành đệ nhị hồn linh thân hình, làm đệ nhị hồn linh trở thành có chân chính đan hải cùng thức hải thuần túy thân thể phân thân. Tuy rằng đệ nhị hồn linh liền tính dung hợp khối này thân thể, cũng không quá khả năng thoát ly bản thể hồn linh chủ đạo khống chế, nhưng này so với lúc trước luyện chế kia cụ con rối thân hình, hai người không thể đánh đồng. Bởi vì kia cụ là con rối, mà khối này là chân chính thân thể. Quyết định làm ra, Tần Phượng Minh phía dưới muốn xuống tay tiến hành, đó là như thế nào làm đệ nhị hồn linh dung nhập đến thân thể bên trong, làm sao lại quyết định như thế nào đem các loại thuật pháp thần làm đệ nhị hồn linh thuận lợi thi triển. Đối với loại này thân thể, Tần Phượng Minh lần đầu tiên gặp được, hết thảy tự nhiên yêu cầu nếm thử sơ soạng. Bất quá Tần Phượng Minh có loại cảm giác, khối này thân thể cùng hắn như thế thân cận, nghĩ đến khống chế lên hẳn là sẽ không xuất hiện cỡ nào nguy hiểm, khó khăn việc. Mặt sau tiến hành việc, lại như Tần Phượng Minh suy nghĩ giống nhau. Lúc trước căn bản vô pháp tiến vào thân hình, ở đệ nhị hồn linh hiện thân lúc sau, lần đầu tiên nếm thử, liền phi thường nhẹ nhàng bám vào người ở thân thể bên trong. Làm Tần Phượng Minh cực kỳ vui mừng chính là, đệ nhị hồn linh tiến vào thân thể trong vòng, thế nhưng chưa từng có bất luận cái gì trở ngại, thực dễ dàng liền tiến vào tới rồi thân thể thức hải bên trong. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong lòng vì này kinh hỉ là lúc, một cổ kịch liệt thần hồn dao động bỗng nhiên tự thân thể phía trên thổi quét mà ra. Sau thấy dưới, Tần Phượng Minh trong lòng bốn phía trầm xuống. Không tốt, này thân thể thức hải bên trong thần hồn năng lượng, thế nhưng muốn đem ta hồn linh chi thân cường tự lôi kéo tiến thức hải bên trong, hơn nữa ta trên người thần hồn năng lượng đang bị thức hải bắt đầu cường tự đoạt lấy. Đột nhiên, một tiếng tâm thần truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong óc bên trong. Tin tức sáng tỏ dưới, Tần Phượng Minh trong óc nổ vang xuất hiện. Khối này thân thể, thế nhưng giấu giếm hung hiểm, nhưng mà Tần Phượng Minh trong lòng vừa mới căng thẳng là lúc, một cổ tàn nhẫn chi ý lập tức tràn ngập hắn nội tâm. Một tiếng truyền âm cũng tùy theo liên hệ tới rồi đệ nhị hồn linh, không cần để ý tới, làm này đoạt lấy, người toàn lực vận chuyển chú quyết, câu thông thức hải năng lượng. Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn trong óc rộng mở thanh minh, thân thể thức hải bên trong thần hồn năng lượng, vốn chính là hắn tự thân thần hồn năng lượng. Chính mình thần hồn năng lượng đoạt lấy chính mình hồn linh năng lượng, này bản thân chính là một kiện kỳ dị sự. Nghe nói Tần Phượng Minh thần niệm truyền âm, đệ nhị hồn linh không có chần chờ, lập tức thu liếm tâm thần bắt đầu toàn lực vận chuyển khởi chú quyết, to lớn thức hải năng lượng lập tức kích động ở hắn quanh thân. Cảm ứng tự thân thần hồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng bị thức hải bên trong trào ra một cổ hơi thở thổi quét rót vào thức hải, đồng thời thức hải bên trong thần hồn năng lượng ở chú quyết dẫn động dưới bao vây ở chính mình quanh thân, đệ nhị hồn linh rộng mở có một loại như cá gặp nước cảm giác. Tần Phượng Minh không có xâm nhập thân thể bên trong xem xét, hắn chỉ là nhíu mày nhìn chăm chú thân thể, nhất thời bất động lên. Ước chừng qua một hai cái canh giờ lâu, một tiếng kinh hỉ chi âm bỗng nhiên tự thân thể trong miệng vang vọng dựng lên, hảo, khối này thân thể ta đã đủ có thể khống chế. Thanh âm rõ ràng, cùng đệ nhị hồn linh tầm thường lời nói không có hai dạng. Theo lời nói vang lên, lúc trước cũng không động tác thân thể, bỗng nhiên quơ chân múa tay lên. Đôi tay vũ động bên trong, từng đạo phù văn ngay sau đó hiện ra, trong khoảnh khắc, thân thể quanh thân liền bị rậm rạp phù văn sở bao phủ. Lúc này phù văn tế ra, so thuần hồn linh chi thân khi, muốn nhẹ nhàng cấp tốc rất nhiều. Đột nhiên, cấp tốc vũ động đôi tay, bị bao quanh phù văn bao vây thân thể bỗng nhiên lại một tiếng vui sướng lời nói vang vọng ở đương trường. Chương 6230 người tới, sậu văn đệ nhị hồn linh chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vừa động, lời nói tùy theo nói, ngươi là nói thao tác khối này thân thể, có thể so lúc trước tế ra các loại phù văn muốn nhẹ nhàng cấp tốc. Vậy ngươi vận chuyển các loại thần thông bí thuật thử xem, hay không cũng có thể đủ so thao tác con rối thân hình còn muốn thông thuận. Tế ra phù văn, yêu cầu trong cơ thể chú quyết chống đỡ, vận chuyển chú quyết, tự nhiên yêu cầu thời gian. Nếu lấy thuần túy đệ nhị hồn linh chi khu tế ra phù văn thuật chú, tốc độ chính là so Tần Phượng Minh bản thể vận chuyển còn muốn cấp tốc một chút. Bởi vì đệ nhị hồn linh tế ra phù văn, không cần vận chuyển chú quyết câu thông đan hải năng lượng. Hiện tại đệ nhị hồn linh mượn dùng khối này thân thể tế ra phù văn, rõ ràng là yêu cầu câu thông thân thể trong cơ thể đan hải năng lượng. Hắn thế nhưng nói so lúc trước tế ra còn muốn nhẹ nhàng, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở kinh chấn. Giờ phút này thúc dục thần thông bí thuật, so hồn linh chi thân còn muốn cấp tốc một ít. Hơn nữa tế ra các loại thuật pháp, tựa hồ cũng không cần dẫn động trong cơ thể pháp lực năng lượng, quanh thân thiên địa nguyên khí năng lượng chỉ cần thần niệm thúc dục là có thể đủ nhẹ nhàng câu thông cũng khống chế. Hơn nữa loại này khống chế, cùng ngươi thân thể câu thông thiên địa nguyên khí rót vào thần thông bí thuật bên trong bất đồng. Cụ thể như thế nào, chờ ta quen thuộc lúc sau lại báo cho ngươi. Đệ nhị hồn linh gật đầu, trong miệng ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng nói. Tần Phượng Minh thân là ngũ long thân thể, vận chuyển các loại chú quyết là lúc, xa so mặt khác tu sĩ muốn cấp tốc, bởi vì hắn câu thông pháp lực cùng thần hồn năng lượng, cũng không cần thông qua kinh mạch. Hiện tại đệ nhị hồn linh thao tác khối này thân thể ngôn nói so với hắn bản thể thi thuật đều cấp tốc. Có thể cấp tốc tế ra thần thông thuật pháp, cũng có thể nhẹ nhàng khống chế thiên địa nguyên khí năng lượng, chẳng lẽ là bởi vì Niết Bàn nói thân vốn dĩ chính là một vị có thể nhẹ nhàng khống chế nào đó thiên địa pháp tắc đại năng có lỗi. Này bỗng nhiên làm Tần Phượng Minh nghĩ tới nguyên nhân nơi, trong miệng lập tức nói. Hắn trong miệng nói, trong lòng đã bốn phía chấn động không thôi. Không nói khối này thân thể mặt khác công hiệu như thế nào, cũng chỉ là loại này có thể nhẹ nhàng khống chế thiên địa nguyên khí công hiệu, liền đủ có thể làm bất luận cái gì tu sĩ vì này đỏ mắt. Có thể nhẹ nhàng điều động thiên địa nguyên khí, vô luận là ở tranh đấu, vẫn là ở tu luyện là lúc, đều không thể nghi ngờ sẽ cho tu sĩ tự thân cung cấp cực đại chỗ tốt. Tần Phượng Minh bản thể tranh đấu cơ bản không lo lắng tự thân pháp lực khô kiệt, nhưng là đệ nhị hồn linh thao tác thân thể liền thiết yếu muốn suy xét điểm này. Nếu có thể không cần tế ra tự thân nhiều ít pháp lực, là có thể đủ dẫn động quanh thân thiên địa nguyên khí thêm vào thuật pháp thần thông bên trong, kia chỗ tốt rõ ràng. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh mới xem như biết được Niết Bàn nói thân như thế nào chỗ tốt rồi. Nhìn đệ nhị hồn linh thao tác thân thể ở mấy đạo hư ảnh chớp động bên trong, nhẹ nhàng tế ra năm đạo hám nhạc trưởng ấn, Tần Phượng Minh hai mắt rộng mở ánh sao đại phóng, một cổ kinh hỉ chi ý xuất hiện trong ngực. Đệ nhị hồn linh, lúc này cũng không có một lần nữa tế luyện, còn không có cùng hắn bản thể hồn linh cảnh giới tương đồng. Nhưng giờ phút này đệ nhị hồn linh thao tác thân thể thi triển ảo ảnh sát thân pháp cùng năm đạo hám nhạc trưởng ấn sở hiện ra uy lực, đại đại chấn động Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh tin tưởng, liền tính lúc này chính mình thi triển ảo ảnh sát thân pháp, cũng chưa chắc so được với giờ phút này đệ nhị hồn linh thao tác thân thể sở hiện ra thân pháp cấp tốc, hơn nữa thân hình chớp động bên trong tế ra hám nhạc trưởng thần thông, có vẻ là như vậy tự nhiên lưu sướng. Hắn tuy rằng cũng có thể làm, nhưng tuyệt đối không có đệ nhị hồn linh thân thể nhẹ nhàng. Ảo ảnh sát thân pháp là Tần Phượng Minh chuyên môn luyện chế con rối khi phong ấn tại này thân hình bên trong một loại cấp tốc thân pháp. Tần Phượng Minh cực nhỏ sử dụng. Bởi vì hắn có huyền thiên hơi bước cùng huyền phượng ngạo thiên quyết thân pháp, chính là phất phong ảo ảnh thân pháp cũng so ảo ảnh sát áp dụng. Nhưng là này một thân pháp bị giờ phút này đệ nhị hồn linh thi triển ra, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên có loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Nếu đệ nhị hồn linh cảnh giới tăng lên, lại thi triển hai loại thần thông tổ hợp, uy lực thế tất sẽ lại lần nữa bốn phía tăng lên, thật tới lúc đó, Tần Phượng Minh tin tưởng, liền tính là hắn toàn lực thi triển, cũng khẳng định khó có thể cùng đệ nhị hồn linh so sánh với. Này Niết Bàn nói thân thể không biết có thể thêm thành ngươi thần thông uy lực nhiều ít. Nhìn thu thuật dừng thân xuống dưới đệ nhị hồn linh thân thể, Tần Phượng Minh trong miệng mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh này hỏi, đệ nhị hồn linh lập tức biểu tình một ngưng. Ân, nếu lấy ta lúc này cảnh giới thi triển, cùng lúc trước ta cùng thiên cơ phủ tu sĩ tranh đấu khi so sánh với, diệt sát tên kia huyền giai trung kỳ tu sĩ khẳng định rất là nhẹ nhàng. Bằng vào lúc này tu vi cảnh giới, chính là ứng đối hạ huyền giai đỉnh núi tu sĩ công sát nghĩ đến cũng sẽ không cỡ nào khó khăn. Đệ nhị hồn linh lời nói lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng bốn phía chấn động. Lúc này đệ nhị hồn linh, như cũng là huyền giai lúc đầu chi cảnh. Lấy đệ nhị hồn linh cẩn thận, hắn ngôn nói có thể ứng đối hạ huyền giai đỉnh núi tu sĩ công sát, kia nhất định nói chính là ở không có nhiều ít nguy hiểm tình hình hạ, chống đỡ hạ thiên cơ phủ đứng đầu huyền giai đỉnh núi tu sĩ công giết. Đệ nhị hồn linh hiện ra chính là băng điện thuộc tính, loại này thuộc tính cực có công sát khả năng, đối bất luận cái gì thần thông bí thuật công kích bản thân liền có thêm thành. Kia hiện tại hơn nữa niết bàn nói thân thiên nhiên đặc tính thêm vào, Tần Phượng Minh thật không dám tin tưởng đệ nhị hồn linh tế ra thần thông có thể đạt tới kiểu gì công kích uy lực. Tần Phượng Minh có loại cảm giác, nếu đệ nhị hồn linh đạt tới hắn bản thể hồn linh cảnh giới tu vi, hắn lấy bản thể thủ đoạn hay không có thể chiến thắng được đệ nhị hồn linh thao tác niết bàn nói thân, trong lòng cũng là không đáy. Hảo, phi thường hảo, không biết ngươi hay không có thể thi thuật, đem thân thể dung mạo thay đổi một ít, tốt nhất có thể cùng ta dung mạo kém không lớn. Tần Phượng Minh hai mắt động đậy, trong lòng vui mừng phi thường. Nhìn trước mặt thân thể, trong lòng ý niệm chợt lóe, trong miệng nói. Nếu đệ nhị hồn linh đã có thể khống chế khối này thân thể, ở Tần Phượng Minh cảm nhận bên trong, tự nhiên đem chi trở thành một khối chân chính phân thân, đem chi sửa lại thành chính mình dung mạo, cũng là tình lý sự. Đương nhiên, phân thân cùng bản thể dung mạo không giống nhau, đối Tần Phượng Minh mà nói, cũng không xem như cái gì tệ đoan. Ân, loại này thay đổi yêu cầu thi triển một ít tiểu phẫu thuật, đối khối này thân thể dung mạo thay đổi, sợ là đến yêu cầu phí chút thời gian, bởi vì này thân thể trong cơ thể cốt cách, ta tuy rằng có thể khống chế, nhưng muốn tiêu giảm thắng thiếu, cũng là yêu cầu chậm rãi tiêu ma. Nghe nói đệ nhị hồn linh chi ngôn, Tần Phượng Minh gật gật đầu. Hắn cũng không có tính toán nhúng chàm khối này niết bàn nói thân, nếu đã tính toán đem đệ nhị hồn linh coi như một vị phân thân, kia hắn liền cấp đệ nhị hồn linh cũng đủ quyền tự chủ. Trừ bỏ hắn cùng đệ nhị hồn linh thần thông bí thuật có thể tương thông, các loại tài nguyên có thể xài chung ngoại, đệ nhị hồn linh đạt được một ít không thể rời đi chỗ tốt, Tần Phượng Minh cũng không có tính toán tất cả đều thu về trong tay. Thay đổi dung mạo không vội, phía dưới ta trước thi thuật, đem ngươi cảnh giới tăng lên đi lên. Tần Phượng Minh lược là suy nghĩ, vì thế mở miệng nói. Đối đệ nhị hồn linh thi thuật, đối Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối cũng không phải nhẹ nhàng sự. Này yêu cầu đối đệ nhị hồn linh một lần nữa tế luyện, quá trình tự nhiên sẽ có một ít nguy hiểm. Bất quá loại này nguy hiểm, ở tu sĩ xem ra, là ở tu tiên quá trình bên trong nhất tầm thường, cũng cần thiết thường xuyên trải qua. Liên tính là tu sĩ bế quan tu luyện tăng lên tự thân tu vi, cũng là tràn ngập nguy hiểm. Nói không chừng khi nào liền sẽ bị tâm ma xâm lấn, biến thành si ngốc tồn tại. Cũng hoặc là chính mình kinh mạch thác loạn, tạo thành khó có thể chữa trị đạo thương. Tu sĩ tu tiên, vốn chính là một kiện cùng trời tranh mệnh nguy hiểm sự. Tần Phượng Minh phù văn trận pháp thủ đoạn lợi hại, tự nhiên muốn so mặt khác tu sĩ ở thi triển bất luận cái gì thuật pháp khi càng cụ khống chế lực. Vì vậy đệ nhị hồn linh tế luyện, tuy rằng quá trình có chút nguy hiểm, nhưng cũng không có quá mức hiện ra. Nửa tháng sau, đệ nhị hồn linh một lần nữa tiến vào tới rồi niết bàn nói thân thể bên trong. Một cổ bàng bạc thiên địa nguyên khí bỗng nhiên kích động, cấp tốc hướng về thân thể thổi quét tới, một cổ bàng bạc cường đại khí thế, cũng rộng mở tự thân thể phía trên tràn ngập mà hiện tại bốn phía. Cảm ứng một cổ cùng tự thân khí thế giống nhau như đúc cảnh giới hơi thở, Tần Phượng Minh trên mặt tức khắc hiện ra ý cười. Đệ nhị hồn linh khống chế khối này thân thể, lúc này sở hiện ra cảnh giới uy áp hơi thở, đã hoàn toàn là huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Không biết ngươi hay không yêu cầu hồn bảo ổn định thức hải cùng đan hải năng lượng. Nhìn đệ nhị hồn linh thân thể, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không cần, này thân thể phi thường huyền bí, tựa hồ cũng không cần ta thi thuật bổ sung song hải năng lượng. Thân thể chính mình sẽ cùng bốn phía thiên địa năng lượng lẫn nhau trao đổi, thông qua trong huyết mạch một ít kỳ dị vật chất tự hành chuyển hóa thành đôi hải năng lượng. Hơn nữa ta vận chuyển thần thông bí thuật là lúc, đối song hải năng lượng hấp thu cũng cùng tu sĩ bất đồng. Ta vận chuyển thi thuật chỉ cần ngưng tụ thân thể chung năng lượng có thể, căn bản là không cần từ song hải bên trong dẫn động năng lượng. Mà song hải năng lượng lại có thể tự hành bổ sung tiến huyết nhục kinh mạch bên trong. Như thế huyền diệu năng lượng vận chuyển, xa không phải tu sĩ thân thể có thể so sánh với. Đệ nhị hồn linh thân thể mở miệng, nói ra một phen làm Tần Phượng Minh rộng mở kinh ngạc ngôn ngữ. Khối này huyền bí, trong cơ thể ẩn chứa sinh cơ thân thể, trong cơ thể sở tồn tại khác thường, thật sự khó có thể làm người sáng tỏ. Tần Phượng Minh trong lòng thật sự tước hỉ, vui sướng hắn có thể được đến như thế một khối nghịch thiên sát chết. Khối này niết bàn nói thân càng là huyền bí, công dụng càng là cường đại, đối đệ nhị hồn linh bảo đảm cũng lại càng lớn, cũng càng thêm sẽ làm Tần Phượng Minh yên tâm. Nơi này có 13 cái thanh trúc châm. chính là thanh trúc tiên tử chi vật, người đem chi luyện hóa, thu vào đan hải coi như bản mạng chi vật. Nguyên lai kia bộ hiện tượng thiên văn bốn kiếm, ta sẽ lại luyện chế một phen, đủ có thể làm uy lực của nó tăng nhiều. Hơn nữa kia kiện hỗn độn linh bảo, này đều có thể làm đòn sát thủ sử dụng. Phía dưới này một năm rưỡi thời gian, người yêu cầu dung hợp một phen ta mấy năm nay tu luyện các loại thần thông thuật pháp, nhìn xem có mấy hạng có thể thi triển. Xuất ly này chỗ cấm địa, sợ là sẽ có một phen tranh đấu, đến lúc đó liền yêu cầu toàn lực ứng phó hóa giải nguy nan. Tần Phượng Minh thu liếm kích động tâm tình, biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng, trong miệng lời nói chậm rãi nói. Lời nói nói ra, một con hộp ngọc đưa đến đệ nhị hồn linh thân thể trước mặt. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, đệ nhị hồn linh không có bất luận cái gì biểu tình, duỗi tay tiếp nhận hộp ngọc, liền lập tức ngồi xếp bằng ở cách đó không xa một khối nham thạch phía trên. Đệ nhị hồn linh đã biết được Tần Phượng Minh trải qua, đối bên ngoài khả năng xuất hiện tình hình, sớm đã có dự kiến. Tranh đấu, đệ nhị hồn linh tự nhiên không sợ, hắn hiện tại trong lòng không những không sợ, ngược lại có chút chờ mong sớm một chút nhìn thấy những cái đó lúc trước đã từng đối hắn đại thêm bức bách người, nhìn xem những cái đó tự cho là đúng, cao cao tại thượng tồn tại nhìn thấy chính mình bình yên cùng cảnh giới tăng lên, sẽ là như thế nào một phen bộ dáng. Tần Phượng Minh không có thuần thục từ đệ nhị hồn linh chỗ thu nạp nhiều loại thần thông bí thuật, mà là trực tiếp lấy ra hiện tượng thiên văn bốn kiếm, bắt đầu một lần nữa đối này luyện chế. Hiện tượng thiên văn bốn kiếm, nếu là ở tụ hợp hoặc là thông thần chi cảnh khi thi triển, uy lực thuộc về cường đại tồn tại. Nhưng nếu ở đối mặt đứng đầu huyền giai đỉnh núi hoặc là đại thừa tu sĩ, vậy thật sự không có gì uy hiếp. Này liền yêu cầu Tần Phượng Minh một lần nữa luyện chế, tăng thêm thượng một ít nghịch thiên tài liệu, cường tự tăng lên uy lực. Đối với hiện tượng thiên văn bốn kiếm, Tần Phượng Minh sớm có tính toán, vì vậy không có do dự, trực tiếp tiến vào tới rồi luyện chế bên trong. Tần Phượng Minh đã hạ quyết tâm, hắn chính là muốn lợi dụng này một năm rưỡi thời gian, cường tự đem tự thân các loại bí thuật thần thông một lần nữa tu chỉnh một phen. Hắn có loại cảm giác, tựa hồ có nguy hiểm đang ở bách cận, yêu cầu hắn toàn lực ứng phó chuẩn bị mới có thể. Vô luận là đệ nhị hồn linh, vẫn là Tần Phượng Minh cùng đệ nhị huyền hồn linh thể, đều yên lặng ở bế quan bên trong. Thời gian chậm rãi qua đi, tàn phá thạch đài phía trên chậm rãi trở nên gió êm sóng lặng lên, vốn dĩ kích động năng lượng cũng trở nên đạm bạc, chính là phía dưới vốn dĩ giống như nước gợn giống nhau sương mù cũng chậm rãi tán loạn không thấy tung tích. Một ngày này, đang ở cấm địa ở ngoài ngồi xếp bằng một người tu sĩ bỗng nhiên mở hai mắt, thân hình vừa chuyển, nhìn về phía nơi xa. Ở thần thức bên trong, bỗng nhiên xuất hiện ở ba gã tu sĩ thân ảnh. Thân ảnh cấp tốc, chỉ là mấy cái chớp động, liền trực tiếp hướng về tên này ngồi xếp bằng tu sĩ nơi bắn nhanh tới. Trung phủ chủ, kia tiểu tử vẫn luôn không có ra tới sao? Thân ảnh cấp tốc còn chưa tới gần, một tiếng lạnh lùng lời nói trước tự chuyện đệ tới. Chương 6231 người tới. Trung mạc từ Tần Phượng Minh tiến vào đến cấm địa bên trong, liền vẫn luôn ngưng lại ở cửa ải phụ cận không có rời đi. Trên đường nhưng thật ra có một người giao hảo thống lĩnh tiến đến, báo cho hắn bên ngoài phát sinh sự, cũng truyền lại hồn thiên phủ chủ một ít an bài. Liền tính biết được thiên cơ nơi xuất hiện thiên địa dị tượng, Trung Mạc cũng như cũng không có rời đi nơi đây. Cũng không là hắn đối Tần Phượng Minh mấy người có bao nhiêu quan tâm, mà là hắn yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian đối chính mình bắt được những cái đó bộ xương khô quỷ vật thi thuật, lấy làm tốt ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm tình hình. Toàn bộ thiên cơ nơi đều bị khủng bố dị tượng sở bao phủ, này ở điển tịch ghi lại bên trong còn chưa bao giờ từng xuất hiện quá. Tuy rằng cổ xưa điển tịch bên trong từng có ghi lại mở ra quá ngao đằng giới hộ giới đại trận, nhưng là thiên địa dị tượng bao phủ việc vẫn là đệ nhất xuất hiện. Như thế tình hình xuất hiện, làm Trung Mạc trong lòng tin tưởng, lúc này đây thiên cơ nơi nguy hiểm, khẳng định hơn xa điển tịch ghi lại bất cứ lần nào. Ở Trung Mạc nội tâm bên trong, là kỳ vọng tiến vào cấm địa bên trong Tần Phượng Minh ba người có thể nhanh chóng xuất ly. Trước nhìn thấy Cốc Quân, biết được Tần Phượng Minh ba người dễ dàng liền thông qua cấm địa bên ngoài kia phiến hộ vệ nơi, Trung Mạc liền tin tưởng, Tần Phượng Minh ba người tiến vào cấm địa, hẳn là có cực đại tỷ lệ có thể bình yên xuất ly. Cấm địa vừa mới mở ra không có bao lâu, Tần Phượng Minh ba người liền cấp tốc thông qua kia chỗ trở ngại nơi, thả vẫn là cường lực bài trừ, này thật sự đại đại ngoài dự đoán. Trung Mạc tiến vào quá cấm địa, đương nhiên biết được cái loại này đối tu sĩ tinh hồn có cực đại ăn mòn chi lực hồn oán chi lực là như thế nào khó chơi. Lại yêu cầu tu sĩ thi triển thủ đoạn, cường lực hóa giải mới có thể thông qua. Nhưng Cốc Quân lại nói ba người thông qua sau, tại chỗ đã không có hồn oán chi lực sương mù. Như thế tình hình, Trung Mạc thật sự không biết Tần Phượng Minh ba người là như thế nào làm được. Mà có thể nhẹ nhàng làm được việc này người, thủ đoạn không cần tưởng cũng có thể đủ xác định cường đại khó liệu. Như thế nhân vật, nếu có thể ở thiên địa dị biến nguy hiểm bùng nổ trước xuất ly cấm địa, đối thiên cơ nơi tự nhiên là một đại trợ lực. Làm Trung Mạc trong lòng bình yên chính là, lúc trước cho hắn truyền đệ tín tức lúc sau, vẫn luôn không có tu sĩ lại tiến vào nơi này báo cho hắn bên ngoài phát sinh sự, cái này làm cho Trung Mạc trong lòng cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Hơn 2 năm thời gian thực mau qua đi, Trung Mạc tuy rằng tâm thái ổn định, nhưng cũng có một ít suy nghĩ xuất hiện. Vì vậy ba gã tu sĩ thủy vừa xuất hiện tại đây chỗ không gian nơi, lập tức liền bị hắn cảm ứng được. Chợt nhìn thấy ba gã tu sĩ cùng đi nơi đây, cái này làm cho Trung Mạc trong lòng cũng là không khỏi chấn động. Theo lời nói tiếng động vang vọng, ba gã tu sĩ cuối cùng là xuất hiện ở Trung Mạc bố trí cấm chế phụ cận. Nhìn trước mặt ba người, Trung Mạc mày hơi là nhăn lại. Này ba gã tu sĩ, trong đó hai người hắn là nhận thức. Giữa mà đi, là Lạc Thịnh, bên cạnh một người đúng là cùng Trung Mạc tương giao tâm đầu ý hợp cốc quân, nhưng là mặt khác một người, lại không phải thường đi theo ở Lạc Thịnh bên cạnh biện bang, mà là một người Trung Mạc không quen biết tu sĩ. Vị này Trung Mạc không biết tu sĩ, nhìn qua hơi thở vững vàng, thần thái bình tĩnh, một bộ gặp biến bất kinh thần thái. Từ hắn thong dong biểu tình, liền đủ có thể biết được vị này không biết tên tu sĩ, cũng là một vị thực lực không tầm thường cường đại người. Cốc quân tiến đến, Trung Mạc còn cảm giác không có gì, chính là Lạc Thịnh thế nhưng cũng đi tới nơi này, thật sự làm Trung Mạc có chút khó hiểu. Phải biết rằng, Lạc Thịnh chính là cùng Tần Phượng Minh không ngục. Nếu thượng một lần không phải Lạc Thịnh tùy thời cấp tốc, trước thời gian rời đi, Tần Phượng Minh nương diệt sát Khổng Hải chi uy, còn thật có khả năng đem Lạc Thịnh bắt. Liền tính kiêng kỵ Lạc Thịnh phía sau người, không đem chi đương trường diệt sát, cũng nhất định sẽ không dễ dàng đem chi buông tha. Trung Mạc phất tay, đem trước người cấm chế đi trừ, đạn thân đứng thẳng ở nham thạch phía trên, tuy rằng đối Lạc Thịnh cũng không hảo cảm, nhưng vẫn là mở miệng nói, Cốc huynh cùng Lạc đạo hữu tiến đến, không biết cái gọi là chuyện gì. Trung Mạc không cần phải trả lời Lạc Thịnh vừa rồi hỏi ngôn, ai nấy đều thấy được Tần Phượng Minh cũng không có xuất ly trước mặt cấm địa. Trung huynh, có một vị tiền bối tới rồi ta Thiên Cơ phủ thành, nghe nói Tần đạo hữu thủ đoạn lợi hại, vì vậy tính toán trông thấy Tần đạo hữu. Còn có không đến nửa năm thời gian, cấm địa liền sẽ đóng cửa, vị kia Tần đạo hữu nếu có thể xuất ly, nghĩ đến cũng chính là trong khoảng thời gian này. Cốc quân hướng Trung Mạc khẽ gật đầu, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Hắn lời nói bình tĩnh đạm nhiên, chính là nghe vào Trung Mạc trong tai không khỏi nổ vang vang lớn. Khó trách lúc này Lạc Thịnh sẽ như thế vênh váo tự đắc đi vào nơi này, thả không có chút nào lo lắng tồn tại, nguyên lai có U Phụ cung đại thừa tu sĩ tới rồi Thiên Cơ phủ thành bên trong. Trong lòng ý niệm quay nhanh, Trung Mạc không khỏi vì Tần Phượng Minh sinh ra lo lắng chi ý. Tần Phượng Minh thủ đoạn bất phàm không giả, hơn nữa khả năng có một có thể so với đại thừa yêu ếch trong người, nhưng hắn cũng không cho rằng kia đại thừa yêu ếch liền thật là Tần Phượng Minh linh sủng. Nếu thật sự cùng một người đại thừa tu sĩ tánh mạng tương bác là lúc, kia yêu ếch có thể phát huy ra nhiều ít uy lực, Trung Mạc trong lòng cũng là đại suy giảm. Rộng mở gian, Trung Mạc trong lòng thế nhưng sinh ra một loại mãnh liệt chờ mong Tần Phượng Minh không cần ở cấm địa môn hộ mở ra thời gian trong vòng xuất ly trước mặt cấm địa. Cốc huynh tiến vào đến quá cấm địa, đương nhiên biết được chỉ cần tiến vào trong đó, liền thiết yếu phải trải qua một phen thí luyện mới có thể xuất ly. Ngắn ngủn 2-3 năm thời gian, thử nghĩ sẽ có ai có thể thuận lợi chịu đựng xong lễ rửa tội mà ra ly đâu. Trung Mạc áp xuống trong ngực dị động, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Trung huynh lời nói không tồi, ta chờ chỉ là phụng mệnh tiến đến, chỉ cần chờ 2 tháng, Tần đạo hữu không ra ly, vị kia tiền bối liền sẽ rời đi Thiên Cơ phủ thành. Vì vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ 2 tháng, nhìn xem Tần đạo hữu hay không có thể ở cấm địa đóng cửa trước xuất ly phía trước cấm địa. Cốc quân gật gật đầu, trong miệng cũng không bất luận cái gì khác thường mở miệng nói. Hừ, kia tiểu bối không thể xuất ly cũng liền thôi, nếu xuất ly, vậy muốn hắn đẹp, Lạc mỗ đến lúc đó nhất định cùng chi công bằng một trận chiến, không có kia đại thừa hung ếch tương trợ, xem kia tiểu bối có gì thủ đoạn lại chơi uy phong. Nghe được Trung Mạc hai người đối đáp, Lạc Thịnh hừ lạnh một tiếng, trong miệng oán hận mở miệng nói. Lạc Thịnh trải qua 2 năm thời gian điều trị, trên người thương bệnh tự nhiên đã sớm vết thương khỏi hẳn. Mấy năm nay tưởng tượng đến lúc trước đối mặt Tần Phượng Minh là lúc chạy trối chết, hắn trong lòng liền tức giận xuất hiện. Bất quá Lạc Thịnh mấy năm nay thật đúng là không dám chân chính đối mặt Tần Phượng Minh, từ biết được Tần Phượng Minh trên người có một con khủng bố đại thừa ma ếch, Lạc Thịnh liền tâm sinh kiêng kỵ. Đại thừa ma ếch, chẳng sợ cũng không phải cỡ nào lợi hại đại thừa ma ếch, cũng không phải hắn có thể chính diện đối kháng. Hắn sau lại chuyên môn tìm Hồn Thiên ba người nghiệm chứng quá, đối kia chỉ ma ếch cũng có một ít phán đoán, đó chính là kia ma ếch tuy rằng nhìn như là mặc diễm lôi ếch, nhưng trên người cũng không phải mặc diễm, mà là u lôi thiên hỏa. Tuy rằng hai loại ma diễm đều là lợi hại tồn tại, nhưng Lạc Thịnh mấy người cũng có xác định, đó chính là kia đầu ma ếch, khả năng không phải vật còn sống, mà là một khối ma ếch con rối. Một con đại thừa chi cảnh ma ếch con rối tuy rằng cũng làm Lạc Thịnh trong lòng kiêng kỵ, nhưng chung quy so đối mặt một đầu chân chính đại thừa ma ếch muốn cho hắn yên tâm một ít. Đồng thời Lạc Thịnh biết được, chỉ cần ở Thiên Cơ phủ so đấu trường tranh đấu, kia đầu ma ếch liền sẽ không xuất hiện. Như vậy tình hình dưới, Lạc Thịnh vẫn là có cực đại tin tưởng bằng vào chính mình trên người bí ẩn thủ đoạn chiến mà thắng qua Tần Phượng Minh. Đương nhiên, lúc này đây cùng chi cùng đi, còn có một vị giúp đỡ, một vị làm Lạc Thịnh yên tâm giúp đỡ, vì vậy cũng lo lắng lại ở chỗ này thật sự đụng tới Tần Phượng Minh. Được nghe Lạc Thịnh chi ngôn, Trung Mạc không có chút nào khác thường hiện ra. Hắn tuy rằng không mừng Lạc Thịnh việc làm, nhưng cũng sẽ không đắc tội Lạc Thịnh, vì vậy hắn cũng sẽ không nhúng tay Lạc Thịnh cùng Tần Phượng Minh gian xung đột. Nếu ba vị là tiến đến tìm Tần Đạo Hữu, vậy chờ hai tháng, nhìn xem Tần Đạo Hữu có không ở cấm chế đóng cửa trước xuất ly. Trung Mạc không nghĩ nhiều lời, vì vậy lập tức dừng đề tài, trong miệng nói. Lời nói ra, hắn thân hình một lần nữa ngồi xếp bằng ở cự thạch phía trên. Trung huynh, người cảm nhận được sát đến, này cấm địa bên trong năng lượng kích động tình hình, cùng thường lui tới cũng không giống như tương đồng. Liền ở Trung Mạc vừa mới ngồi xếp bằng xuống dưới là lúc, Cốc Quân lời nói đột nhiên vang lên ở đương trường. Sậu Văn Cốc Quân lời nói, Trung Mạc trong lòng vừa động, lập tức cùng Lạc Thịnh hai người đồng thời nhìn về phía cấm địa nhập khẩu nơi. Cao lớn cửa ải nơi, giờ phút này như cũ là sương mù lượn lờ, cấm chế dao động hơi thở phát ra, cùng lúc trước là lúc giống như cũng không có cái gì hai dạng. Trung Mạc tiến vào đến quá cấm địa bên trong, cũng ở chỗ này ngưng lại 2 năm lâu, nhưng hắn vẫn chưa cảm giác phía trước cửa ải bên trong có gì khác thường tồn tại. Trung Mạc biểu tình kinh ngạc, nhìn về phía Cốc Quân. Cốc Mỗ 2 năm trước mới xuất ly cấm địa, đối với cửa ải nơi hơi thở ký ức hãy còn mới mẻ, cửa ải nơi cấm chế tuy rằng là yêu đan năng lượng thêm vào, nhưng hiện ra chính là tinh thuần nguyên khí năng lượng, hơn nữa năng lượng bên trong không có thần hồn hơi thở tồn tại, chính là hiện tại, cửa ải thế nhưng có nhàn nhạt thần hồn hơi thở, này khẳng định cùng nguyên lai là có khác thường. Cốc Quân biểu tình ngưng trọng, ánh mắt lập lòe bên trong, trong miệng nói ra chính mình trong lòng kinh ngạc. Nghe nói Cốc Quân chi ngôn, Trung Mạc mày tức khắc vừa nhíu. Hắn đối Cốc Quân chi ngôn, cũng không cái gì cảm giác. Tuy rằng đang ở nơi này, nhưng hắn cũng không có quá mức chú ý cấm địa nhập khẩu. Bất quá hắn cũng sẽ không hoài nghi Cốc Quân lời nói, Cốc Quân vừa mới tự kiềm chế mà xuất ly, đối với cấm địa xuất khẩu chỗ hơi thở tự nhiên sẽ nhạy bén một ít. Cốc huynh là nói, Tần đạo hữu khả năng ở đối này chỗ xuất khẩu thi thuật. Bỗng nhiên, Trung Mạc bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trong miệng lập tức kinh thanh mà ra nói. Trung Mạc là biết được Tần Phượng Minh tiến vào cấm địa là vì chuyện gì, nếu Tần Phượng Minh phân thân nơi cũng không phải ở 3 chỗ khu vực bên trong, kia vô cùng có khả năng trực tiếp đi tới rồi phân thân nơi. Mà hội hợp phân thân lúc sau, tự nhiên là muốn xuất ly cấm địa. Nhưng cấm địa tiến vào dễ dàng, chính là nếu muốn xuất ly, liền thiết yếu muốn ở một chỗ khu vực bên trong thí luyện, đạt tới thí luyện yêu cầu mới có thể xuất ly. Nói cách khác, nếu không thể mang theo thượng tam đại khu vực bất luận cái gì một chỗ khu vực hơi thở, liền vô pháp xuất ly cấm địa, chẳng sợ cấm địa môn hộ mở ra, cũng sẽ bị cấm địa cấm chế ngăn cản. Tần Phượng Minh liền tính tìm được phân thân, nếu muốn không trải qua chịu tam đại khu vực lễ rửa tội, liền xuất ly cấm địa, cũng là không có khả năng sự. Nhưng là Tần Phượng Minh nếm thử cường lực phá giải cấm chế, nhưng thật ra có khả năng. Này nhàn nhạt thần hồn năng lượng phát ra, rất có thể là có tu sĩ ở nếm thử phá giải cấm địa nhập khẩu cấm chế. Tưởng tượng đã có người còn muốn không trải qua tam đại khu vực lễ rửa tội liền xuất ly cấm địa, Trung Mạc liền trong óc hiện ra ra khinh miệt chi ý. Thiên cơ nơi này một cấm địa tồn tại không biết nhiều ít vạn năm, còn trước nay chưa từng nghe nói quá có ai tiến vào trong đó, không trải qua cấm địa lễ rửa tội liền xuất ly. Chẳng sợ hắn là trận pháp tạo nghệ cực cao tồn tại, cũng chưa từng có ai có thể đủ phá giải được này chỗ cấm địa trận pháp. Chấm, Cốc Quân nhìn về phía cao lớn cửa ải, trong lòng cũng không có Trung Mạc giống nhau ý tưởng. Bởi vì hắn nghĩ tới lúc trước ở tu thần khu vực, chịu đựng tu thần khu vực lễ rửa tội khi sở cảm ứng được kia cổ kinh khủng thần hồn hơi thở thổi quét. Kia cổ hơi thở tràn ngập hung hiểm khác thường hơi thở, bên trong ẩn chứa có cường đại thần hồn năng lượng. Cùng tu thần khu vực ăn mòn tàn sát bừa bãi năng lượng rõ ràng bất đồng. Tuy rằng hắn lúc ấy ở cường lực chống đỡ tu thần khu vực lễ rửa tội bên trong, nhưng ở kia cổ to lớn hơi thở thổi quét là lúc, vẫn là làm hắn có loại minh xác cảm giác, kia cũng không phải tu thần khu vực hẳn là có hơi thở. Nghĩ đến cùng tiến vào cấm địa Tần Phượng Minh đã từng cường đại trận pháp thủ đoạn, Cốc Quân cơ hồ tin tưởng, kia cổ hiện ra to lớn thần hồn hơi thở thổi quét, hẳn là chính là vị kia thanh niên tu sĩ việc làm. Nếu vị kia thanh niên chỉ là một vị phân thân, mà hắn bản thể đã tiến vào tới rồi cấm địa bên trong, kia đối phương muốn nếm thử phá giải cấm chế xuất ly, tuy rằng ở Cốc Quân nghĩ đến cũng là khả năng không cao, nhưng chung quy làm hắn trong lòng có loại không xác định cảm giác. Lạc Thịnh cùng mặt khác một người tu sĩ ánh mắt chớp động, nhìn về phía cửa ải, cũng không có mở miệng. Ông đột nhiên, một trận dồn dập nặng nề vù vù, bỗng nhiên từ phía trước cao lớn cửa ải nơi truyền lại mà ra. Theo vù vù vang lên, một cổ to lớn bàng bạc nguyên khí năng lượng cùng thần hồn năng lượng bỗng nhiên từ cao lớn cửa ải bên trong đánh sâu vào mà ra. To lớn năng lượng cực có đánh sâu vào chi lực,

dung mạo liền sẽ cùng tu sĩ giống nhau, cơ bản sẽ không thay đổi. Bởi vì tu sĩ phân thân bản thân chính là một người tu sĩ tồn tại, dung mạo định hình sau, liền tính có thể thông qua ngoại khoa giải phẫu tự hành thay đổi, cũng không có ai nguyện ý đi làm. Bởi vì dung mạo đối với tu sĩ mà nói, thật liền không tính là cái gì quan trọng tồn tại. Chẳng sợ ngươi khuôn mặt như thế nào anh tuấn xinh đẹp, ở đại năng tu sĩ trong mắt, cũng chỉ bất quá là một con kiến tồn tại, sẽ không bởi vì sinh dung mạo anh tuấn xinh đẹp mà xem trọng liếc mắt một cái. Phản chi dung mạo cho dù là xấu xí bất kham, nhưng nếu là một người đứng đầu đại năng, kia cũng sẽ bị đại lượng tu sĩ trong lòng sợ hãi cung kính chi tâm. Nói đến cùng, tu tiên giới chú ý chính là thực lực phi tôn, cùng một người xuất thân chủng tộc, dung mạo xấu đẹp không có gì quan hệ. Dung mạo tuấn mỹ duy nhất chỗ tốt, chính là đẹp mắt một ít mà thôi. Trung Mạc công nhận không ra Tần Phượng Minh bên cạnh tu sĩ, ánh mắt lại tại đây danh tu sĩ trên người dừng lại xuống dưới. Tên này nam tu dáng người cao thấp mập ốm cùng Tần Phượng Minh so sánh với không có quá lớn bất đồng, sở bất đồng chính là tên này tu sĩ tướng mạo khuôn mặt. Tên này tu sĩ chợt xem dưới, có vẻ rất là anh đĩnh tuấn võ, nhưng nhìn kỹ dưới, lại cùng Tần Phượng Minh rất là có vài phần giống nhau. Cẩn thận công nhận, sẽ phát hiện, hắn khuôn mặt thế nhưng hình như là Tần Phượng Minh trải qua tu chỉnh, đã làm một phen khẽ nhúc nhích giống nhau. Tuy rằng tướng mạo phía trên có Tần Phượng Minh vài phần bóng dáng, nhưng rõ ràng muốn so Tần Phượng Minh lược hiện bình thường dung nhan nhiều vài phần tuấn tú cảm giác. Tên này nam tu cũng không là người khác, đúng là Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh chiếm cứ Niết Bàn nói thân thân thể. Khối này Niết Bàn nói thân, đệ nhị hồn linh bổn ý là tưởng khôi phục thành Tần Phượng Minh dung nhan, nhưng chân chính thi thuật mới biết được này cũng không phải dễ dàng sự. Hắn tận lực dưới, cũng bất quá hơi chút tu chỉnh giống Tần Phượng Minh vài phần dung mạo mà thôi. Tần Phượng Minh cũng không có cường lực yêu cầu, vì thế liền thành lúc này dung nhan. Kỳ thật chân chính mà nói, Tần Phượng Minh khối này đệ nhị hồn linh khống chế Niết Bàn nói thân thể, cũng không thể xem như chân chính ý nghĩa thượng tu sĩ phân thân. Trai, Mét Gát, Cách X tu sĩ tu luyện chân chính phân thân, có thể nói có hai cái nơi phát ra, một là bản thể phân ra phân hồn hành đoạt xá thích hợp tu sĩ thân thể mà thành, một cái khác đó là tu luyện đệ nhị đan anh, sau đó làm đan anh đoạt xá người khác thân thể, một lần nữa ngưng tụ hồn linh. Cũng chậm rãi tu vi tăng tiến. Đệ nhị đan anh tu luyện không dễ, liền tính tu luyện thành công, cũng không có mấy người nguyện ý làm chính mình đệ nhị đan anh đoạt xá, trở thành phân thân tồn tại. Bởi vì loại này phân thân tự chủ tính quá cao, nếu khoảng cách bản thể xa xôi, hoặc là cố ý trốn tránh, vô cùng có khả năng tự lập môn hộ, hoàn toàn thoát ly bản thể khống chế. Mà nếu phân thân tu vi bốn phía tăng trưởng, cao hơn bản thể tu vi, càng là sẽ phản vệ bản thể. Phân hồn phân thân bất đồng. Phân hồn là bản thể tinh hồn phân liệt ra một bộ phận nhỏ mà thành, có bản thể tinh hồn hơi thở, nếu là thi thuật phân liệt, bên trong có một ít phân hồn căn bản vô pháp thanh trừ thần hồn cấm chế, vô luận nó tu luyện đến loại nào nông nỗi, bị bản thể tinh hồn khống chế đều là vô pháp thay đổi. Trừ phi bản thể ngã xuống, phân hồn phân thân mới có thể thoát ly loại này căn bản khống chế trở thành độc lập tồn tại. Đương nhiên, trừ bỏ này hai loại chính thống phân thân tu luyện phương pháp, còn hữu dụng nào đó cường đại thả quỷ dị bí thuật luyện chế phân thân. Cái loại này phân thân càng là có thoát ly khống chế tự lập môn hộ khả năng, giống nhau tu sĩ là sẽ không làm. Thiên ngoại ma vực sở đặc có đế tôn phân thân, đó là một loại đặc thù giao diện mới có đặc thù phân thân tu luyện phương pháp. Mặt khác giao diện cũng không tồn tại, vô luận loại nào phân thân, có thể nói đều có chính mình thân thể, có thể tự hành tu luyện tiến giai. Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh tuy rằng có tự chủ linh trí cùng tình cảm, nhưng cũng không có độc lập thả hoàn chỉnh thần hồn thân thể, cũng chính là không có chân chính tu sĩ thân thể. Nếu không phải có Niết Bàn nói thân này đặc thù thân thể ở, lấy đệ nhị hồn linh tự thân đặc điểm, là căn bản vô pháp có được chân chính thân thể. Bởi vì đệ nhị hồn linh không thể tu luyện, vô pháp ngưng tụ huyền hồn linh thể, tự nhiên vô pháp làm thân thể bảo trì pháp lực cùng thần hồn năng lượng tràn đầy. Không thể chính mình tu luyện luyện hóa thiên địa nguyên khí, bất luận cái gì thân thể đều là vô pháp tồn tại. Nói cách khác, đệ nhị hồn linh chỉ có thể khống chế không cần chính mình luyện hóa thiên địa nguyên khí cùng thần hồn năng lượng linh hài thi khôi giống nhau con rối thân hình. Nhưng Tần Phượng Minh phi thường may mắn, được đến một khối huyền bí Niết Bàn nói thân thể. Cũng làm đệ nhị hồn linh khống chế, trở thành ý nghĩa thượng phân thân. Giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng cấp đệ nhị hồn linh phân thân nổi lên một cái tên là Tần Nói Hy. Tên, tuy rằng chẳng qua là một thế hệ xưng, chính là không có một cái cụ thể tên, liền tính ngày thường cùng người khác câu thông cũng rất là không tiện. Đệ nhị hồn linh đối với tên, cũng không có cái gì ý tưởng. Nhưng Tần Phượng Minh sở đặt tên, cũng đều không phải là lung tung viết lưu niệm, hy giả, cỏ cây sinh cơ chi tượng, chứ có suy luận thiên địa, biến ảo muôn phương chi ý. Một chữ đạo, lấy tự Niết Bàn nói thân, thiên địa đại đạo chi ý, ở Tần Phượng Minh cảm nhận bên trong, càng là có lấy này tự nhớ lại sớm qua đời nói linh sư tôn chi ý. Đệ nhị hồn linh có thể mượn dùng niết bàn nói thân thân thể tồn tại, cùng tu sĩ nhìn qua không có gì khác nhau. Niết bàn nói thân bên trong vô luận là pháp lực năng lượng, vẫn là thần hồn năng lượng, cũng hoặc là huyết nhục tinh huyết, có thể nói đều cùng Tần Phượng Minh nhất mạch tương truyền. Tần Phượng Minh trên người hơi thở, cùng khối này niết bàn nói thân trên người hơi thở là tương đồng, cũng cùng lúc trước đệ nhị hồn linh con rối phân thân hơi thở không có hai dạng. Liền tính là cùng Tần Phượng Minh ở chung thời gian dài nhất Hạc Huyền, giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Tần Nói Hy hai người đứng thẳng trước mặt, nếu chỉ từ hơi thở phán đoán, cũng vô pháp dễ dàng phán đoán ra cái nào là bản thể, cái nào là phân thân. Bất quá nếu gần gũi cẩn thận cảm ứng, ở không bị Tần Phượng Minh cùng phân thân cố tình che đậy tình hình hạ, vẫn là có thể đối bản thể cùng phân thân có điều phân chia. Bởi vì Tần Nói Hy trên người, có một loại kỳ dị khó hiểu kỳ dị hơi thở ẩn chứa, chỉ là kia hơi thở phi thường đạm bạc, khó có thể cảm ứng. Nếu có thể thả ra thần thức tra xét rõ ràng, đại năng tu sĩ là có thể có điều cảm thấy. Nhưng gần gũi phóng thích thần thức tra xét một người đại năng tu sĩ trong cơ thể hơi thở, đó là tuyệt không khả năng sự. Thần thức công kích là bất luận cái gì tu sĩ đều sẽ cố tình cảnh giác phòng bị. Dễ dàng sẽ không làm người khác thần thức xâm nhập mình thân, chỉ là hộ thể linh quang liền sẽ đem chi cản trở. Tần Phượng Minh thân hình định ổn, lập tức đem cấm địa ở ngoài bốn gã tu sĩ xem ở trong mắt. Biện thanh bốn người dung mạo, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc. Trên mặt biểu tình đột nhiên trầm xuống, trong miệng lập tức nói, Trung đạo hiếu, Cốc đạo hiếu, chẳng lẽ hai vị tại đây là chuyên môn chặn đường Tần Mỗ không thành? Trai, Medgard, cách X Cốc quân lúc trước ở cấm địa từng có gặp mặt một lần, Trung Mạc cùng Cốc quân hai người cùng hắn có thể nói không có gì thù hận, không nghĩ thế nhưng xuất hiện ở này xứ sở ở. Đến nỗi Lạc Thịnh cùng mặt khác một người tu sĩ, Tần Phượng Minh không cần hỏi cũng biết hai người tới đây mục đích. Tần đạo hiếu hiểu lầm, đạo hiếu tiến vào cấm địa, Trung Mỗ liền vẫn luôn chờ đợi tại đây. Mà Cốc huynh tiến đến, chính là phụng một vị u phụ cung đại thừa tu sĩ chi mệnh tiến đến thỉnh đạo hữu tiến đến vừa thấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đem chính mình coi là gây rối người, Trung Mạc lập tức mở miệng giải thích nói. Đến nỗi Lạc Thịnh cùng mặt khác một người tu sĩ, Trung Mạc căn bản là không có nói cập. Kia xem ra chặn đường Tần Mỗ, cũng chỉ có ngươi. Ngươi hiện tại là dựa vào vị kia u phụ cung đại thừa chi uy, tiến đến cưỡng bức Tần Mỗ sao? Nghe được Trung Mạc chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức tỏa định Lạc Thịnh cùng mặt khác một người tu sĩ, trong miệng đạm nhiên nói. Lạc Thịnh, đương nhiên sẽ không tha ở Tần Phượng Minh trong mắt, bất quá hắn yêu cầu cân nhắc một phen vị kiêu u phụ cung đại thừa tìm hắn là vì bắt chính mình vẫn là có khác hắn sự. Ngươi là phong thiến tiên tử tiền bối dưới tòa vị kia có thể so với đại thừa tu sĩ Linh Khôi, đi vào thiên cơ phủ thành nhất định chính là phong thiến tiên tử. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Huỳnh Di đã ra tiếng nói. Nàng lời này nói ra, tự nhiên là ở nói cho Tần Phượng Minh. Linh Khôi là linh trí cực cao con rối tồn tại, mà có thể so với đại thừa chi cảnh Linh Khôi, tất nhiên là nói Linh Khôi tu vi cảnh giới hoặc là thủ đoạn có thể so với đại thừa. Khó trách người dám tiến đến chặn đường Tần Mỗ, nguyên lai người thế nhưng mời tới một vị đại thừa Linh Khôi. Nghe nói Huỳnh Di chi ngôn, Tần Phượng Minh lập tức biểu tình một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thịnh, trong miệng không có chút nào khác thường mở miệng nói. Ha ha ha, tiểu bối thật là khẩu khí không nhỏ. Ngươi cho rằng bằng ngươi lúc trước bắt giữ hồn thiên mọi người thủ đoạn, cùng với hiện tại có thể từ cấm địa xuất ly, là có thể đủ đe dọa Lạc Mỗ, ngươi sai đánh bản tính. Lúc trước Lạc Mỗ không địch lại, bị ngươi đánh cho bị thương, chẳng qua là khinh tâm có lỗi, hôm nay Lạc Mỗ liền cùng ngươi đi đến thiên cơ phủ thành đấu pháp tràng công bằng một trận chiến, xem Lạc Mỗ bằng vào huyền giai hậu kỳ thủ đoạn, hay không có thể đem ngươi bắt giữ. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, Lạc Thịnh tức khắc một trận cuồng tiếu tiếng động vang vọng đương trường. Hắn lời nói ra, trên người một cổ quỷ dị hơi thở cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Lạc Thịnh không phải vô trí người, ăn qua Tần Phượng Minh một lần khinh thân ẩu đấu, hắn tự nhiên sẽ không làm Tần Phượng Minh bằng vào quỷ dị thân pháp gần chút nữa trước người. Ở cuồng bạo thiên địa năng lượng kích động bên trong, Lạc Thịnh lập tức làm ra phòng ngự thủ đoạn. Tới rồi lúc này, Lạc Thịnh cũng vẫn chưa ra tiếng làm bên cạnh vị kia Huỳnh Di xưng hô vì Linh Khôi tu sĩ ra tay tương trợ, đảo cũng có vài phần cốt khí. Muốn cùng Tần Mỗ công bằng một trận chiến hà tất đi so đấu trường, Tần Mỗ sẽ không vận dụng giúp đỡ, bằng chính mình thủ đoạn liền có thể cùng ngươi một trận chiến. Ngươi tưởng hiện tại ra tay sao? Tần Phượng Minh mắt nhìn Lạc Thịnh, trong miệng tùy theo nói. Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, trên người lập tức tràn ngập ra một cổ bài xích chi lực, quanh thân thổi quét nguyên khí năng lượng, lập tức giống như bị một đạo sắc bén vô hình thật lớn lợi kiếm phách chạm, sôi nổi tránh đi hướng về phía hai bên. Hắn đương nhiên không ngại ở chỗ này bắt giữ Lạc Thịnh. Liền tính vị kia có thể so với đại thừa Linh Khôi, hắn lúc này cũng đã có bắt giữ chi ý. Đối mặt Huỳnh Di trong miệng vị kia phong thiến tiên tử, Tần Phượng Minh đều không phải là không kiêng kỵ. Liền tính hắn chuẩn bị ở sau không ít, nhưng cũng không nghĩ thật sự cùng một người đại thừa ở thiên cơ phủ thành bên trong khởi xung đột. phải biết rằng Thiên Cơ phủ thành bên trong chính là có hắn căn bản vô pháp đối kháng hộ thành pháp trận. Bắt giữ Lạc Thịnh cùng kia Linh Khôi tu sĩ, hắn tự nhận liền có cùng vị kia đại thừa nói điều kiện tư bản. Tần đạo hữu, ta mặc kệ ngươi cùng Lạc Thịnh có gì thù hận, lần này phụng chủ nhân chi mệnh tiến đến, chính là thỉnh đạo hữu tiến đến thấy chủ nhân, nếu đạo hữu không ngại, mời theo ta tiến đến. Làm Tần Phượng Minh hơi là một đốn, chính là vị kia đại thừa Linh Khôi tồn tại, thế nhưng nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Chương 6234 Phong Thiến Tiên Tử. Đạo hữu chẳng lẽ chỉ là tới tương thỉnh Tần Mỗ, không phải Lạc Thịnh ước hẹn tiến đến giúp đỡ người? Nếu Tần Mỗ không đi gặp Phong Thiến Tiên Tử, không biết đạo hữu sẽ như thế nào đâu. Nghe nói Linh Khôi chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc, trong miệng tùy theo hỏi. Hắn này một phen hỏi ngôn có thể nói là tương đương không khách khí, tràn ngập khiêu khích chi ý. Ta tới nơi này, chỉ là cốc thống lĩnh dẫn dắt chuyên môn tiến đến thỉnh đạo hữu tiến đến thấy nhà ta chủ nhân, tự nhiên không phải Lạc Thịnh giúp đỡ. Đến nỗi ngươi không đi gặp nhà ta chủ nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể xuất ly Thiên Cơ phủ thành sao? Linh Khôi nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, biểu tình gặp biến bất kinh, không có chút nào khác thường nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn lời nói bình tĩnh, nhưng trong giọng nói ý tứ tràn đầy uy hiếp chi ý. Này chỗ không gian nơi tuy rằng không ở Thiên Cơ phủ thành bên trong, nhưng xuất nhập thông đạo lại ở Thiên Cơ phủ thành trong vòng, Tần Phượng Minh nếu muốn rời đi, tự nhiên sẽ chính mình tiến vào Thiên Cơ phủ thành, đây là ai đều minh bạch đạo lý. Phong Thiến Tiên Tử tiền bối nhận được huỳnh di, lúc trước tiền bối từng chỉ điểm quá ta tu luyện, nghĩ đến sẽ không khó xử công tử. Theo sát Linh Khôi lời nói, huỳnh di ở một bên cấp tốc truyền âm nói. Huỳnh di lời nói tuy rằng không có nói rõ, nhưng Tần Phượng Minh nghe nói dưới lập tức có điều minh bạch. Huỳnh Di hẳn là cùng vị kia Phong Thiến Tiên Tử quan hệ không tồi, nếu không đối phương một vị đại thừa, liền tính cùng Huỳnh Di sư tôn U Trần có chút giao tình, cũng sẽ không tường thêm chỉ điểm Huỳnh Di tu luyện. Minh bạch trong này căn do, Tần Phượng Minh trên mặt lập tức hiện ra ý cười. Bất quá còn chưa chờ Tần Phượng Minh mở miệng, Cốc Quân lập tức mở miệng nói, Tần đạo hữu không cần nghĩ nhiều, lúc này đây Phong Thiến tiền bối tiến đến cũng không phải lưu tại Thiên Cơ phủ chỉ huy ứng đối thiên địa dị biến, mà là yêu cầu tìm kiếm vài tên thích hợp tu sĩ tiến đến chấp hành hạng nhất nhiệm vụ. Đạo hữu thực lực bất phàm, vì vậy bị Hồn Thiên phủ chủ đề cử, vì thế mới làm Cốc Mỗ tiến đến chờ đạo hữu. Cốc Quân cùng Tần Phượng Minh không có xung đột, hắn lúc này nói ra này một lời, Tần Phượng Minh tự nhiên tin tưởng. Gì, thiên địa dị biến, chẳng lẽ hiện tại thiên cơ nơi dẫn động giao diện đại trận không thành? Nghe được Cốc Quân chi ngôn, Tần Phượng Minh bỗng nhiên bắt giữ tới rồi Cốc Quân lời nói bên trong một cái từ ngữ, thần sắc lập tức biến đổi, trong miệng thất kinh hỏi. Toàn bộ ngao đằng giao diện đều bị ngao thú đằng yêu bạo loạn sở bao phủ, như thế quảng đại phạm vi họa loạn, khẳng định tỏ rõ ngao đằng giới sẽ phát sinh một hồi đại loạn, cụ thể là cái gì, Tần Phượng Minh phi thường muốn biết. Hiện tại thiên cơ nơi còn không có dẫn động hộ giới đại trận, bất quá xác thật đã xảy ra thiên địa dị tượng, chỉ là cũng không có hoàn toàn hiện ra ra cụ thể, chỉ là thiên địa bị hồn hoàng mây mù che đậy. Nếu đạo hữu tưởng lộng minh, càng là hẳn là đi gặp Phong Thiến Tiên Tử. Cốc Quân hơi hơi lắc đầu, trong miệng tiếp tục giải thích nói. Tần Phượng Minh thần sắc hơi là biến đổi, hắn tiến vào thiên cơ thành cấm địa đã có gần 3 năm thời gian, như thế lâu, dẫn động ngao đằng giới ngao thú đằng yêu họa loạn cụ thể nguyên nhân cũng không xuất hiện, này thật sự làm hắn kinh ngạc. Huỳnh Di tiên tử cùng Hoa Huyễn Phỉ nghe nói, sắc mặt đồng dạng hiện ra kinh ngạc chi ý. Nhị nữ trong lòng suy nghĩ, cùng Tần Phượng Minh không có phân biệt, đều cho rằng ngao đằng họa loạn liền tính không có quá khứ, cũng nên có rồi kết quả, nơi nào nghĩ đến hiện tại như cũng nguyên nhân không rõ. Thả càng là đã xảy ra thiên địa dị tượng. Nếu là Phong Thiến tiên tử tiền bối tương chiêu, Tần Mỗ nào dám không tôn, Tần Mỗ này liền đi cùng hai vị đạo hữu đi bái kiến Phong Thiến tiên tử, nghe tiền bối dạy bảo. Tần Phượng Minh tâm niệm chuyển động, khuôn mặt mở ra, trong miệng lập tức làm ra quyết định nói. Nếu không phải đờ đẫn đã đến, cũng không phải cùng Lạc Thịnh có quan hệ vị kia đại thừa đã đến, Tần Phượng Minh trong lòng đảo cũng yên tâm xuống dưới. Hắn nhưng không tin lúc trước cùng đờ đẫn không mục, sẽ truyền tới sở hữu U Phụ cung đại thừa trong tai. Đại thừa, tự nhiên có chính mình mặt mũi, lúc trước bị Tần Phượng Minh thiếu chút nữa diệt sát ảnh thân đờ đẫn, tự nhiên sẽ không bốn phía tuyên truyền, cũng càng thêm sẽ không báo cho mặt khác đại thừa bắt Tần Phượng Minh. Trai, Mét Gát, Cách X, nghĩ đến này điểm, Tần Phượng Minh trong lòng thản nhiên nổi lên, rất là thống khoái liền đáp ứng rồi xuống dưới. Người gặp qua Phong Thiến tiên tử, Lạc Mỗ liền cùng ngươi một trận chiến, để báo lúc trước cửa thành chi nhục. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Lạc Thịnh cũng lập tức một tiếng âm lãnh lời nói vang lên ở đương trường. Tưởng tranh đấu, Tần Mỗ tùy thời phụng bồi, bất quá lần sau liền không phải lúc trước giống nhau chỉ là đối với ngươi khiển trách, nhất định sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Nghe được Lạc Thịnh lời nói, Tần Phượng Minh lạnh lùng xem coi liếc mắt một cái Lạc Thịnh, trong miệng tùy theo nói. Lạc Thịnh, Ở Huỳnh Di truyền âm cấp Tần Phượng Minh tin tức bên trong là một người háo sắc người. Nhưng ở vừa rồi, từ Tần Phượng Minh bốn người tự kiềm chế mà xuất ly, Lạc Thịnh liền ánh mắt vẫn luôn tỏa định ở Tần Phượng Minh trên người, chưa từng xem Tần Phượng Minh bên cạnh hai vị xinh đẹp nữ tu liếc mắt một cái. Lạc Thịnh là gặp qua Tần Phượng Minh ra tay đối mặt Thiên Cơ phủ đông đảo đứng đầu tu sĩ, càng là gặp được Khổng Hải bị diệt sát, nhưng chính là như thế, Lạc Thịnh còn dám ngôn nói cùng Tần Phượng Minh tranh đấu, này trong đó tràn ngập quỷ dị. Từ Lạc Thịnh kiên định ánh mắt bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng cũng tự dâng lên một ít khác thường cảm giác. Tuy rằng cảnh giác chi ý hiện ra, nhưng Tần Phượng Minh như cũng chưa đem Lạc Thịnh đặt ở trong mắt, nếu liền huyền giai hậu kỳ chi cảnh Lạc Thịnh đều không thể thắng qua, kia hắn thật liền không phải Tần Phượng Minh. Mặc kệ hai người các ngươi có gì thù hận, nếu muốn tranh đấu, thiết yếu là gặp qua chủ nhân lúc sau. Xem coi liếc mắt một cái Tần Phượng Minh cùng Lạc Thịnh, Linh Khôi tu sĩ ánh mắt bỗng nhiên lòe ra một sợi ánh sao, trong miệng lạnh lùng nói. Theo hắn lời nói vang lên, một cổ lạnh lẽo hơi thở bỗng nhiên tự trên người hắn đột nhiên hiện ra. Hơi thở tràn ngập bốn phía, trong hư không lập tức xuất hiện một trận tinh mịn suy suy tiếng động. Chợt gian, Tần Phượng Minh mày lập tức run rẩy hai hạ. Bởi vì hắn tự vị kia Linh Khôi tu sĩ trước người, cảm ứng được từng đạo thật nhỏ sắc bén hơi thở hiện ra, bốn phía hung ác điên cuồng nguyên khí năng lượng ở hiện ra sắc bén hơi thở bắn nhanh bên trong, thế nhưng sôi nổi trở nên phá thành mảnh nhỏ lên. Đại thừa chi lực, nháy mắt, Tần Phượng Minh trong óc liền hiện ra một cái tên. Chỉ này đây tự thân hơi thở, là có thể đủ làm mãnh liệt thiên địa nguyên khí năng lượng sinh ra như thế bộ dáng, Tần Phượng Minh tự nhận cũng có thể đủ làm được. Nhưng nếu muốn như Linh Khôi tu sĩ giống nhau nhẹ nhàng, Tần Phượng Minh tự nhận hắn làm không được. Lúc này đây phá giải cấm địa xuất khẩu cấm chế, tuyệt đối là tiêu phí Tần Phượng Minh không keo kiệt lực, nếu không phải có Liên Thái Thanh ra tay giúp đỡ, Tần Phượng Minh căn bản là không có khả năng gần tiêu phí 2-3 tháng thời gian, liền đem này tòa cấm địa xuất khẩu cấm chế bài trừ. Này cấm địa xuất khẩu cấm chế cực có không gian chi lực, sở ngưng tụ năng lượng, càng là khó có thể phỏng đoán. Lúc trước mở ra cấm địa, Trung Mạc đưa ra hơn 100 triệu yêu đan, chính là rót vào đến nhập khẩu nơi. Có thể nói toàn bộ cấm địa năng lượng suối nguồn liền ở cấm địa nhập khẩu nơi. Liên Thái Thanh lúc trước tự nhiên đối toàn bộ cấm địa pháp trận nghiên cứu quá, nếu không cũng không có khả năng cường tự tại trong đó bổ ra một chỗ quảng đại khu vực bố trí hắn pháp trận. Bất quá hắn chỉ là đối toàn bộ cấm địa pháp trận tìm hiểu quá, cũng không có suy nghĩ quá như thế nào phá giải cấm địa cửa ra vào pháp trận bố trí. Hai người lẫn nhau tìm hiểu mưu hoa dưới, mới cuối cùng là phá giải khai này chỗ pháp trận. Chỉ là hai người phá trận phương pháp là dùng thô bạo thủ đoạn phá giải. Cấm chế bài trừ lập tức làm hơn 100 triệu yêu đan năng lượng trực tiếp bị dẫn động, bởi vậy hình thành lúc này bộ dáng. Trong người khu yêu cầu cường lực ổn định mới có thể đứng vững, cuồng bạo năng lượng bên trong hiện ra từng đợt sắc bén hơi thở, cũng cắt kích động năng lượng, sở muốn thúc dục trong cơ thể pháp lực, tự nhiên muốn so bốn phía thổi quét tinh thuần nguyên khí năng lượng cường đại rất nhiều mới có thể. Nhưng Linh Khôi này loại nhẹ nhàng bâng quơ liền làm được này điểm, tự nhiên làm Tần Phượng Minh trong lòng vì này đại động. Khối này Linh Khôi trên người hơi thở ngày thường không hiện, nhưng trải qua hiện ra tình hình, đã cho Tần Phượng Minh không nhỏ chấn động. Trung Mạc vẫn chưa truy vấn Tần Phượng Minh cấm địa trải qua, đối bên cạnh Tần nói Hy lai lịch đồng dạng không có dò hỏi cụ thể, chỉ là âm thầm truyền âm, báo cho Tần Phượng Minh một ít hắn biết tình hình. Trai, Mét Gát, Cách X, nghe được Trung Mạc truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là tâm an ủi. Trung Mạc tuy rằng là Thiên Cơ phủ tu sĩ, nhưng rõ ràng không có ám hại tâm tư của hắn. Không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản, Tần Phượng Minh một hàng thực mau liền xuất ly cấm địa nơi không gian. Đối với cấm địa cuồng bạo năng lượng xuất hiện tình hình, tự nhiên đã sớm truyền lại tới rồi hồn thiên phủ chủ trong tai. Đến nỗi Thiên Cơ phủ tu sĩ như thế nào chữa trị kia chỗ cấm chế, hoặc là không có thể chữa trị, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại để ý tới. Năm đó Thiên Cơ phủ tu sĩ bức bách đệ nhị hồn linh phân thân tiến vào cấm địa, hiện tại cấm chế bị phá hư, cũng coi như là nhân quả báo ứng. Hồi bẩm chủ nhân, Tần đạo hữu tới rồi. Dừng thân ở một tòa nhìn qua cũng không như thế nào cao lớn, giống như một tòa che đậy lên đỉnh hóng gió kiến trúc phụ cận, Linh Khôi khom người đứng yên, trong miệng lập tức mở miệng nói. Nhìn đến này tòa kiến trúc, Tần Phượng Minh lập tức liền có tò mò, bởi vì này tòa đỉnh hóng gió tu sửa thật sự có chút đơn sơ, rõ ràng cùng một người đại thừa tu sĩ thân phận không tương xứng. Thiên Cơ phủ thành trừ bỏ tựa vào núi mở động phủ, còn có rất nhiều dùng các loại chân quý cây cối tu sửa cao lớn cung điện, nhưng này tòa đỉnh hóng gió rất là keo kiệt. Bốn phía chỉ là dùng một loại không biết tên nhánh cỏ bệnh mà thành thảo sam che đậy một chút, cùng cao cấp cung điện thật sự tương đi khá xa. Tuy rằng nhìn như là chỉ dùng thảo sam phong chắn, nhưng Tần Phượng Minh ánh mắt cùng thần thức căn bản là vô pháp tra xét đến đỉnh hóng gió bên trong bất luận cái gì tình hình. Gì, lại có vài người, nếu tới, vậy ngươi làm cho bọn họ cùng vào đi. Theo Linh Khôi thanh âm vang lên, đỉnh hóng gió bên trong lập tức vang lên một tiếng ôn nhu lời nói tiếng động. Từ này một tiếng âm bên trong, Tần Phượng Minh cũng không thể phán đoán ra Phong Thiến tiên tử hiện ra tuổi tác nhiều ít, nhưng có thể phán đoán ra vị này đại thừa nữ tu hẳn là không phải tàn nhẫn âm lãnh người. Thỉnh vài vị đạo hữu từ càn vị tiến vào, nghe được nữ tu chấp thuận chi ngôn, Linh Khôi lập tức khom người, sau đó xoay người đối mọi người mở miệng nói. Tần đạo hữu vài vị tiến vào liền hảo, vãn bối nhiệm vụ xem như hoàn thành, vì vậy như vậy cáo từ. Cốc Quân theo sát Linh Khôi lời nói, bỗng nhiên cúi người hành lễ, nói ra rời đi chi ngôn. Cũng hảo, chờ rời đi là lúc, sẽ tự thông chi ngươi. Nghe được Cốc Quân chi ngôn, nữ tu lời nói cũng tùy theo vang lên. Cốc Quân cúi người hành lễ, không có mở miệng, mà là xoay người, cùng Trung Mạc trực tiếp hướng về nơi xa bước vào. Trung Mạc rời đi, Linh Khôi vẫn chưa ngăn trở. Không đợi Tần Phượng Minh động tác, Lạc Thịnh thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về phía trước đình hóng gió một chỗ phương vị phi thân mà đi. Đình hóng gió không có môn hộ, mà Lạc Thịnh cũng không có do dự, bước chân bước ra, trực tiếp dừng ở đình hóng gió cản vị phương hướng phía trên. Bước chân di động, hướng về phía trước đình hóng gió trực tiếp đi đến. Ở Tần Phượng Minh bốn người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, theo Lạc Thịnh bước chân cấp tốc bước ra, hắn thân hình bỗng nhiên hư ảo cùng nhau, tiếp theo như vậy biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh nơi nào có thể không biết, trước mặt này Nhất Lương Đình, nhất định chính là một tòa cường đại đến hắn không thể tra xét rõ ràng pháp trận. Không có do dự, Tần Phượng Minh khi trước mà đi, cũng thực mau hướng về Lạc Thịnh sở đi đường kính đi đến. Trước mắt cảnh sắc biến đổi, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở một mảnh cảnh sắc hợp lòng người sơn hồ trong rừng nơi. Ao hồ thanh triệt, các loại du ngư ở bình tĩnh ao hồ bên trong bơi lội chơi đùa, chim tước kêu to, cấp u tĩnh núi rừng bằng thêm mấy phần bừng bừng sinh cơ. Ở ao hồ trung ương nơi, một người không thi phấn trang, lại có vẻ rất là tươi đẹp hạo sĩ thanh niên nữ tử chính ngồi xếp bằng ở một khối đột một đứng thẳng trong hồ nước nham thạch phía trên. Không nghĩ ở chỗ này nghe nói tiên tử tiền bối tới rồi Thiên Cơ phủ thành, Huỳnh Di đặc tới thỉnh an. Thủy vừa xuất hiện ở ao hồ bên bờ, Huỳnh Di lập tức hướng trong hồ nữ tu bái kiến đi xuống, đồng thời trong miệng cung kính nói. Chương 6235 trận vây, nơi này rõ ràng là một chỗ tu di không gian, bất quá có thể đem một chỗ tu di không gian bố trí thành một tòa đơn sơ đỉnh hóng gió bộ dáng, Tần Phượng Minh cũng coi như là lần đầu tiên nhìn thấy. Cẩn thận đánh giá hồ nước bên trong nữ tu, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là kinh ngạc. Hắn thế nhưng ở nữ tu trên người cảm ứng không đến cái gì hơi thở hiện ra. Nếu ở một chỗ tu sĩ cấp thấp tụ hội bên trong nhìn thấy này một nữ tu, Tần Phượng Minh tin tưởng, liền tính đối phương dung nhan mỹ diễm, hắn cũng sẽ không đối nữ tu nhiều xem một cái. Nhưng là hiện tại, Tần Phượng Minh cũng không dám đối diện trước trong hồ nước vị này nữ tu bất kính. Tuy rằng không có theo Huỳnh Di bái kiến, nhưng cũng là khoanh tay đứng thẳng, có vẻ rất là kính cẩn nghe theo. Đối đãi so với chính mình cao hơn một cái đại cảnh giới đại thừa tu sĩ, Tần Phượng Minh lúc này sở hiện ra biểu tình, tự nhiên là thích hợp. Di, hơn trăm năm không thấy, Huỳnh nha đầu tu vi thế nhưng tinh tiến, phi thường hảo, nghĩ đến ngươi sư tôn biết được, nhất định phi thường cao hứng. Ta vừa đến Thiên Cơ phủ thành, liền nghe nói ngươi tiến vào tới rồi Thiên Cơ nơi cấm địa. Kia chỗ cấm địa đã tồn tại không biết nhiều ít năm, năm đó ta cũng từng tiến vào đến quá trong đó. Bất quá năm đó ta ở trong đó ngưng lại trăm năm mới xuất ly kia xứ sở ở. Không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như vậy ra tới. Xem ra mọi người vẫn chưa nói dối, vị kia Tần đạo hữu thật là một vị trận pháp tạo nghệ cực cao người. Nhìn mọi người, nữ tu mềm nhẹ lời nói thanh âm lại lần nữa truyền lại tiến mọi người trong tai. Thanh âm không cao, nhưng rất là rõ ràng, giống như đối diện mà nói giống nhau. Nữ tu lời nói tuy rằng là ở đối Huỳnh Di ngôn nói, nhưng ánh mắt lại dừng ở Tần Phượng Minh trên người. Phi thường rõ ràng, nàng hẳn là đã sớm nghe nói qua Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ rất cao. Tiền bối quá khen. Không biết tiền bối chiêu vãn bối tiến đến là vì chuyện gì? Tần Phượng Minh đúng lúc khom người, trong miệng tùy theo hỏi. Thấy Tần Phượng Minh chủ động nghi vấn, nữ tu rõ ràng tâm tình thật tốt, hai mắt động đậy nói, lần này ta trở về Thiên Cơ nơi, là chuyên môn tìm tới tìm vài tên cực có trận pháp tạo nghệ người, cộng đồng đi hoàn thành một kiện có lợi cho ngao đẳng giới đại sự. Người trận pháp tạo nghệ bất phàm, hẳn là đảm nhiệm việc này. Nghe nói nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh biểu tình vẫn chưa có khác thường. Lúc trước ở cấm địa không gian nghe được Cốc Quân lời nói, hắn trong lòng liền có một liệu định, vị này U Phụ Cung đại thừa nguyện ý tiêu phí mấy tháng thời gian chờ hắn, khả năng chính là nhìn chúng hắn trận pháp một đạo trình độ cực cao có lỗi. Lúc trước ở Mạc Sa núi tuyết bên trong, hắn lấy sức của một người vây khốn bảy đại phủ mà tu sĩ, đủ để thuyết minh hắn trận pháp trình độ cao siêu. Bị Thiên Cơ phủ tu sĩ đề cử cấp Phong Thiến tiên tử, cũng coi như là tình lý trung sự. Bất quá Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động hạ, hai mắt nhìn về phía nữ tu. Trong miệng nói, vãn bối trận pháp nhưng thật ra có điểm trình độ, bất quá vãn bối không phải ngao đẳng giới người, lần này tiến đến, chỉ là tưởng tìm về thất lạc phân thân, nếu đã tìm được, vãn bối cũng không tưởng ngưng lại ở ngao đằng giới, tính toán tìm kiếm thông đạo, lập tức rời đi. Tần Phượng Minh không ngốc, có thể bị U Phủ Cung đại thừa tiến đến tìm trận pháp tu sĩ tiến đến xử lý sự, tự nhiên tràn ngập nguy hiểm. Liền tính hắn không thể cự tuyệt thiết yếu tiến đến, cũng thế tất muốn đạt được một ít thù lao. Nghe được Tần Phượng Minh như thế không thức thời vụ cự tuyệt chi ngôn, nữ tu ánh mắt bỗng nhiên một ngưng, ngược lại một trận cười khẽ tiếng động vang lên đương trường. Ngươi tưởng tìm kiếm đường nhỏ xuất ly ngao đằng giới, sợ là không thể tùy ngươi nguyện. Ta ngao đằng giới xác thật có thông đạo đi đến mặt khác giao diện, nhưng lúc này những cái đó thông đạo đã không còn ổn định. Mà ngươi dục muốn rách nát hàng rào cường lực câu thông mặt khác giao diện tiến vào trong đó, càng là tràn ngập nguy hiểm. Lúc này ngươi xuất ly thiên cơ phủ thành, liền sẽ nhìn thấy thiên cơ nơi trên không đều bị hồn hoàng mây mù sở che đậy. Những cái đó mây mù đối với ngươi uy hiếp không lớn, nhưng nếu ngươi có thủ đoạn câu thông mặt khác giao diện, đi cùng ở mây mù bao phủ bên trong tiến vào hư vực, kia nguy hiểm liền sẽ xuất hiện, này điểm, ngươi hẳn là tưởng minh bạch. Trai, Medgard, cách X, nữ tu biểu tình chỉ là hơi chút chợt lóe, lập tức liền lại lần nữa gợn sóng không hiện. Nghe nói phong thiến tiên tử chi ngôn, Tần Phượng Minh ý niệm chấp động, lập tức minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Tuy rằng Tần Phượng Minh có thể mượn dùng cường đại pháp trận câu thông dị giới hơi thở, cũng rách nát không gian hàng rào tiến vào đến hư vực bên trong, nhưng vào lúc này thiên địa dị biến tình hình hạ, tiến vào hư vực năng lượng hơi thở thế tất không ổn định, Tần Phượng Minh tiến vào thông đạo, không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn hư vực bên trong các loại công kích tới người. Thật tới rồi đến lúc đó, chính là lại ổn định không gian thông đạo, cũng thế tất sẽ trở nên không ổn định, khẳng định sẽ có liên tiếp không ngừng không gian gió lốc cùng loạn lưu thổi quét tới. Chính là đem tiến vào trong đó tu sĩ mang ly thông đạo, tiến vào vô tận hư vực đều có khả năng. Trong lòng tuy rằng nghĩ tới này điểm, nhưng Tần Phượng Minh thần sắc như thường, hơi hơi mỉm cười nói, tiền bối lời nói cực kỳ, bất quá vãn bối nếu không phải ngao đằng giới tu sĩ, nghĩ đến cũng có thể không đi mạo cái gì nguy hiểm đi. Tên này đại thừa nữ tu phẩm tính cụ thể như thế nào Tần Phượng Minh không biết, bất quá biểu hiện còn tính bình thản, vì vậy Tần Phượng Minh cũng làm càn một ít, tính toán từ nữ tu trên người được đến một ít chỗ tốt. Chẳng sợ không có chỗ tốt, cũng thiết yếu muốn lộng minh ngao đằng giới cụ thể đã xảy ra loại nào nguy nan tình huống. Phong Thiến tiên tử rõ ràng không nghĩ tới Tần Phượng Minh sẽ như thế ngôn nói, nghe nói hạ, có nháy mắt tạm dừng. Hừ, tiểu bối thật là vô lễ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiên tử hảo ngôn cùng ngươi ngôn nói, ngươi thế nhưng đặng cái mũi lên mặt, thật là đáng giận đến cực điểm. Không đợi Phong Thiến tiên tử mở miệng, một bên Lạc Thịnh đã hừ lạnh một tiếng, trong miệng lạnh lùng nói. Tần Phượng Minh xem coi liếc mắt một cái Lạc Thịnh, biểu tình vẫn chưa có bất luận cái gì khác thường biểu tình hiện ra, bất quá ánh mắt bên trong có một sợi âm lãnh chi ý chợt lóe biến mất. Tần đạo hữu dám đảm đương mặt nói ra như thế một phen ngôn ngữ, xem ra trận pháp một đạo phía trên quả thực có tự tin, cũng hảo, muốn ngươi đi cùng tiến đến, ngươi đại nhưng đưa ra điều kiện tới, nhìn xem ta hay không có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Phong Thiến tiên tử dưỡng khí công phu cực kỳ về đến nhà, cũng không có hiện ra chút nào tức giận, mặt đẹp ý cười hiện ra, trong miệng tùy theo nói. Tuy rằng nữ tu lời nói bình tĩnh, trên mặt không có chút nào khác thường, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng lại lộp bộp một chút. Thân là đại thừa, như thế tâm bình khí hòa cùng một người rõ ràng không dễ đối phó huyền giai tu sĩ ngôn nói, bản thân liền không tầm thường. Tần Phượng Minh khá vậy không dám thật sự làm nữ tu xuống đài không được, nương nữ tu lời nói, lập tức mở miệng nói, vãn bối đi theo tiền bối tiến đến cũng có thể, nhưng vãn bối tưởng biết được ngao đằng giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao toàn bộ giao diện đều bị hồn hoàng mây mù sở che đậy? Trong lòng ý niệm chuyển động, Tần Phượng Minh cũng không có để thù lao, mà là biểu tình nghiêm nghị hỏi ra trong lòng nghi vấn. Nghe được Tần Phượng Minh này hỏi, Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ đều biểu tình chấn động. Chính là một bên Lạc Thịnh, cũng ánh mắt đột nhiên hiện ra ngưng thần thái độ. Chợt gian, Tần Phượng Minh rộng mở minh bạch, hắn yêu cầu này hai cái nghi vấn, Lạc Thịnh cũng không biết được. Phong Thiến tiên tử đi vào thiên cơ phủ thành nhất định có không ngắn thời gian, nhưng Lạc Thịnh như cũng không biết ngao đằng giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Này một ý niệm hiện ra, bỗng nhiên làm Tần Phượng Minh trong óc không khỏi nổ vang một tiếng. Hắn trong lòng rộng mở cảm giác chính mình tựa hồ phạm vào một sai lầm, một cái khả năng phi thường nguy hiểm sai lầm. Người tưởng biết được thiên địa dị tượng cụ thể, được nghe Tần Phượng Minh lời nói, Phong Thiến tiên tử biểu tình lập tức một sửa lúc trước bình đạm bộ dáng, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Không tồi, vãn bối cực tưởng biết được ngao đằng giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Như thế nào sẽ dẫn động toàn bộ giao diện ngao thú đằng yêu tụ tập bảy đại phủ mà nơi. Như thế tình hình, nghĩ đến ngao đằng giới từ xưa chưa từng có đi. Tần Phượng Minh trong óc nổ vang, trong lòng hàn ý xuất hiện, nhưng biểu tình như cũ bình tĩnh, trong miệng chấn định lại lần nữa mở miệng nói. Trai, Medgard, cách X nghe được Tần Phượng Minh lời nói, trong hồ nữ tu vẫn chưa lập tức mở miệng trả lời, mà là hai mắt động đậy gian, một cổ hơi nước bỗng nhiên tự nàng quanh thân mặt hồ phía trên bốc lên dựng lên. Chợt thấy tình hình dị biến, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức lộp bộp một chút, tâm niệm vừa động, đôi tay lập tức ở ống tay áo bên trong bấm tay niệm thần chú dựng lên. Ước chừng mấy cái hô hấp lúc sau, cả người bao phủ hơi nước phong thiến tiên tử mới có động tác. Nhưng theo nữ tu đôi tay đột nhiên điểm chỉ mà ra, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên dùng mình, hắn rộng mở phát hiện bọn họ bốn người quanh thân đột nhiên xuất hiện sáu đoàn năng lượng dao động. Năng lượng đột nhiên tràn ngập bên trong, sáu đoàn cấp tốc đánh sâu vào hướng bốn phía hơi nước cũng tùy theo xuất hiện ở đương trường. Đây là cấm chế pháp trận, tiên tử đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn khảo cứu Tần Mỗ trận pháp thủ đoạn không thành? Trong giây lát, Tần Phượng Minh trong miệng bỗng nhiên vang lên một tiếng quát chói tai. Tần Phượng Minh tuy rằng nghĩ tới hắn vừa rồi yêu cầu chạm đến phong thiến tiên tử trong lòng đế hạn, nhưng hắn cũng hoàn toàn không cho rằng vị này nhìn qua rất là hiền hòa u phụ cung nữ tu đại thừa sẽ giáp mặt diệt sát bọn họ bốn người. Phải biết rằng giờ phút này Lạc Thịnh liền đứng thẳng ở trận pháp ngoại cách đó không xa, hơn nữa còn có Huỳnh Di ở bên người. Không tồi, ngươi chỉ cần có thể ở ba ngày trong vòng phá giải được này một pháp trận, ta liền báo cho ngươi dục muốn biết được việc. Nếu phá giải không được, ngươi liền lưu tại Thiên Cơ phủ đi. Theo sát Tần Phượng Minh quát chói tai tiếng động, phong thiến tiên tử trước sau như một mềm nhẹ thanh âm cũng truyền lại vào Tần Phượng Minh trong tai. Nghe được nữ tu lời này, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên hàn ý xuất hiện. Nữ tu môn nói nếu hắn không thể bài trừ này tòa pháp trận, liền làm hắn lưu tại Thiên Cơ phủ. Này một lời ngữ càng nghĩ càng thấy ớn, bên ngoài ý tứ là nói Tần Phượng Minh không thể phá trận, tự nhiên là trận pháp tạo nghệ không đủ để đảm nhiệm dục phải tiến hành nhiệm vụ, căn bản là không cần đi theo tiến đến. Nhưng cũng ẩn hàm muốn mượn dùng này một pháp trận trực tiếp đem Tần Phượng Minh diệt sát ở Thiên Cơ phủ thành chi ý. Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ đều là tâm tư kín đáo tinh tế người, tự nhiên cũng lập tức nghĩ tới này điểm. Hai nàng sắc mặt đột biến, liền muốn lên tiếng ngôn nói cái gì. Nhưng mà liền ở Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ sắc mặt đột biến là lúc, Tần Phượng Minh lời nói đã vang lên, tiên tử khảo giáo vãn bối trận pháp tạo nghệ tự nhiên không có vấn đề, nhưng thỉnh đem Huỳnh tiên tử cùng Hoa tiên tử di ra pháp trận, vãn bối phá trận, không nghĩ có người ở bên người trở ngại. Huỳnh Di không ra cách nơi này, nguyện ý cùng công tử cùng phá giải này một pháp trận. Huyễn Phỉ cũng không đi. Không đợi phong thiến tiên tử mở miệng, Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ đã đồng thời mở miệng nói ra cự tuyệt chi ngôn. Huỳnh Di tưởng minh bạch, nếu Tần Phượng Minh không thể phá giải được này tòa pháp trận, đến lúc đó thật sự tranh đấu lên, nàng tuyệt đối có thực lực tương trợ Tần Phượng Minh dốc hết sức. Hoa Huyễn Phỉ trong lòng tuy rằng không có Huỳnh Di tự tin, nhưng nàng đứng thẳng ở Tần Nói Hy bên cạnh, khuôn mặt phía trên tràn đầy trấn định kiên nghị thần sắc. Hảo, ta liền đáp ứng ngươi, chỉ trừ ngươi cùng phân thân của ngươi ở pháp trận bên trong. Nhưng mà theo sát Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ lời nói, phong thiến tiên tử đáp ứng chi ngôn cũng vang lên ở đương trường. Lời nói vang lên trong tiếng, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy bên cạnh một đoàn hơi nước bỗng nhiên tự đỉnh đầu phía trên cấp sót mà xuống, cả người lạnh lẽo đột nhiên hiện ra bên trong, Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ sôi nổi một tiếng kinh hô vang lên, tiếp theo thân hình liền biến mất không thấy ở bên cạnh. Đa tạ tiền bối, vãn bối mượn này một pháp trận, hướng tiền bối lãnh giáo một phen trận pháp chi đạo. Hai nàng xuất ly pháp trận, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức buông lỏng, một cổ hào khí cũng tùy theo tự trên người hắn hiện ra. Chương 6236 trục lợi. Huỳnh nha đầu, xem ra ngươi cùng vị kia Tần đạo hữu quan hệ thực hảo, chẳng lẽ ngươi trong cơ thể bệnh trầm kha là bị hắn chữa khỏi không thành? Nhìn xuất ly cấm chế, biểu tình hiền lộ cô đơn chi ý, ánh mắt lược có khẩn trương nhìn về phía cấm chế Huỳnh Di. Phong thiến tiên tử ánh mắt chợt lóe, trong miệng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cùng U Trần quan hệ không tồi phong thiến tiên tử, lúc trước cũng từng tra xét quá Huỳnh Di trong cơ thể khác thường. Huỳnh Di cảnh giới bị nhốt huyền giai hậu kỳ chi cảnh không thể đột phá, có thể nói cùng nàng trong cơ thể khác thường bệnh trầm kha có trực tiếp quan hệ. Chỉ là đối kia khác thường, đại thừa tu sĩ cũng bó tay không biện pháp. Hiện tại Huỳnh Di tu vi tăng tiến, cái này làm cho phong thiến tiên tử tự nhiên đệ nhất cho rằng chính là bởi vì cấm chế trung thanh niên tu sĩ. Thân là đại thừa tu sĩ, thả chính mình cũng là nữ tu, phong thiến tiên tử đương nhiên nhiều ít cũng nhìn ra Huỳnh Di khẩn cấm chế bên trong Tần Phượng Minh. Tuy rằng tu sĩ đối tình yêu nam nữ xem đến thực đạm, vì theo đuổi đại đạo, càng bao lớn có thể đều sẽ đem tình yêu nam nữ vứt đi, nhưng này cũng đều không phải là đại năng tu sĩ hoàn toàn không tồn tại tình yêu nam nữ. Chỉ cần là tâm kiên, cũng không xa vào trong đó, kết thành đạo lữ, cộng tham đại đạo cũng đều không phải là không thể. Nếu không tu tiên giới bên trong liền không có song tu đạo lữ chi ngôn. Chỉ là tu sĩ tâm tính phần lớn tự mình, thả tìm hiểu thiên địa đại đạo khó có thể cùng người khác kết bạn, vì vậy song tu đạo lữ chi ngôn cũng không phải cực kỳ chuẩn xác. Đương nhiên, tu tiên giới bên trong có không ít nam nữ song tu công pháp, trừ bỏ trong đó một ít âm tà, ăn trộm đối phương tinh nguyên công pháp ngoại, còn có một ít hai bên nam nữ linh căn thuộc tính cùng tìm hiểu đại đạo ý cảnh cực kỳ gần công pháp, là chân chính có thể cho nam nữ cùng tu luyện công pháp. Cũng chỉ có cái loại này có thể cùng tu luyện, cộng đồng đạt tới tăng lên tu vi cùng ý cảnh nam nữ hợp tác tu luyện tình hình, mới có thể chân chính xưng là nam nữ song tu. Nhưng đại đa số nam nữ song tu đạo lữ, bất quá là đồ cụ kỳ danh mà thôi. Cũng đúng là như thế, tu tiên giới bên trong nguyện ý kết thành phu thê đại năng tu sĩ, cũng không phải rất nhiều. Bất quá chỉ cần là linh trí tồn tại, nội tâm bên trong vẫn là có một ít thân tình tình tố tồn tại. Nếu gặp được thích hợp người, xúc động đáy lòng kia đoàn che giấu sâu đậm tình tố, trong lòng sinh ra ái mộ chi ý cũng là bình thường sự. Giờ phút này Phong Thiến tiên tử nhìn thấy Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ biểu tình, trong lòng liền có phán đoán. Bất quá thân là đại thừa, Phong Thiến tiên tử tự nhiên sẽ không bởi vì nhân tố bên ngoài ảnh hưởng chính mình trong lòng quyết định. Chỉ là đối với Huỳnh Di trong cơ thể bệnh trầm kha chữa trị, vẫn là nhiều có tò mò. Huỳnh Di trong cơ thể bệnh trầm kha vẫn chưa đi trừ, bất quá Tần công tử tương trợ Huỳnh Di rất nhiều, đã từng mấy lần cứu Huỳnh Di với nước lửa, có thể nói không có Tần công tử tương trợ, Huỳnh Di căn bản là sẽ không đột phá chất giảo, tu vi tinh tiến. Huỳnh Di khẩn cầu tiền bối chớ khó xử Tần công tử mới hảo. Huỳnh Di khom người thi lễ, trong miệng cực kỳ cung kính mở miệng nói. Đối với trước mặt vị này xinh đẹp đại thừa nữ tu tính tình, Huỳnh Di có thể nói phi thường rõ ràng, Phong Thiến tiên tử nhìn như bình thản hảo ngôn, cả người không mang theo chút nào hỏa khí, nhưng nếu bàn về tâm trí quyết đoán không thua những cái đó tàn nhẫn đại năng. Nếu giờ phút này vị này đại tu đã đối Tần Phượng Minh lòng có không mừng, hay không sẽ ở Tần Phượng Minh không thể phá trận mà ra khi tùy ý Tần Phượng Minh bị nhốt trong đó, hoặc là thúc giục pháp trận cường đại công kích diệt sát Tần Phượng Minh, Huỳnh Di trong lòng phi thường không xác định. Nói như vậy vị kia Tần đạo hữu đối với người tiến giai xuất lực không nhỏ. Nếu hắn có thể mang theo ngươi từ thiên cơ phủ thành cấm địa xuất ly, thuyết minh hắn trận pháp tạo nghệ khẳng định bất phàm. Lúc trước có quân tiêu phí 7 ngày thời gian phá giải này một trận pháp, nếu hắn có thể ngày phá giải mà ra, ta liền tính hắn thông qua khảo nghiệm, không truy cứu hắn lúc trước bất kính ngôn ngữ. Phong Thiến tiên tử ánh mắt động đậy, xem coi liếc mắt một cái hơi nước tràn ngập nơi, trong miệng chậm rãi nói. Nàng nói không hề cảm xúc ẩn chứa, nhưng nghe ở Huỳnh Di trong tai, trong lòng vẫn là không khỏi lo lắng nổi lên. Đại thừa nữ tu không có đáp ứng giải trừ cấm, như cũng lựa chọn làm Tần Phượng Minh chủ động bài trừ, tự nhiên là sẽ không hủy bỏ lúc trước cùng Tần Phượng Minh ước định chi ngôn. Mà nếu Tần Phượng Minh không thể đúng hạn xuất ly, trước mặt vị này đại thừa nữ tu hay không sẽ thúc giục cấm chế đem Tần Phượng Minh diệt sát, cũng đều không phải là không có khả năng. Bởi vì từ đầu đến cuối, nữ tu cùng Tần Phượng Minh ước định bên trong đều không có thuyết minh không thể phá giải pháp trận sẽ như thế nào. Không có nói rõ, tự nhiên liền cái gì khả năng đều sẽ phát sinh. Lấy Phong Thiến tiên tử hành sự, tuyệt đối sẽ không dễ dàng dừng tay. Tiền bối là nói có quân tiêu phí 7 ngày liền phá giải này một pháp trận. Ở Huỳnh Di trong lòng ý niệm cấp tốc chớp động, không biết như thế nào năn nỉ Phong Thiến tiên tử khi, Hoa Huyễn Phỉ lời nói đột nhiên vang lên ở đương trường. Hoa Huyễn Phỉ lời nói vang lên, thân thể mềm mại cũng tùy theo bái phục đi xuống. Hoa Huyễn Phỉ tâm tư đồng dạng cẩn thận, đã từ Huỳnh Di cùng đại thừa nữ tu đối thoại bên trong nghe ra một ít hung hiểm, nhưng trong lòng có người cũng bất chấp hay không sẽ khiến cho nữ tu không mừng, trong miệng lập tức nói. Phong Thiến tiên tử không có trả lời Hoa Huyễn Phỉ ngôn ngữ, chỉ là thêu mục xem coi Hoa Huyễn Phỉ liếc mắt một cái. Hoa Huyễn Phỉ không để ý đến Phong Thiến tiên tử ánh mắt bên trong hay không có không mừng chi ý, khom người thi lễ dưới, trong miệng lại lần nữa nói, nếu nói lấy cốc quân trận pháp tạo nghệ 7 ngày là có thể phá giải này tòa pháp trận, kia Tần đạo hữu 3 ngày thời gian khẳng định là đủ dùng. Tiểu nha đầu nhưng thật ra đối kia thanh niên rất có tin tưởng. Chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ, xem hắn rốt cuộc hay không có thể 3 ngày phá giải được này một pháp trận. Phong Thiến tiên tử lời nói như cũ bình tĩnh mềm nhẹ, chính là theo Hoa Huyễn Phỉ lời nói, nàng lại lần nữa đem thời gian định ở 3 ngày. Được nghe Phong Thiến tiên tử chi ngôn, Huỳnh Di trong lòng bốn phía trầm xuống. Nhưng cũng chỉ là trầm xuống, nàng trong lòng lập tức lại ổn định xuống dưới. Hoa Huyễn Phỉ thân là thiên cơ phủ tu sĩ, tự nhiên đối cốc quân biết chi cực tường. Nếu nàng như thế khẳng định ngôn nói Tần Phượng Minh có thể 3 ngày liền phá giải được này một pháp trận, kia tự nhiên là tương đối hai người trận pháp tạo nghệ trình độ làm ra phán đoán. Liền ở Phong Thiến tiên tử lời nói dư âm còn chưa hoàn toàn biến mất, Huỳnh Di trong lòng an tâm một chút là lúc, một tiếng làm Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ trong lòng vô cùng sảng khoái thanh niên thanh âm bỗng nhiên vang lên ở hơi nước bao phủ bên trong. Nơi nào dùng đến 3 ngày lâu như vậy thời gian, như thế một tòa pháp trận liền tưởng vây Tần Mỗ 3 ngày, vẫn là có chút xem thường Tần Mỗ pháp trận trình độ. Thanh âm vang lên, liền thấy hơi nước bỗng nhiên cổ trướng nổi lên, hai gã tu sĩ thân ảnh, bỗng nhiên tự hơi nước bên trong đi ra. Tần công tử, Tần đại ca, theo bóng người hiện ra, Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ kinh hỉ lời nói đồng thời vang lên. Hai người xưng hô bất đồng, xưng hô đối tượng cũng bất đồng. Hoa Huyễn Phỉ lần đầu tiên nhìn thấy thay đổi dung nhan Tần Nói Hy, căn bản là không có một tia do dự, lập tức công nhận ra đệ nhị hồn linh. Đệ nhị hồn linh cùng Hoa Huyễn Phỉ chi gian có một loại chính là Tần Phượng Minh đều không thể biết được kỳ dị cảm giác tồn tại. Tuy rằng không biết cụ thể, nhưng Tần Phượng Minh cũng có loại phán đoán, Hoa Huyễn Phỉ cùng đệ nhị hồn linh trong cơ thể thần hồn năng lượng là có thể lẫn nhau trực tiếp dung nhập thức hải cũng không hề trở ngại vận chuyển. Tuy rằng đệ nhị hồn linh cùng bản thể hồn linh cùng nguyên, nhưng Tần Phượng Minh đối Hoa Huyễn Phỉ chỉ là cảm giác hơi thở quen thuộc, cũng không cho rằng chính mình trong cơ thể thần hồn năng lượng liền có thể trực tiếp dung nhập đối phương thức hải bên trong. Cụ thể là như thế nào một loại tình hình, Tần Phượng Minh lộng không rõ. Bất quá Tần Phượng Minh từ Tần Nói Hy trong miệng biết được, hắn cùng Hoa Huyễn Phỉ hơi thở tương liên vận chuyển thần hồn năng lượng khi, có thể cảm nhận được một loại kỳ dị cảm giác, tựa hồ toàn thân sảng khoái, thả đối thiên địa cảm ứng nhạy bén rất nhiều. Theo lý mà nói, đệ nhị hồn linh là không có khả năng chính mình tu luyện công pháp tiến giai. Nhưng này không thể tu luyện chi ngôn, chỉ là không thể làm hắn thao tác thân thể cảnh giới tăng lên, nhưng cũng không phải không thể hiểu được thiên địa. Nếu không đệ nhị hồn linh cũng không có khả năng ở nhân giới là lúc liền cảm ứng được huyễn diệu ý cảnh. Tần Phượng Minh rất là tò mò, không biết đệ nhị hồn linh mượn dùng niết bàn nói thân thể hay không có thể thi triển ra hiểu được đến huyễn diệu ý cảnh. Hiện tại Tần Phượng Minh lông tóc không tổn hao gì đi ra cấm chế, hướng hai vị nữ tu gật gật đầu, lập tức nhìn về phía ao hồ bên trong đại thừa nữ tu, khom người thi lễ, trong miệng lại lần nữa nói tiền bối này tòa pháp trận rất là bất phàm, nếu là không hiểu pháp trận hư thật biến hóa người tiến vào trong đó, thật khó đem chi phá giải, liền tính là đại thừa, đều đại khả năng khốn đốn trong đó. Tần Phượng Minh giờ phút này biểu tình ngưng trọng, cũng không có nhẹ nhàng phá giải pháp trận mà hiện ra bất luận cái gì khinh miệt kinh hỉ biểu tình. Này một pháp trận, muốn nói không cường đại, kia tuyệt đối không phải tình hình thực tế, tuy rằng pháp trận chưa bị toàn lực thúc dục, không có hiện ra quá lớn công kích huy lực, nhưng này tòa pháp trận cường đại, vẫn là không thể nghi ngờ. Bất quá này một pháp trận, đúng là Liên Thái Thanh biết rõ một loại pháp trận. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh cùng Tần Nói Hy hiệp thương như thế nào xuống tay phá giải này một pháp trận, Tần Phượng Minh trước hết nghĩ tới rồi tu di không gian bên trong Liên Thái Thanh. Liên Thái Thanh trận pháp tạo nghệ cực cao đây là khẳng định việc, đã có như thế một vị đại năng, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn cho này xuất lực. Không nghĩ tới, Liên Thái Thanh chỉ là tra xét một phen này hơi nước pháp trận, lập tức liền truyền cho Tần Phượng Minh một thiên thuật pháp phù văn. Một cái pháp trận tên cũng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong óc, sáu mang sương mù ẩn trận. Tần Phượng Minh mặc kệ này sáu mang sương mù ẩn trận là như thế nào một loại cường đại pháp trận, hắn trực tiếp tiếp nhận rồi Liên Thái Thanh phá giải pháp trận thuật pháp. Liên Thái Thanh giao cho phù văn thuật chú tuy rằng huyền ảo, nhưng số lượng cũng không nhiều, ở Tần Phượng Minh hai người cộng đồng tìm hiểu dưới, không có cảm giác cỡ nào gian nan, thực mau đem chi lĩnh ngộ cũng có thể tế ra. Tuy rằng căn cứ phá trận thuật pháp nhẹ nhàng phá giải này tòa sáu mang sương mù ẩn trận, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng đối này pháp trận vẫn là trong lòng chấn động không thôi. Này tòa pháp trận phong thiến tiên tử vẫn chưa thúc dục, nhưng trong đó mặt trái hơi thở đã cực kỳ cường đại rồi. Nếu pháp trận ngay từ đầu liền toàn lực thúc dục, Tần Phượng Minh tin tưởng hắn cho dù có phá giải phương pháp, cũng thế tất sẽ trải qua một phen sinh tử khảo nghiệm. Bởi vì yêu cầu hắn một bên tìm hiểu, một bên toàn lực ứng đối pháp trận hiện ra công kích tới người. Nguyên lai người đã sớm biết được này tòa pháp trận bố trí phương pháp, xem ra làm ngươi chui một cái chỗ trống. Bất quá ta nói chuyện tính toán, ngươi có thể phá giải được này một pháp trận, liền đáp ứng ngươi sở yêu cầu. Nhìn đến nhẹ nhàng đi ra pháp trận Tần Phượng Minh cùng phân thân, Phong Thiến tiên tử ánh mắt chỉ là hơi chút ngẩn ra, nháy mắt liền một lần nữa khôi phục thanh minh thần thái, trong miệng lời nói tùy theo nói. Tiền bối lời nói không tồi, này tòa sáu mang sương mù ẩn pháp trận vãn bối xác thật biết được, xem như mưu lợi. Không bằng tiền bối một lần nữa bố trí một tòa pháp trận, vãn bối lại tiến vào trong đó tham nghiên một phen tốt không? Tần Phượng Minh không có nói dối tương khinh, rất là thống khoái liền thừa nhận xuống dưới, đồng thời đề nghị nói. Tần Phượng Minh lời này đương nhiên là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn nhưng không nghĩ lại tìm hiểu cái gì pháp trận. Hắn đánh cuộc vị này nữ tu đại thừa sẽ không lại yêu cầu hắn phá giải cái gì pháp trận. Tần Phượng Minh dự kiến cực chuẩn, nghe được hắn lần này ngôn ngữ, Phong Thiến tiên tử hơi là lắc đầu, nói. Nếu đã khảo giáo ngươi pháp trận một đạo, mặc kệ ngươi hay không biết được này một pháp trận, cũng coi như là khảo nghiệm hoàn thành, phía dưới có thể trả lời ngươi hai vấn đề, ngươi nghĩ kỹ rồi hỏi lại. Lạc Thịnh, ngươi cùng Tần đạo hữu gian không mục như vậy đình chỉ, lấy Tần đạo hữu trận pháp tạo nghệ, ngươi liền tính đem trên người bí ẩn thủ đoạn thi triển ra. Sợ cũng bất quá là rằng có trạng thái, nếu muốn uy hiếp Tần đạo hữu, ngươi tuyệt khó làm được. Ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại, nếu như cũng muốn cùng Tần đạo hữu tranh đấu, tự nhiên có thể, đến lúc đó ta sẽ ra mặt cho các ngươi công bằng một trận chiến. Phong Thiến tiên tử lời nói xong, không đợi Lạc Thính có điều phản ứng, bỗng nhiên ngón tay cấp tốc chém ra, tức khắc một đạo năng lượng dao động bày ra, Lạc Thịnh thân hình tùy theo bị một đoàn năng lượng bao vây, như vậy tiêu hao ở đương trường. Chương 6237 nguyên do, nhìn đầy mặt vội vàng, có chuyện muốn nói, nhưng không thể miêu tả xuất khẩu Lạc Thịnh bị Phong Thiến tiên tử phất tay giam cầm thân hình, truyền tống ra này chỗ tu di không gian, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động. Phi thường rõ ràng, này chỗ diện tích cũng không phải cỡ nào rộng lớn không gian bên trong, nơi nơi bố trí có cường đại cấm chế. Tuy rằng ngày thường không hiện, nhưng chỉ cần Phong Thiến tiên tử thúc giục, liền đủ có thể hiện ra cường đại uy năng. Phong Thiến tiên tử này cử, tự nhiên là không nghĩ Lạc Thịnh biết ngao đằng giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Phong Thiến tiên tử một phen hành động, Tần Phượng Minh trong lòng bang bang nhảy lên không thôi. Hắn thật không biết gì dạng sự, sẽ là một người đại thừa không cho ngao đằng giới bên trong đứng đầu tu sĩ biết được. Đột nhiên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng kịch liệt vừa động. Có thể làm một người đại thừa như thế cẩn thận tình hình, có thể nói chỉ có một, đó chính là khả năng dẫn tới ngao đằng giới bảy đại phủ mà thậm chí toàn bộ giao diện diệt vong khủng bố nguy hiểm. Làm một cái giao diện hủy diệt, đây là loại nào khủng bố tình hình, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Lấy Tần Phượng Minh lúc này thấy thức, hắn cũng căn bản tưởng tượng không đến loại nào tình hình, có thể làm một cái quảng đại vô biên thật lớn giao diện muốn gặp phải bị toàn bộ hủy diệt nguy hiểm. Đương nhiên, theo Tần Phượng Minh cảnh giới tăng lên, kiến thức cũng có cực đại tích lũy. Loại này khiến một cái quảng đại giao diện hủy diệt, đều không phải là thật sự sẽ hóa thành cho bụi tán loạn ở hư vực bên trong, mà là rất có khả năng giống như năm đó tam giới đại chiến giống nhau, thiên địa pháp tắc bị phá hư, hình thành hạ vị giao diện. Năm đó đại chiến, đông đảo nhân giới, quỷ giới hoặc là ma giới bị đánh rơi, hình thành đông đảo hạ vị giao diện. Lúc này ngao đằng giới sở gặp phải nguy nan, nói không chừng cũng có thể là năm đó tam giới đại chiến là lúc, tam giới sở gặp phải cái loại này nguy hiểm tình hình. Chỉ là Tần Phượng Minh thật sự không biết, sẽ ra sao loại tình hình có thể dẫn động tam giới đại thừa cộng đồng đối ngao đằng giới ra tay. Nếu chỉ là 20-30 danh thậm chí mười mấy tên đại thừa tu sĩ thi thuật, đoạn là không có khả năng làm một chỗ đại lục sinh sôi từ giao diện phía trên chia lìa. Liền tính Tần Phượng Minh không có trải qua quá năm đó cái loại này đại chiến, lấy hắn lúc này thấy thức, cũng có thể đủ đoán được kia chàng đại chiến khi như thế nào khủng bố. Có thể tách ra một chỗ quảng đại khu vực tranh đấu, này đã đề cập tới rồi thiên địa pháp tắc chi lực. Tuy rằng đại thừa tu sĩ tìm hiểu một ít pháp tắc ý cảnh, nhưng ở linh giới tam giới chung cũng không có khả năng thật sự tế ra pháp tắc chi lực. Nhưng nếu đông đảo đại thừa cộng đồng hợp lực thi thuật, liền khả năng dẫn động thiên địa pháp tắc chi lực kịch liệt phản ứng. Năm đó đông đảo ở đại chiến bên trong thân phụ thương bệnh thậm chí thân chết đại thừa, cũng phần lớn là bởi vì thiên địa pháp tắc phản phệ chi lực tới người mới lâm vào tới rồi hiểm cảnh bên trong. Điểm này cũng là Tần Phượng Minh sau lại tìm đọc không ít điển tịch, từ điển tịch đôi câu vài lời chung chính mình tổng kết ra. Pháp tắc chi lực có thể phân liệt quảng đại đại lục thoát ly tam giới, này thực hảo giải thích, tỉ như thổ băng chi lực tác dụng ở quảng đại mặt đất trong vòng, sẽ trực tiếp đem đại lục từ mặt đất chỗ sâu trong nứt toạc cũng cấp tốc lan tràn. Cái loại này pháp tắc chi lực cụ thể có thể đạt tới loại nào khủng bố hoàn cảnh, Tần Phượng Minh có tưởng tượng, nhưng tưởng tượng không ra. Này loại tình hình tuy rằng khó có thể hình thành, nhưng đều không phải là không có khả năng hình thành. Chỉ cần thiên địa pháp tắc bị hỗn loạn vô cùng thiên địa ý cảnh kịch liệt nhiễu loạn, tạo thành này loại kết quả đều không phải là không có khả năng. Chỉ là có thể tạo thành này loại kết quả tình hình, lại yêu cầu không biết nhiều ít cường đại đại thừa ở một chỗ khu vực liên tiếp thi thuật mới có khả năng xuất hiện. Hiện tại nhìn thấy Phong Thiến tiên tử thế nhưng không nghĩ làm Lạc Thịnh biết được phát sinh việc, Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở nghĩ tới này một loại khả năng. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ, hắn lại cảm giác trong lòng suy nghĩ chưa chắc là tình hình thực tế. Bởi vì nếu thật sự dẫn động tam giới đại thừa tề tụ ngao đằng giới, không có khả năng thiên địa dị tượng xuất hiện 2 năm lâu, mà không có bất luận cái gì tranh đấu tình hình xuất hiện. Mà cho dù có đông đảo đại thừa hiện thân ở giao diện phía trên, cũng không có khả năng đem bảy đại phủ khu vực vực đều che đậy. Còn có càng thêm làm Tần Phượng Minh khó hiểu, là ở thiên địa dị tượng xuất hiện phía trước, ngao thú đằng yêu liền đã xuất hiện dị biến, bắt đầu công kích thẩm tệ bảy đại phủ mà. Này có tự vây khốn bảy đại phủ mà việc, đủ để thuyết minh ngao đằng núi non bên trong đại thừa là biết được ngao đằng giới muốn phát sinh loại nào đại sự. Mà từ đủ loại dấu hiệu bên trong, Tần Phượng Minh càng là biết được ngao thú đằng yêu vây công bảy đại phủ mà mục đích, chỉ là đem ngao đằng giao diện thượng tu sĩ phong vây, không cho xuất ly bảy đại phủ mà phạm vi. U phủ cung đại thừa biết được ngao đằng giới dục muốn phát sinh cái gì, ngao đằng núi non đại thừa cũng biết được sắp sửa xuất hiện loại nào tình hình, nhưng hai bên đều phi thường ăn ý, không có bốn phía tuyên truyền, này trong đó cụ thể tồn tại cái gì không thể vì quảng đại tu sĩ biết được tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng càng thêm tò mò lên. Hắn không phải ngao đằng giới tu sĩ, đối với này một giao diện khả năng gặp phải trọng đại nguy nan, trong lòng tự nhiên cũng sẽ không quá mức lo lắng. Bất quá Tần Phượng Minh cũng đều không phải là vui sướng khi người gặp họa tâm lý, nếu hắn có năng lực có thể tương trợ Ngao Đẳng Giới giúp một tay, hắn đương nhiên cũng sẽ không tiếc rẻ. Nhìn thấy Phong Thiến tiên tử đem Lạc Thịnh đưa ly nơi này, mà đối Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ cũng không có chụp ly, Tần Phượng Minh cũng hơi là kinh ngạc. Bất quá Tần Phượng Minh vẫn chưa tìm tòi nghiên cứu, mà là trong lòng ý niệm vừa chuyển, lập tức mở miệng nói, vãn bối tưởng biết được giờ phút này bao phủ Ngao Đẳng Giới bảy đại phủ trên mặt đất trống không kia hồn hoàng mây mù cụ thể ra sao loại khủng bố dị tượng tồn tại. Tần Phượng Minh lời nói hỏi ra, bốn người nhìn về phía trong hồ nữ tu, biểu tình đều trở nên hết sức nghiêm túc. Bởi vì bốn người đều biết, phía dưới nữ tu trả lời ra ngôn ngữ, vô cùng có khả năng là long trời lở đất. Cũng là Ngao Đẳng Giới số lượng không nhiều lắm tu sĩ mới có thể biết được tin tức. Người này nghi hoặc hỏi, ta có thể báo cho ngươi. Bởi vì liền tính không nói, chờ ngươi cùng đi tới rồi nhiệm vụ nơi, cũng sẽ chính mình minh bạch. Bất quá các ngươi muốn phát hạ lời thề, phía dưới ta ngôn nói sự, là không thể báo cho mặt khác tu sĩ biết được, bởi vì việc này không nên làm quá nhiều tu sĩ biết. Phong Thiến tiên tử không có chần chờ, ngữ khí giống nhau mềm nhẹ bình tĩnh, làm người không cảm giác được bất luận cái gì cảm xúc dao động. Lời thề, là khế ước bên trong cấp bậc kém cỏi nhất một loại. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức đáp ứng rồi Phong Thiến tiên tử lời nói. Nếu Ngao Đẳng Giới đại thừa đều lựa chọn giữ kín không nói ra, tự nhiên có những cái đó đại thừa đạo lý. Nhìn Tần Phượng Minh ba người phát hạ lời thề, Phong Thiến tiên tử gật gật đầu, mở miệng nói. Che đậy Ngao Đẳng Giới quảng đại khu vực hồn hoàng mây mù, là hư vực hàng rào trung đục xương sương mù nghĩ đến các ngươi là biết được. Sậu văn Phong Thiến tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh bốn người đều là sắc mặt khẽ biến. Tiền bối là nói kia hồn hoàng mây mù là hư vực bên trong đục xương sương mù, sao có thể, chẳng lẽ Ngao Đẳng giao diện hàng rào đều bị hướng suy sụp không thành. Hoa Huyễn Phỉ ánh mắt hiện ra không tin tưởng chi sắc, trước tự kinh thanh nói. Đục xương sương mù, chính là hư vực tới gần giao diện đại lục sở tồn tại một tầng thật dày sương mù, là bảo hộ giao diện không bị hư vực chúng nóng rực tinh thể chiếu xạ, tổn thương giao diện thượng thảm thực vật một tầng ô dù tồn tại. Giống nhau đục xương sương mù là không có khả năng tiến vào đến giao diện không gian bên trong. Hiện tại Phong Thiến tiên tử thế nhưng ngôn nói Ngao Đẳng giao diện trên không tràn ngập mây mù là đục xương sương mù, này chẳng phải là nói Ngao Đẳng giao diện trên không hư vực hàng rào, bị bốn phía bài trừ. Giao diện hàng rào bị phá trừ, đó là loại nào tình hình, bất luận cái gì tu sĩ đều là biết được ý vị gì đó. Đây là cái thứ nhất vấn đề đáp án, ngươi có thể hỏi cái thứ hai vấn đề. Phong Thiến tiên tử không có trả lời Hoa Huyễn Phỉ nghi vấn, mà là nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng lại lần nữa nói. Hoa tiên tử. Tiền bối lời nói cũng không phải nói Ngao Đẳng giao diện hàng rào rách nát, có thể là Ngao Đẳng Giới nơi nào đó hàng rào bị ngoại lực áp bách, bị cường tự tạo ra một đạo thật lớn lỗ thủng, khiến hàng rào ở ngoài đục xương sương mù xâm nhập đến giao diện bên trong. Vãn bối muốn hỏi cái thứ hai vấn đề, ra sao loại khủng bố chi vật đem Ngao Đẳng Giới hàng rào nứt ra rồi khe hở, làm đục xương sương mù tràn ngập vào Ngao Đẳng giao diện bên trong đâu? Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong lòng cấp tốc suy nghĩ dưới, bỗng nhiên nói ra trong lòng phán đoán. Ở trả lời Hoa Huyễn Phỉ nghi vấn đồng thời, càng là hỏi ra suy đoán bên trong mấu chốt nghi vấn. Gì, ngươi còn xem như có chút kiến thức, chân thật tình hình thế nhưng bị ngươi đoán được đại khái. Ngươi lời nói cũng không sai lầm, Ngao Đẳng giao diện xác thật là bởi vì có ngoại vật tác dụng, mới làm giao diện sinh ra cái khe, làm đục xương sương mù xâm nhập tới rồi giao diện bên trong. Phong Thiến tiên tử ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng nhẹ di ra tiếng mở miệng nói. Nàng có thể tin tưởng. Trước mặt tên này thanh niên tu sĩ nhất định không có khả năng biết được Ngao Đẳng Giới đã xảy ra cụ thể chuyện gì. Bởi vì thanh niên tiến vào thiên cơ nơi cấm địa đã có gần 3 năm thời gian. Mà Ngao Đẳng giao diện xuất hiện dị tượng vừa lúc là phát sinh ở thanh niên tiến vào cấm địa thời gian đoạn trong vòng. Nhưng có thể chỉ là suy đoán, liền nói ra đại khái, đủ để thuyết minh trước mặt tên này thanh niên kiến thức bất phàm, thả sức phán đoán kinh người. Tiên tử quá khen, Tần Mỗ trải qua vài lần không gian cái khe. Vì vậy đối không gian hàng rào nhiều ít hiểu biết một ít, biết được bình thường không gian cái khe không có khả năng làm đục xương sương mù tiến vào giao diện bên trong, bởi vì hư vực gió lốc sẽ trực tiếp bài xích khai đục xương sương mù, giành trước tiến vào giao diện. Nhưng có một loại ngoại lệ khả năng có xuất hiện ngoài ý muốn, đó chính là bị thật lớn vô cùng ngoại vật ngạnh căng cái khe. Ở cái loại này tình hình hạ, ngoại vật sẽ đem hư vực gió lốc ngăn cản, do đó khiến hàng rào ở ngoài đục xương sương mù bốn phía tiến vào giao diện bên trong. Bất quá vãn bối rất là tò mò, rốt cuộc ra sao loại thật lớn chi vật tạo ra Ngao Đẳng Giới hàng rào, mới có thể làm đục xương sương mù che đậy tảng lớn khu vực. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng chậm rãi ngôn trong lòng phán đoán, cuối cùng lại lần nữa nghi vấn ra tiếng nói. Hắn biểu tình túc mục, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, rõ ràng trong lòng ở cấp tốc suy nghĩ không ngừng. Còn chưa chờ Phong Thiến tiên tử mở miệng trả lời chính mình hai lần yêu cầu, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên chấn động, một tiếng kinh hô, rộng mở tự hắn trong miệng vang lên. Chẳng lẽ kia thật lớn chi vật chính là ngao đằng giới bên trong vẫn luôn chưa từng hiện ra chín kỳ nơi. Tần Phượng Minh trong miệng bỗng nhiên ra tiếng, đem Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ tức khắc chấn kinh rồi một chút. Đối với chín kỳ nơi chi danh, hai vị nữ tu đều đã từng nghe nói quá. Nhưng Hoa Huyễn Phỉ cũng chỉ là nghe nói quá, căn bản là đối chín kỳ nơi không có gì hiểu biết. Huỳnh Di tuy rằng không phải ngao đằng giao diện tu sĩ, nhưng đối chín kỳ nơi rõ ràng muốn so Hoa Huyễn Phỉ nhiều hiểu biết một ít. Vô hắn, bởi vì lúc trước hắn đã từng cùng Tần Phượng Minh cùng nghe Phượng Cực Thượng Nhân giới thiệu quá chín kỳ nơi. Chín kỳ nơi, cũng chính là Phượng Cực Thượng Nhân trong miệng lời nói ẩn nguyên không gian. Ngươi không phải ngao đằng giới tu sĩ, Ukansu sao có thể biết được chín kỳ nơi. Đột nhiên, theo sát Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, luôn luôn biểu tình bình tĩnh trầm ổn Phong Thiến Tiên Tử bỗng nhiên trong miệng gấp giọng nghi vấn nói. Nàng lời nói hỏi ra, thân hình cũng tùy theo đứng lên. Nàng đi vào Thiên Cơ Phủ Thành muốn tìm trận pháp đại sư, tự nhiên sẽ đối thiên cơ tu sĩ đề cử trận pháp đại sư lai lịch kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một phen. Đối với Tần Phượng Minh lai lịch, tuy rằng cũng không biết quá mức cụ thể, nhưng cũng biết được hắn là đến từ linh giới tu sĩ. Một người vừa mới đi vào ngao đằng giao diện trăm năm không đến tu sĩ, thế nhưng biết được ngao đằng giới cực nhỏ truyền lưu chín kỳ nơi chi danh, thà có thể phán đoán ra khiến cho ngao đằng giới thiên địa dị biến chính là chín kỳ nơi, này như thế nào có thể không cho Phong Thiến Tiên Tử giật mình. Nói như vậy khiến cho ngao đằng giới thiên địa dị tượng, chính là chín kỳ nơi. Tần Phượng Minh không có trả lời đại thừa nữ tu hỏi ngôn, mà là ánh mắt chậm rãi trở nên bình tĩnh, trong miệng chậm rãi trầm giọng mở miệng nói. Hắn lúc này đã không cần Phong Thiến Tiên Tử trả lời, bởi vì từ nữ tu hỏi ngôn bên trong, hắn đã có tin tưởng. Tần Phượng Minh trong miệng chậm rãi nói ra, trong lòng lại kích động, cấp tốc suy nghĩ không ngừng. Chương 6238 tình hình thực tế. Một chỗ vực ngoại không gian đại lục rơi xuống một chỗ giao diện phía trên, thả dẫn động toàn bộ giao diện thượng đại thừa vì này kiêng kỵ cũng toàn lực ứng phó, này tình hình không thể nghi ngờ đã tới rồi phi thường nguy hiểm hoàn cảnh. Hai đại giao diện tương giao, Tần Phượng Minh đã trải qua quá, thả trải qua còn không phải một lần. Lúc trước ở nhân giới là lúc, hắn liền đuổi kịp 15 vạn năm một lần nhân giới, quỷ giới cùng ma giới vượt rào đại chiến. Kia một hồi dẫn động tu sĩ đông đảo đại chiến, có thể nói chính là bởi vì tam đại giao diện cực lực tới gần, mà lẫn nhau có thể tiến vào đối phương giao diện mà hình thành. Lúc trước Tần Phượng Minh ở Thiên Hoành biên giới là lúc, Thiên Hoành biên giới cùng Yểm Nguyệt biên giới gian tranh đấu, cũng là hai đại biên giới lẫn nhau tới gần, mà hình thành hai giới tu sĩ tranh đấu. Nhưng mà giờ phút này sở gặp phải chín kỳ nơi rơi xuống ngao đằng giới, Tần Phượng Minh trong lòng tin tưởng, tình hình cùng lúc trước sở ngộ những cái đó giao diện lẫn nhau tới gần nối liền, tuyệt đối là không giống nhau. Vô luận là hạ giới tam giới đại chiến, vẫn là Thiên Hoành biên giới là lúc biên giới tranh đấu, tuy rằng hai đại lục dựa vào rất gần, nhưng đều không có chân chính trọng điệp ở bên nhau. Mà chỉ là hai bên khoảng cách rất gần, hàng rào bị đè ép trở nên loãng có thể nối liền mà thôi. Nhưng hiện tại, ngao đằng giới trung đại thừa như thế cẩn thận trịnh trọng, Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, nếu không thể nghĩ cách ngăn cản chín kỳ nơi tới gần ngao đằng giao diện, hai nơi đại lục thật khả năng sẽ trọng điệp cùng nhau. Hai đại lục trọng điệp, sẽ phát sinh loại nào tình hình, Tần Phượng Minh ngẫm lại liền phía sau lưng băng hàn. Một chỗ đại lục có bao nhiêu trọng, kia căn bản chính là không thể đánh giá. Ít nhất lấy đếm hết cùng trọng lượng luận, đó là căn bản là không có khả năng đánh dấu ra. Như thế thật lớn một chỗ đại lục hung hăng trọng áp mà xuống, phía dưới đại lục phía trên, vô luận thành trì sơn xuyên, không thể nghi ngờ đều sẽ bị nghiền áp thành bột mịn, không có khả năng lại tồn tại. Chính là cường đại nữa tu sĩ, cũng không có khả năng ở chín kỳ nơi trọng đè ở ngao đằng giao diện khi tồn tại ở trong đó. Suy nghĩ cẩn thận này điểm, Tần Phượng Minh sắc mặt nhất thời trở nên khó coi lên. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chút, đó chính là bảy đại phủ mà nơi khu vực, vô cùng có khả năng chính là chín kỳ nơi trọng áp mà xuống sở bao trùm trong đó khu vực. Chín kỳ nơi cụ thể có bao nhiêu thật lớn, Tần Phượng Minh không biết. Chính là từ Trung Mạc cùng Cốc Quân lời nói bên trong đạt được tin tức, giờ phút này hồn hoàng mây mù sở che đậy khu vực, đã là bảy đại phủ mà ở bên trong sở hữu khu vực. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh tin tưởng, liền tính hắn lúc này lập tức tìm kiếm một chỗ khu vực kích phát hư vực thạch, cũng không có khả năng thoát đi đến ra bị chín kỳ nơi bao phủ khu vực. Như thế nguy nan tình hình thực tế bị ngao đằng giới bên trong bảy phủ mà tu sĩ biết được, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho khó có thể đếm hết tu sĩ khủng hoảng. Khủng hoảng, liền sẽ phát sinh bạo loạn, đến lúc đó tình hình sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, thật sự làm người không dám tưởng tượng. Mà liền tính làm sở hữu tu chỉnh biết được nguy hiểm tồn tại, cũng không có ai có thể đủ ứng đối kia nguy hiểm buông xuống. Ngao đằng giới đại năng ngăn cản tin tức truyền ra, có thể nói là làm ra nhất biết rõ lựa chọn. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Tần Nói Hy hai người sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong đều có nồng đậm sợ hãi chi ý thoáng hiện, Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ sắc mặt nhất thời hiện ra khó hiểu biểu tình. Nhị nữ tuy rằng nghĩ tới một ít nguy hiểm, nhưng không có Tần Phượng Minh trong lòng tưởng nhiều. Đối với chín kỳ nơi xuất hiện ở Ngao Đằng giao diện thượng tình hình nguy hiểm, nhị nữ càng thêm không có suy nghĩ rõ ràng. Ngươi nhất định nghĩ tới sự tình nguy hiểm trình độ, thực hảo, ngươi có thể nhanh chóng như vậy liền làm ra phán đoán, quan hệ song song nghĩ tới giờ phút này Ngao Đằng giao diện sở đối mặt nguy nan, cũng rất là khó được. Nhìn đến Tần Phượng Minh thần sắc cấp tốc biến hóa, Phong Thiến tiên tử gật gật đầu, mở miệng nói. Cùng người thông minh giao tiếp, là một kiện làm người sung sướng sự. Bởi vì không cần ngôn nói quá nhiều, đối phương cũng đã làm ra đáp lại hoặc là chuẩn xác phán đoán, thả làm sao người muốn nói còn muốn hảo. Mà chân chính người thông minh, cũng là sẽ không nói bậy, loạn hỏi, loạn làm. Nhìn Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, Phong Thiến tiên tử cũng đã minh bạch, tên này không phải Ngao Đằng giao diện tu sĩ, đã hoàn toàn đoán được nàng không có nói ra chân thật tình hình. Tiền bối, nếu này tình hình nguy hiểm không phải hiện tại xuất hiện, khó nói là nói Ngao Đằng giới đại năng đã có thủ đoạn ngăn cản nguy hiểm thật sự rớt xuống Ngao Đằng giao diện sao? Tần Phượng Minh trong lòng kích động, nhìn về phía nữ tu, trong miệng lại lần nữa hỏi. Lúc này Tần Phượng Minh đã quên mất lúc trước cùng Phong Thiến tiên tử lời nói hai câu hỏi ngôn việc, hắn hiện tại phải làm, đó là đem hiện tại cụ thể tình hình đều lộng minh. Mà giờ phút này nhìn thấy Phong Thiến tiên tử như cũ có thể bảo trì ổn định tâm thái, Tần Phượng Minh cũng có loại cảm giác, đó chính là Ngao Đằng giới đại thừa đều không phải là không có làm việc. Không những làm rất nhiều sự, thả còn phi thường có hiệu quả. Nếu không thân là đại thừa Phong Thiến tiên tử không có khả năng xuất hiện ở thiên cơ nơi, tìm trận pháp đại sư tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Người tâm tư kín đáo, trận pháp tạo nghệ cũng không thấp, đúng là có thể vì Ngao Đằng giới nguy nan hiến lực người, ta cùng ngươi tường tận ngôn nói một phen cụ thể tình hình đảo cũng không tính ngoại lệ. Ánh mắt xem coi Tần Phượng Minh, Phong Thiến tiên tử một sửa thường lui tới đạm nhiên biểu tình, mà là biểu tình lược hiện ngưng trọng mở miệng nói. Mặt đối mặt trước tên này tâm tư tỉ mỉ, lưu sự tinh chuẩn huyền giai tu sĩ, làm Phong Thiến tiên tử có loại đối mặt một người cùng giai tu sĩ cảm giác. Loại cảm giác này, cũng không phải nói Tần Phượng Minh cho Phong Thiến tiên tử cái gì hơi thở thượng uy áp, mà là nói Tần Phượng Minh tâm tư phán đoán thật sự vượt qua Phong Thiến tiên tử trong lòng khống chế tiết tấu. Nàng trong lòng có loại cảm giác, chỉ có cùng trước mặt tên này thanh niên tu sĩ công bằng ngôn nói, mới là lúc này nhất thích hợp lựa chọn. Đa tạ tiền bối, vãn bối chăm chú lắng nghe. Tần Phượng Minh khom người thi lễ, trong miệng ngay sau đó cung kính nói. Hắn biết, phía dưới nữ tu lời nói, mới là giờ phút này Ngao Đằng giao diện chân chính đang ở trải qua nguy hiểm tình hình. Cụ thể là như thế nào tình hình nguy hiểm, chỉ cần nghe xong nữ tu lời nói, hắn mới chân chính xác định xuống dưới. Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ hai nàng cũng là biểu tình khẩn, hết sức chăm chú ở nữ tu trên người. Phong Thiến tiên tử tuy rằng biểu tình không hề đạm nhiên, chính là ngữ khí như cũ mềm nhẹ, không mang theo chút nào vội vàng khác thường cảm giác. Lời nói ra, bình tĩnh thả thong thả, từ nàng lời nói bên trong, căn bản là nghe không ra chẳng sợ một tia nôn nóng. Người biết chín kỳ nơi, tự nhiên sẽ hiểu cửu tinh nói đến, chín kỳ nơi tuy rằng cổ xưa điển tịch đem chi trở thành Ngao Đằng giới một chỗ không gian, nhưng nó kỳ thật xem như một chỗ đại lục giao diệt, hơn nữa cũng không phải tu di không gian tồn tại. Chín kỳ nơi cũng không làm người biết được, nếu muốn tiến vào trong đó, cũng rất là gian nan, phi cơ duyên không thể tiến vào trong đó. Mà chín kỳ nơi cũng không phải lần đầu tiên buông xuống Ngao Đằng giới, tuy rằng điển tịch ghi lại cực nhỏ, nhưng ở U Phụ Cung mấy cuốn không người biết chân quý bên trong từng có ghi lại. Chỉ là mỗi một lần chín kỳ nơi buông xuống Ngao Đằng giới, đều sẽ cấp Ngao Đằng giới mang đến một ít uy hiếp. Hai nơi đại lục lẫn nhau va chạm, sở sinh ra khủng bố uy năng, không phải ta chờ có thể phỏng đoán. Nếu thật sự va chạm cùng nhau, Ngao Đằng giao diện phía trên tất nhiên là sinh linh đồ thán, bao trùm ở trong đó bất luận cái gì sinh linh đều không thể tồn tại. Hơn nữa khả năng bị chín kỳ đại lục trực tiếp đem một khối quảng đại khu vực va chạm sụp đổ, từ Ngao Đằng giao diện thượng chia lìa cũng nói không chừng. Nhất làm U Phụ Cung tu sĩ lo lắng, là chín kỳ nơi sở bao trùm khu vực, đúng là bảy đại phủ mà nơi khu vực. Có thể nói, chỉ cần chín kỳ nơi va chạm ở Ngao Đằng giao diện phía trên, Ngao Đằng giao diện thượng sở hữu tu sĩ đều không có may mắn thoát khỏi khả năng. Bất quá loại này đồ diệt toàn bộ giao diện tu sĩ khủng bố nguy hiểm tình hình, điển tịch bên trong đều không phải là không có xuất hiện quá. Hủy diệt tình hình cũng không có phát sinh quá. Phong Thiến tiên tử ngữ khí bình tĩnh chậm rãi ngôn nói, giải thích còn tính kỹ càng tỉ mỉ, ít nhất làm Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di, Hoa Huyễn Phỉ đều minh bạch lúc này Ngao Đằng giới sở gặp phải nguy nan cụ thể là cái gì. Tần Phượng Minh cẩn thận nghe đại thừa nữ tu ngôn nói, trong lòng cấp tốc hồi tưởng chính mình trong lòng đã từng hiểu biết hoặc là nghe nói đến tin tức. Lúc trước ở Bắc Cực nơi, Phượng Cực thượng nhân đã từng ngôn nói qua chín kỳ nơi. Nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh nghe nói Phong Thiến tiên tử giải thích tình hình, trong lòng đã hoàn toàn tin tưởng, Phượng Cực thượng nhân lời nói trong đó nhiều có bất tường chỗ. Phượng Cực Thượng Nhân ngôn nói kia chín kỳ nơi từng không ngừng một lần rớt xuống đến quá ngao đằng giao diện. Việc này căn bản chính là không có khả năng sự. Lúc ấy Tần Phượng Minh tâm tư không hề việc này thượng, vì vậy căn bản là không có suy xét một chỗ đại lục rớt xuống ngao đằng giới sẽ ra sao loại tình hình. Mà lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân mọi người ngôn nói toạc khai một chỗ không gian, mới tiến vào tới rồi chín kỳ nơi. Tình hình thực tế hẳn là vừa lúc chín kỳ nơi đến gần rồi ngao đằng giới, mọi người mới cơ duyên hạ phá khai rồi không gian hàng rào, tiến vào đến trong đó. Tuyệt đối không phải chín kỳ nơi rơi xuống ở ngao đằng giao diện phía trên. Bất quá Phượng Cực Thượng Nhân ngôn nói chín kỳ nơi không ngừng một lần tới gần ngao đằng giao diện là khẳng định sự. Thả trong đó nguy hiểm nhất tình hình, cũng nhất định cùng lúc này ngao đằng giới sở gặp phải nguy nan là giống nhau. Nguyên lai yêu cầu bảy đại phủ mà thúc giục bắt đầu đại trận, cũng không phải ứng đối ngao đằng hoạ loạn, mà là muốn chống đỡ chín kỳ nơi rơi xuống giao diện chi dùng. Nghe được Phong Thiến tiên tử nhắc tới bắt đầu đại trận, Tần Phượng Minh trong miệng trầm giọng mở miệng nói. Lúc trước Vạn Nguyên ngôn nói đến bắt đầu đại trận là lúc, ngôn nói U Phụ Cung dục mượn dùng hộ vệ bảy đại phủ mà bắt đầu đại trận đối kháng ngao thú đẳng yêu vây công. Đối với Vạn Nguyên chi ngôn, Tần Phượng Minh lúc trước liền có một ít hoài nghi. Cái loại này yêu cầu mượn dùng khoảng cách cực kỳ xa xôi bảy đại phủ mà mới có thể kích phát đại trận, nếu kích phát, sở hộ vệ phạm vi khẳng định là đem bảy đại phủ mà bao phủ ở trong đó. Cái loại này phạm vi lớn pháp trận, liền tính đem nói đến thành là giao diện đại trận cũng không quá. Nếu cái loại này đại trận là đối kháng ngao thú đẳng yêu thú đàn, lại nhiều thú đàn cũng thế tất sẽ bị diệt sát. Nếu thật sự có như vậy pháp trận, ngao đằng giới phía trên, khả năng đã sớm không có ngao thú đẳng yêu tồn tại. Hiện tại nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh mới cuối cùng là sáng tỏ, kia bắt đầu đại trận mục tiêu căn bản là không phải thú đàn. Tiền bối, nếu bắt đầu đại trận là nhằm vào chín kỳ nơi rơi xuống giao diện chi dùng, kia vãn bối liền có nghi vấn, nếu chín kỳ nơi rơi xuống ngao đằng giới, đối ngao thú đằng yêu mà nói, không thể nghi ngờ cũng là chí mạng, nhưng vì sao ngao đằng núi non đại thừa còn muốn ngao thú đằng yêu bốn phía tiến công bảy đại phủ mà tu sĩ đóng giữ thành trì, này chẳng phải là đối bắt đầu đại trận uy năng có điều suy yếu sao? Nhìn thấy nữ tu hơi chút tạm dừng, Tần Phượng Minh đúng lúc mở miệng, hỏi ra trong lòng nghi vấn. Ngươi lời nói không tồi, ngao thú đằng yêu phá hư các phủ mà thành trì, xác thật có thể suy yếu đại trận vận chuyển, nhưng đại trận uy năng cũng không sẽ quá chịu ảnh hưởng. Bởi vì bắt đầu đại trận chỉ là mượn dùng bảy tòa trận cơ chi lực dẫn động. Bảy tòa trận cơ, chính là bảy đại phủ mà phủ thành. Chỉ cần không phải phá hư phủ mà bên trong kỳ thành quá nhiều, bắt đầu đại trận liền đủ có thể phát ra cũng đủ uy năng. Phong Thiến tiên tử không có do dự, lập tức trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu. Bắt đầu đại trận nguyên lai có này đặc tính, bất quá như vậy Tần Mỗ đồng dạng có nghi vấn, nếu giờ phút này ngao đằng giao diện đối mặt nguy nan là chín kỳ nơi, kia vì sao ngao thú đằng yêu không an ổn ngưng lại sống ở nơi, mà là tiêu phí không ngắn thời gian bốn phía đi vội đến bảy đại phủ mà đâu. Tần Phượng Minh trong lòng nghi vấn rất nhiều, giờ phút này tự nhiên muốn từng hạng hỏi ra, đem ngao đằng giới sở hữu bí ẩn không rõ chỗ đều lộng thông thấu. Nghe được Tần Phượng Minh liên tiếp hỏi ngôn ra tiếng, Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ trong lòng cũng là bang bang nhảy lên không ngừng. Tần Phượng Minh yêu cầu ngôn ngữ, cũng đúng là nhị nữ trong lòng nhất khó hiểu chỗ. Người lúc này có thể nghĩ đến này hỏi, rất là không tồi, như thế tình hình xác thật tồn tại bí ẩn, bất quá các người vẫn là không cần biết được hảo. Nghe được Tần Phượng Minh lại lần nữa nghi vấn ra tiếng, Phong Thiến tiên tử vẫn chưa như lúc trước giống nhau, không chút do dự giải đáp, mà là theo mục chấp động, trực tiếp lựa chọn cự tuyệt trả lời. Chương 6239 bí ẩn. Phong Thiến tiên tử như thế quả quyết từ chối Tần Phượng Minh yêu cầu, làm ba người trong lòng đều một đốn. Ngao đằng tu sĩ không biết nguyên nhân, cũng không cho bảy phủ mà tu sĩ biết được nguyên nhân, chẳng lẽ này trong đó tình hình, cũng chỉ có thể là đại thừa tu sĩ mới có tư cách biết được. Chẳng lẽ là bởi vì kia một vật có lỗi? Huỳnh Di trong lòng suy nghĩ, trong miệng không tự chủ lẩm bẩm mở miệng nói. Nàng này một lời ngữ, cũng không phải hướng Phong Thiến tiên tử xin hỏi, bởi vì này hỏi là không có khả năng được đến nữ tu trả lời. Huỳnh Di tiên tử lời nói không có nói xong, chỉ là nhắc tới một vật, kia một vật là cái gì, vẫn chưa nói rõ. Nhưng chính là lời này hỏi ra, làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên một minh. Ngươi là nói huyền hoang thổ, cơ hồ không có nghĩ lại, Tần Phượng Minh trong miệng liền kêu ra một cái tên. Huyền hoang thổ, đạo hữu là nói cái loại này có thể dựng dục thiên địa linh căn nghịch thiên chi vật. Thủy nghe Tần Phượng Minh lời nói, Hoa Huyễn Phỉ trong miệng cũng bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Huyền hoang thổ là thiên địa sinh thành là lúc thiên địa linh vật ra đời hòn đá tảng, là dưỡng dưỡng di hoang chi vật căn nguyên tồn tại. Như thế kỳ vật, tuy rằng bất luận cái gì giao diện bên trong đều không quá khả năng xuất hiện, nhưng điển tịch bên trong nhiều có ghi lại. Liên tính là hạ vị giao diện, chỉ cần có tâm người tra tìm, cũng có thể đủ tìm được một ít giới thiệu. Hoa Huyễn Phỉ không nghĩ tới, Tần Phượng Minh chỉ từ Huỳnh Di lời nói bên trong, thế nhưng liên tưởng đến cái loại này nghịch thiên chi vật. Không có khả năng, người sao có thể biết nghe huyền hoang thổ. Sậu Văn Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô ra tiếng, Phong Thiến tiên tử một tiếng kinh ngạc hỏi ngôn cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Nàng lần này nghi vấn, đương nhiên không phải đang nói Tần Phượng Minh nghe nói quá huyền hoang thổ chi danh, mà là ngôn nói Tần Phượng Minh như thế nào sẽ từ Huỳnh Di trong miệng một câu ngôn ngữ, liên tưởng đến huyền hoang thổ. Nghe được Phong Thiến tiên tử này một tiếng nghi vấn, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di lập tức nhìn nhau, hai người ánh mắt bên trong bỗng nhiên đều có sáng ngời chi ý. Nếu tiền bối nói đến chỗ này, Tần Mỗ cũng không hề giấu giếm, vãn bối lúc trước ở Bắc Cực nơi khi, đã từng nhìn thấy quá Phượng Cực thượng nhân. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Tần Phượng Minh tâm tư nhạy bén, Phong Thiến tiên tử từ hắn kêu ra huyền hoang thổ chi ngôn, cũng không có thể phán đoán ra hắn từ chỗ nào biết được huyền hoang thổ, kia hắn liền có suy đoán, đó chính là lúc trước hắn gặp qua Phượng Cực thượng nhân việc, trước mặt vị này nữ tu đại thừa cũng không biết. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói mới vừa ra khỏi miệng, nói ra, Phượng Cực thượng nhân, chi danh nháy mắt, vốn dĩ bình tĩnh thần thái Phong Thiến tiên tử, bỗng nhiên thần sắc đột biến, một tiếng cấp tốc lời nói vang lên ở đương trường, người ở Bắc Cực nơi gặp qua Phượng Cực thượng nhân. Không có khả năng, Phượng Cực sớm tại rất nhiều vạn năm trước liền ngã xuống. Phượng Cực thượng nhân ngã xuống, tuy rằng không phải cái quan định luận khẳng định sự, nhưng nhiều năm như vậy, sớm đã không có Phượng Cực thượng nhân tồn tại nghe đồn. Tên này vừa mới đi vào ngao đằng giới linh giới tu sĩ, như thế nào sẽ nhìn thấy quá Phượng Cực thượng nhân? Nhưng đại thừa nữ tu lời nói ra, nàng ánh mắt bên trong đã dần hiện ra một sợi khác thường thần sắc. Nàng trong lòng rộng mở nghĩ đến, trước mặt thanh niên vừa mới đi vào ngao đằng giao diện, đối phương nếu không có nhìn thấy quá Phượng Cực thượng nhân, lại nơi nào có thể lúc này một lời nói ra Phượng Cực thượng nhân chi danh. Tiền bối, Tần công tử lời nói cũng không sai lầm, lúc trước nhìn thấy Phượng Cực thượng nhân khi, Huỳnh Di vừa lúc cũng ở bên cạnh. Không đợi Tần Phượng Minh trả lời, Huỳnh Di đã mở miệng giải thích nói. Nghe được Huỳnh Di lời nói, Phong Thiến tiên tử biểu tình một lần nữa khôi phục bình tĩnh, hơi sự tạm dừng, trong miệng hỏi ngữ ra tiếng. Ngươi cũng nhìn thấy quá Phượng Cực, nói như vậy Phượng Cực đạo hữu thật sự chưa từng ngã xuống, nhưng không biết Phượng Cực đạo hữu lúc này tu vi cảnh giới vẫn là đại thừa chi cảnh sao? Phong Thiến tiên tử cũng không có tham dự chín kỳ nơi đại chiến, cũng không có tham dự hãm hại Phượng Cực thượng nhân, càng không có truy kích Phượng Cực thượng nhân tiến vào ngao đằng núi non. Có thể nói nàng cùng Phượng Cực thượng nhân không có bất luận cái gì thù hận. Chỉ là khiếp sợ Phượng Cực thượng nhân năm đó ở cái loại này tình hình hạ, đều không có bị diệt sát. Đương trường chúng ta gặp được Phượng Cực thượng nhân khi, hắn còn không có khôi phục đến đại thừa chi cảnh, bất quá lấy Phượng Cực thượng nhân tâm trí thủ đoạn, nếu muốn khôi phục tu vi cảnh giới, chưa chắc là việc khó. Tần Phượng Minh không có ngôn nói sự tình trải qua, chỉ là khẳng định lúc này Phượng Cực thượng nhân trạng thái. Có hắn này một lời, đủ để thuyết minh Phượng Cực thượng nhân trạng thái không ngại, càng khả năng một lần nữa khôi phục đến đại thừa chi cảnh. Tần Phượng Minh không biết trước mặt vị này nữ tu hay không cùng năm đó đuổi giết Phượng Cực thượng nhân đại thừa quan hệ như thế nào, nhưng có thể đem U Phụ Cung đại thừa lực chú ý chuyển rời đến Phượng Cực thượng nhân trên người, đối hắn mà nói, khẳng định chỗ tốt nhiều hơn. Các ngươi nhìn thấy quá Phượng Cực, thế nhưng từ hắn trong miệng biết được chín kỳ nơi, xem ra các ngươi lúc ấy nhất định là cùng Phượng Cực làm một phen giao dịch. Phong Thiến tiên tử biểu tình khôi phục, chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt ở Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di trên người xem coi một phen, trong miệng phán đoán nói. Tuy rằng nữ tu nói chính là bọn họ làm cái gì giao dịch, này chỉ là nghe đi lên dễ nghe thôi, ngầm có ý tứ nhất định là bọn họ hai người đã từng bức bách quá Phượng Cực thượng nhân, nếu không lấy Phượng Cực thượng nhân tâm cơ, lại nơi nào sẽ đem như thế bí ẩn sự báo cho bọn họ hai người. Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, này đó sống không biết nhiều ít năm đại thừa, kia một cái đều là trong mắt không xoa hạt cát tồn tại, một câu ngôn ngữ cũng đã nghĩ tới lúc trước đại khái tình hình. Chẳng lẽ chín kỳ nơi rơi xuống ngao đằng giới? Các đại thừa cố tình phong tỏa tình hình thực tế, là tưởng mưu đồ chín kỳ nơi chung kia một chỗ bí ẩn không gian chung không thành. Tần Phượng Minh trong lòng nghĩ, không có trả lời nữ tu hỏi ngôn, mà là bỗng nhiên thần sắc bỗng nhiên chợt lóe, trong miệng rộng mở miệng nói. Cái gì, Phượng Cực thế nhưng đem kia chỗ bí ẩn không gian việc cũng báo cho các ngươi. Bỗng nhiên nghe được Tần Phượng Minh đột nhiên nói ra lời nói, vừa mới khôi phục bình tĩnh Phong Thiến tiên tử biểu tình lại lần nữa biến đổi, trong miệng càng là gấp giọng ra tiếng, nói ra một câu thực không tin ngôn ngữ. Này một tiếng nữ tu lời nói vang lên, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức một minh. Nguyên lai vô luận là ngao đằng núi non đại thừa, vẫn là U Phụ Cung đại thừa, phong tỏa tin tức chủ yếu mục đích, đều không phải là huyền hoang thổ, mà là kia một chỗ chín kỳ nơi chung bí ẩn không gian. Tần Phượng Minh trong óc ý niệm kích lóe, thực mau, một cái rõ ràng phán đoán xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Phượng Cực thượng nhân lúc trước ngôn nói, bọn họ năm đó tìm được một chỗ tân không gian nơi, sau đó liên hợp ngao đằng núi non đại thừa cùng phá vỡ tiến vào tới rồi trong đó, kia chỗ không gian, chính là chín kỳ nơi. Hắn lời này hẳn là hơi nước cực đại, nếu Tần Phượng Minh sở liệu không tồi, vô luận là U Phụ Cung, vẫn là ngao đằng núi non, đều có trinh chắc chín kỳ nơi thủ đoạn tồn tại. Chỉ cần chín kỳ nơi tới gần ngao đằng giao diện, hai đại thế lực là có thể đủ cảm ứng được. Đúng là bởi vì thượng một lần cảm ứng được chín kỳ nơi hơi thở, vì vậy mới có tu sĩ tiến đến tra xét. Sau lại mới có U Phụ Cung cùng ngao đằng núi non liên thủ tiến vào chín kỳ nơi việc. Tần Phượng Minh có thể dự kiến, U Phụ Cung cùng ngao đằng núi non hai đại thế lực khả năng đều có một ít quy định, đó chính là không thể có ký lục chín kỳ nơi cụ thể quyển trục lưu lại, cũng hoặc là đại thừa không hẹn mà cùng cố ý không lưu lại kỹ càng tỉ mỉ quyển trục. Đương nhiên cũng nhất định có một ít quyển trục bảo tồn, chỉ là mặt trên sẽ không giới thiệu quá nhiều. Vì sao Tần Phượng Minh có này loại phán đoán? Liền tính bởi vì U Phụ Cung cùng ngao đằng núi non đại thừa biết rõ xuất hiện chín kỳ nơi, còn chỉ là chỉ có một nửa đại thừa tiến đến tra xét. Liền tính là có một ít đại thừa đang bế quan, cũng hoặc là ra ngoài không ở, theo lý cũng không nên chỉ có một nửa đại thừa tiến đến. Thân là đại thừa, giống nhau phần lớn sẽ hàng năm bế quan, nguyện ý ra ngoài du lịch người, thật sự không phải quá nhiều. Mà chỉ cần bế quan, tất nhiên là có thủ đoạn có thể đem chi đánh thức. Mà đối với chín kỳ nơi buông xuống, hẳn là ngao đằng giới đủ có thể làm sở hữu đại thừa khẩn đại sự. Bởi vì hai đại thế lực bên trong, nhất định đều có điển tịch kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói như thế nào ứng đối chín kỳ nơi, hoặc là như thế nào chống đỡ chín kỳ nơi rơi xuống ngao đằng giới. Có thể nói chỉ cần chín kỳ nơi tới gần ngao đằng giới, thế tất sẽ khiến cho U Phụ Cung cùng ngao đằng núi non cũng đủ coi trọng. Như thế tình hình hạ, chỉ có bộ phận tu sĩ tiến đến đủ để thuyết minh một vấn đề, chính là điển tịch bên trong minh xác ghi rõ, chín kỳ nơi cực kỳ hung hiểm, báo cho chúng tu sĩ không cần tiến vào trong đó. Đối thần bí chín kỳ nơi, ổn trọng người tự nhiên sẽ lựa chọn tránh mà xa chi. Đồng thời Tần Phượng Minh cũng có thể tin tưởng, thượng một lần chín kỳ nơi tới gần ngao đằng giới, vẫn chưa chân chính dựa thân cận quá, chỉ là hai bên có một chỗ khu vực hàng rào trở nên bạc nhược mà thôi. Có thể nói thượng một lần U Phụ Cung cùng ngao đằng núi non hai đại trận doanh tu sĩ căn bản là không có xuất lực, liền tránh khỏi chín kỳ nơi rớt xuống ngao đằng giao diện chi hiểm. Nhưng lúc này đây bất đồng, hai đại trận doanh đều cảm ứng được chín kỳ nơi sẽ đối ngao đằng giới tạo thành chí mạng nguy hiểm. Vì vậy Thủy Một phát hiện, hai bên tu sĩ liền liên hợp ở cùng nhau, cộng đồng thi thuật chống đỡ lần này nguy cơ. Nhưng đại thừa tồn tại cái nào không phải thân kinh nguy nan tồn tại, chín kỳ nơi tuy rằng nguy hiểm, nhưng cơ duyên đồng dạng tồn tại, chỉ là huyền hoang thổ cùng thượng một lần mọi người đã từng tiến vào đến quá kia chỗ không gian nơi, liền đủ có thể làm hai bên tu sĩ bốn phía mưu đồ một phen. Có này cơ duyên, chúng đại năng tự nhiên không có người nguyện ý từ bỏ. Nhưng đệ nhất hàng đầu, đó là không thể làm quá nhiều người biết được. Nếu quảng vi tản, thế tất sẽ làm rất nhiều huyền giai tu sĩ biết rõ nguy hiểm, cũng sẽ mạo hiểm tiến đến. Như thế kết quả, tự nhiên không phải chúng đại thừa nguyện ý nhìn thấy. Mà muốn cản trở chúng tu sĩ tiến đến, tốt nhất thủ đoạn, đó là làm bảy phủ mà tu sĩ không được xuất ly phủ mà phạm vi. Tuy rằng ngao đằng tu sĩ cũng có không ít, nhưng chung quy muốn so bảy phủ mà tu sĩ thiếu đến nhiều. Chỉ cần làm ngao đằng tu sĩ thống lĩnh quần thú bức bách bảy phủ mà, tự nhiên chú ý chín kỳ nơi tu sĩ sẽ giảm đi. Khó trách biết rõ chín kỳ nơi rớt xuống ngao đằng giới khả năng sẽ sinh linh đồ thán, ngao đằng quần thú còn sẽ công kích thậm tệ bảy phủ mà, nguyên lai trong đó khả năng có như vậy ẩn tình tồn tại. Đương nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc ý nghĩ chợt lóe lên, hắn còn có nghi vấn tồn tại, đó chính là lúc này chín kỳ nơi cùng ngao đằng giao diện rốt cuộc là như thế nào một phen tình hình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di đều là ánh mắt lập lòe không chừng, Phong Thiến tiên tử vẫn chưa tiếp tục mở miệng. Giờ phút này ở đây mấy người, chỉ có Hoa Huyễn Phỉ đối lúc này tình hình không có nhiều ít nhận thức, nàng lúc trước không có nghe nói Phượng Cực Thượng Nhân ngôn nói, tự nhiên không có khả năng có liên tưởng suy đoán. Phong tiên tử, không biết giờ phút này chín kỳ nơi ra sao loại tình hình. Yêu cầu ta chờ tiến đến làm cái gì? Hồi lâu lúc sau, Tần Phượng Minh biểu tình một lần nữa trở nên ổn định, hướng Phong Thiến tiên tử ôm quyền, trong miệng hỏi. Giờ phút này chín kỳ nơi đã tế phá ngao đằng giới hàng rào, nhưng còn chưa tới yêu cầu vận dụng hộ giới đại trận nông nỗi. Mà tìm kiếm trận pháp đại sư tiến đến, lại yêu cầu chấp hành hạng nhất nhiệm vụ, chờ ngươi tới rồi, tự nhiên sẽ biết được. Phong Thiến tiên tử lời nói ra, ánh mắt chỗ sâu trong có một sợi khác thường thần sắc hiện ra rồi biến mất. Nghe được nữ tu lời này, Tần Phượng Minh trong lòng vô ngữ. Này một lời ngữ, có thể nói không có trả lời. Nếu tới rồi dẫn động hộ giới đại trận mấu chốt là lúc, đại trận đã sớm bị dẫn động. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng đảo cũng an ổn xuống dưới, như thế thời gian dài ngao đằng giới nguy hiểm tình hình đều không có chuyển biến xấu, đủ để thuyết minh ngao đằng giới vẫn là có thủ đoạn chống đỡ chín kỳ nơi nguy nan. Nếu các ngươi chính mình biết được chín kỳ nơi cụ thể, ta đây liền cùng ngươi chờ ngôn nói một phen, việc này ngươi chờ không thể báo cho người khác, càng thêm không thể lưu lại điển tịch ký lục việc này. Bởi vì việc này truyền lưu ở bảy đại phủ mà tu sĩ bên trong, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Làm quá nhiều người biết được, thế tất sẽ khiến cho hỗn loạn. Nhìn về phía Tần Phượng Minh mấy người, Phong Thiến tiên tử biểu tình bỗng nhiên trở nên trịnh trọng, ngữ khí phi thường nghiêm túc mở miệng nói. Nghe nói nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh đi đầu gật đầu nói, tiền bối Tẫn nhưng yên tâm, việc này ta chờ biết được đúng mực, đoạn là sẽ không báo cho người khác. Tần mỗ chuyện ở đây xong rồi, không biết khi nào có thể nhích người khởi hành. Vốn dĩ đã tìm được rồi ba gã trận pháp đại sư, chỉ là vài vị thiên cơ nơi tu sĩ cực lực đề cử đạo hữu, vì vậy mới quyết định chờ đạo hữu 2 tháng. Nếu đạo hữu trước thời gian xuất ly cấm địa, chúng ta tự nhiên có thể lập tức nhích người. Phong Thiến tiên tử thêu mục động đậy, biểu tình một lần nữa khôi phục thành ngày xưa bộ dáng, trong miệng cũng nhẹ nhàng nói. Một khi đã như vậy, vãn bối yêu cầu 3 ngày thời gian xử lý một ít việc tư, 3 ngày sau chúng ta liền có thể nhích người. Tần Phượng Minh lược là suy nghĩ, trong miệng ngay sau đó nói.